Câu cá cuộc so tài khẩn trương trong tiến hành, bị truyền tống đến tấm bản đồ này ngoạn ra càng ngày càng nhiều. May là, ở đại bộ đội toàn bộ tới tiểu đảo lúc trước, Lý Dật thành công ra đảo. Chạy đến tiểu đảo biên vừa nhìn, Lý Dật bị tức được dở khóc dở cười. Đảo biên nảy sinh cái mới ra tới thuyền nhỏ, mỗi một con phía đô đứng một cái ngoạn ra, bọn họ không câu không hoa đi, tiểu đứng ở phía không núp ních. Quá vô sỉ rồi. Đem thuyền toàn bộ chiếm, còn không hoa đi, làm thành như vậy. Không có cái mới thuyền nảy sinh cái mới đi ra, người chơi khác cũng không cách nào cùng bọn họ đoạt. Phong Vân hai ngốc, Phong Vân ba tiếu, Phong Vân bối bối. Ta xong rồi, tất cả đều là Phong Vân gia tộc người. Mặc dù nhỏ trên thuyền đứng người ẩn tàng tên họ, nhưng Lý Dật thấy mặt của bọn họ, tự nhận ra bọn họ là ai rồi. Bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ đến Tây trên đại lục nổi danh nhất ngắm gia tộc, Phong Vân gia tộc. Những người này xếp hạng cũng không thấp, nhưng vì giữ được Phong Vân nhờ ưu đệ nhất danh địa vị, lại bỏ qua đi tới. Thật là để Lý Dật không lời nào để nói. Lý Dật nhảy vào trong nước, bơi lội đi tới. Chuyện của tôi. Nét không thể cùng bọn họ dây dưa, nếu không chênh lệch chỉ có thể càng lúc càng lớn. Lý Dật càng bơi càng xa, dần dần rời đi tiểu đảo, làm phát hiện một chỗ cá điểm, lập tức dừng lại, thân thể nửa ngâm mình ở trong nước thả câu. Mặc dù bây giờ loại này câu pháp rất để hắn khó chịu, cũng không có thuyền nhỏ, hắn cũng chỉ có thể như vậy đem nói. Đoàn đao xếp hạng vừa lên rồi, không biết hắn vừa câu đến rồi cái gì. Vì tích phân trong nháy mắt tăng vọt đến 780 phân, trực tiếp vượt qua Phong Vân nhờ 776 phân, phản siêu thành công. Lý Dật bây giờ mới 650 phân, kém 100 rồi. Còn phải tăng sức lực mới được. Lý Dật rất bất đắc dĩ ở trong nước câu, lục địa tọa kỵ không thể trong nước sử dụng, hắn chỉ có thể dựa vào bơi lội phương thức đi tới. Chết tiệt băng cấp vương, ngươi nhưng là con có ca, lại sẽ không bơi lội, thật tức chết ca rồi. Lý Dật mắng rồi vài câu, ra sức hướng tiền bơi đi. Trước mắt lạc vụ dần dần tiêu tán, Lý Dật thấy được phía trước hai người. Thời bỏ cánh tay là cởi ô quy thả câu thanh niên, chính là đoàn đao, một vị khác là nữ ngoạn gia, nàng cởi một lam sắc hải mã, một tờ tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé lớn lên muốn nhiều nhờ thì nhiều nhờ dùng hành ra, tay tổ mà nói, này nha lớn lên chính là một tờ chuyện phụ tiểu tam mặt. Không phải là người khác, chính là Phong Vân trong gia tộc linh hồn nhân vật một trong Phong Vân nhờ. Đây mới gọi là tinh khiết cuộc sống nghề nghiệp ngoạn gia A. Lý Dật bất đắc dĩ thở dài, vớt can mở câu. Ô quy tọa kỵ tương đối khác loại, tạo hình tuyệt đối tương đối phong cách, hoặc là con đường chỉ có một loại, thả câu nên, bất quá câu đi lên cơ tỷ số thật sự quá khó khăn rồi điểm. Vật này, ngươi vận khí bạo dạng, không có chuẩn một can tiểu lên tới, nếu là vận khí sai, câu cái 10 năm 8 năm thượng không đến, kia cũng coi như chuyện rất bình thường. Được xưng trăm vạn can đô câu không hơn rồi, để vô số tinh khiết cuộc sống nghề nghiệp ngoạn ra khóc, để mở tờ nghề nghiệp lưu lệ thần cấp tọa kỵ. Chính là chỗ này đổ rồi. Ô quy tọa kỵ, lục địa tốc độ di động 20%, trong nước tốc độ di động 100%, dĩ nhiên, này không trọng yếu, quan trọng là nó bị động cho chủ nhân gia tăng 10% trụ cột khí huyết hạn mức cao nhất. Thật là cường nhân A, ngay cả loại này thần cấp tọa kỵ cũng có thể câu đi lên. Nhìn lại Phong Vân nhờ hải mã tọa kỵ, Lý Dật hơn hâm mộ rồi, vật này lục địa không thể sử dụng, nhưng ở trong nước tốc độ di động đạt tới 150%, so sánh với ô quy còn muốn mau. Bị động cho chủ nhân gia tăng 100 điểm trí lực, đạt được phương thức so sánh với ô quy tọa kỵ còn muốn khó khăn. Hải mã tọa kỵ chỉ ở biển sâu thả câu mới có thể đạt được, mà ngoạn ra nếu như không có ô quy. Trong nước tọa kỵ, cho dù phục dụng dưới nước hô hấp tế thuốc, đô chịu không nổi biển sâu nước áp, nhiều nhất dừng lại 1 phút đồng hồ, tiểu nhất định phải thối lui khỏi biển sâu, nếu không đã bị chết đuối. Chỉ có một biện pháp có thể được, mua cao quý trên nước hành động tế thuốc, khiến mình lơ lửng ở trên mặt nước, nữa tiến hành thả câu. Dự đoán được hải mã tọa kỵ, không có nghị lực kinh người cùng điều kiện, là tuyệt đối không thể có thể làm được. Người ô quy thật tốt. Phong Vân nhờ hướng về phía đoàn đao cười ngọt ngào. Ngựa của ngươi cũng rất tốt. Đoàn đao cộc lốc cười một tiếng, liền không có ở đây nhìn nàng. Lý Dật trực tiếp vòng qua hai người này, tiến về phía trước câu đi. Không có nước trung tọa kỵ nhân hòa có nước trung tọa kỵ người đang nhất khởi câu cá, áp lực sơn đại A. Bảng xếp hạng trước 10 tên vi tích phân cắn vô cùng chặt. Lý Dật một mực thứ 9 thứ 10 tương lai trở về sáng ngời ràng, liều mạng đuổi theo, nhưng vẫn dừng bước không tiến. Dĩ nhiên, ngoài mặt nhìn, Lý Dật bây giờ biểu hiện rất cố hết sức, nhưng trên thực tế, hắn câu cá thuần thục độ trướng thật nhanh, mà báo kinh phong xương đích ngư mạo nhất định phải siêu cao thuần thục độ ủng hộ, mới có thể phát huy ra chân chính uy lực. Thần mũ nơi tay, nếu như ta ngay cả trước 10 còn không thể nào vào được, vậy thì quá không đúng không dậy nổi này mũ mão tử rồi. Phao qua lại trong nước lùi hành. Có cá lớn cắn cái móc rồi. Lý Dật ngừng thở, lực mạnh vô hồi, ra sức hướng về phía trước nhắc tới, hệ thống nêu lên, cá không liên hệ rồi. Mà, về mặt khác, đoạn đao gió hêm dịu vân nhờ ủ so sánh hăng hái rồi, hai người vẫn ganh đua so sánh đi tới, người đi tới chỗ ta liền theo tới chỗ, cá điểm giống nhau, vi tích phân cũng là lúc lên lúc xuống, không phải là ngươi siêu ta, chính là ta siêu ngươi, đấu tương đối kích liệt, mà hai người bọn họ vi tích phân, mình đột nhiên thật xa ra ngoài tên thứ 3-100. Có được dưới nước tọa kỵ chỗ tốt càng ngày càng rõ ràng, tốc độ di động mau, ngồi ở tọa kỵ thượng thả câu, so sánh với nửa thân thể ngâm trong nước tỷ lệ thành công cao nhiều. Ở tấm bản đồ này thượng thả câu, rách nát tàng bảo túi phát tỷ số vừa tăng lên, ngắn ngủn một hồi công phu, thời gian, Lý Giật hãy thu được rồi 100 nhiều tàng bảo túi, bất quá hắn không có mở ra, mà là vẫn toàn, chờ ở nhiều một chút một lần tính toàn bộ khai hỏa. Hệ thống thông báo thượng thực đã xuất hiện mấy chục loại hy hữu vật phẩm rồi, tỷ như cường hóa phục hoạt thuật kỹ năng sách, cấm hệ pháp thuật kỹ năng sách, kim sắc hy hữu trang bị vân vân, đô xuất hiện qua. Chỉ kém kia vật đồ rồi. Lý Giật nhìn chằm chằm vào hệ thống thông báo trà bình. Làm bảng xếp hạng tổng phân đạt tới 1000 phân thời điểm, ngoạn gia đem bị truyền tống đến cuối cùng một khối bản đồ trung cực nước thế giới tiến hành cuối cùng xếp hạng đại chiến. Cuối cùng một khối bản đồ chỉ cho phép bảng xếp hạng trước 10 ngoạn gia tiến vào, Lý Giật vẫn gấp gáp tăng lên xếp hạng, nguyên nhân ở nơi này đi. Trước mắt mới thôi, kia vật đồ còn không bị lái, có thể tính chỉ có một, đó chính là trước hai khối bản đồ sản xuất tàng bảo túi căn bản không thể lái kia vật đồ. Chỉ có cuối cùng bản đồ mới có thể sản xuất, nếu quả thật là như vậy, kia mình tiểu càng không thể thâu. Hệ thống thất thải tin tức lại xuất hiện, phong vân nhờ hữu người tiến vào cuối cùng cấp nước thế giới bản đồ, chừng đi qua 7 giây, đoàn đao cũng bị truyền tống tiến vào. Lúc này, Lý Giật xếp hạng vừa rớt xuống đệ 11 vị rồi. Câu cá cùng tờ cờ hoàn toàn là lượng mã chuyện, Lý Giật tờ cờ thủ pháp tuyệt đối siêu nhất lưu, nhưng đối với câu cá, hắn sai cũng không phải là một đinh nửa điểm, không có thời gian giải thả câu kinh nghiệm. Cho dù đầu đội câu cá thần ngũ, nên thua hay là thua a. Ngoạn gia Mai Lị Nhã thành công lên cấp chung kết quyết tái, tiến vào trung cực nước thế giới, trước mắt còn thừa lại châu ngồi tháng 3-10. Đệ năm tên. Lý Giật cần câu nhắc tới, vừa một cái cá lớn để chạy, xếp hạng lần giảm xuống một vị, nhất thời để hắn nhục chí rồi. MB, đồ nịa, quả nhiên phải thua. Lý Giật vô tinh đả thải đem can vứt đến trong nước, tâm tình cái kia mất mát. Ngoạn gia không thực nhân đang lúc lửa khói nhân khí đại bộc phát, lại câu nổi lên siêu hy hữu đích hải báo tọa kỵ. Hệ thống một cái siêu thô hồng chữ nêu lên xuất hiện, cái kia khiếu không thực nhân đang lúc lửa khói ngoạn gia vốn là xếp hạng đệ 19 vị, cái này khen ngược, câu lên hải báo tọa kỵ, trực tiếp tiêu thăng đến đệ 9 tên, kết nối với 10 cấp. Ta xong rồi. Coi là thượng không thực nhân đang lúc lửa khói, trung cực bản đồ thực đã đi vào 9 cái ngoạn gia rồi, mà mình bây giờ bài vị trước mắt rớt xuống rồi đệ 15 vị. Không có hy vọng. Thua thật bi kịch. Đinh. Ngay khi Lý Giật ý chí chiến đấu toàn bộ tiêu tán hết sức, bên hai truyền đến một cái hoan khoái hệ thống thanh âm nhắc nhở nhạc, ngài lưỡi câu bị một cái siêu hy hữu loại cá cắn. Lý Giật ngẩn ra thần, một sức lực lực mạnh từ dưới nước truyền đến, kéo tới hắn hướng tiền tha hành 100 mét, vưu từ không ngừng. Siêu hy hữu cá lớn. Lý Giật nhất thời tới tinh thần. Chương 35 nguyện vọng thạch. Lý Giật bị dưới nước cá lớn tún căn bản dừng không được, may là chúng thần chi vương trong dây câu chất lượng không có nói. Trải qua ISO 9001 chất lượng chứng thực, tuyệt không bẻ gây có thể, chỉ cần không buông tay, dưới nước cá lớn tuyệt đối không có chạy. Thình thịch. Lý Giật ra sức nhắc tới, cá lớn nổi trên mặt nước, hệ thống thất thải văn tự thông báo lập tức xuất hiện. Ngoạn gia ám dược thành công lên cấp chung kết quyết tái, tiến vào trung cực nước thế giới, trước mắt trận chung kết vào vây tuyển thủ còn thừa lại châu ngồi tháng 10-10. Phản siêu thành công. Trước mắt bạch quang trận lóe, Lý Giật thực đã đứng ở trung cực nước thế giới bản đồ rồi. Lưỡi câu thượng một cái lòng bài tay lớn nhỏ kim sắc tiểu cá chép liều mạng dây rủa lấy, đây chính là để Lý Giật phản siêu lên cấp câu đi lên cái kia con cá lớn. Chờ Lý Giật tra nhìn một chút bảng xếp hạng, nhất thời vừa lấy làm kinh hãi. Hắn xếp hạng vốn là 15 vị, tổng vi tích phân 932, có thể câu đi lên nảy tiểu kim cá sau, vi tích phân mãnh liệt tăng 1.000 điểm, biến thành vị thứ nhất. Trước mắt vượt xa đoạn đao gió êm dịu vân nhở ụ 800 đa phần. Một cái 1.000 phân. Này cái gì quái ngư? Lý Giật bắt tiểu kim cá xem xét, kết quả để hắn hơn kinh ngạc, hắn lại nhìn không thấy tới tiểu kim cá giới thiệu, trước mắt biểu hiện chính là một đống ba. Vấn hảo. Đem tiểu kim cá thả vào ba lô trong cũng lộ ra vẻ cực kỳ đặc thù, cái khác loại cá ở ba lô trong biểu hiện là một cá đầu số cộng lượng, mà con tiểu kim cá thả vào ba lô, biểu hiện hay là một cái cá nhỏ, vẫn vui vẻ, sức sống 10 phần. Quái ngư, quái ngư. Kiếp trước 8 năm trò chơi trí nhớ hoàn toàn không có hiệu quả. Có liên quan này quái ngư tư liệu hoàn toàn là trống không, nghe cũng không có nghe nói qua. Mặc kệ nó, đi ra ngoài ở từ từ nghiên cứu. Vượt xa tên thứ 2 800 nhiều vi tích phân, Lý Dật tâm tình thật tốt, trung cực nước thế giới bản đồ rất nhỏ, trung gian nhất tọa bình thai, bốn bề đều là thủy vực, 10 tên trận chung kết tuyển thủ chỉ cần đứng ở trên bình đài thả câu là được. Lý Dật vừa xuất hiện, trừ Đoàn Đao gật đầu mỉm cười ở ngoài, còn lại 8 người đều là nhìn chằm chằm một đôi mau phóng hỏa ánh mắt nhìn hắn. Cứt chó vận. 8 người ở trong lòng nhất tề mắng một tiếng. Lòng ganh tị người người đều có, giống như Lý Dật như vậy cứt chó vật khí, nhưng thật ra bọn họ cũng muốn muốn a. Phong Vân nhờ ủ người phát lực, câu đi lên một con lam sắc sông băng chim cánh cụt, vi tích phân lập tức tăng vọt 200. Chuẩn. Của tôi giọt net HTTP, Đoàn Đao cũng không yếu thế, đem đặc biệt cá lớn loại hắc hổ cá mập cho câu rồi đi lên, vi tích phân tăng vọt 180, gió êm dịu Vân nhờ ủ điểm số lại một lần nữa gần hơn. 10 tên trận chung kết tuyển thủ, trừ Lý Dật kỹ thuật kém một chút một điểm ngoài, còn dư lại 9 người đều là trong trò chơi đứng đầu câu cá cao thủ. Lý Dật một điểm áp lực cũng không có, bởi vì hắn mắt thực đã đạt tới, chỉ cần có thể tiến vào trung cực nước thế giới bản đồ tiểu ok rồi. Câu cá cuộc so tài tiến hành đến nhất kích liệt thời khắc, Lý Dật đợi chờ hồi lâu hệ thống hồng chữ rốt cục xuất hiện. Ngoạn gia vô tâm cá mở ra rách nát tàng bảo túi, từ bên trong mỏ ra một lọ chúc phúc thánh thủy. Ra khỏi. Lý Dật lập tức đem mình tích góp từng tí một rách nát tàng bảo túi một lần tính toàn bộ khai hỏa. 160 nhiều rách nát tàng bảo túi, Lý Dật một lần tính lái 25 bình chúc phúc thánh thủy. Chúc phúc thánh thủy, dùng để uống chúc phúc thánh thủy câu cá, làm cho ngươi câu thượng hy hữu vật phẩm xác suất gia tăng 1%, kéo dài thời gian 5 phút đồng hồ, vô làm lệnh thời gian. Chú, như ngoạn gia trên người trang bị rồi cùng chúc phúc thánh thủy giống nhau hiệu quả trang bị, như vậy hy hữu vật phẩm sản xuất tỷ số đem gia tăng 2 gấp, vì 4%. Chúc phúc thánh thủy chỉ ở câu cá cuộc so tài mau kết thúc lúc mới có thể từ tàng bảo trong túi lái, 1% hy hữu vật phẩm sản xuất tỷ số, có thể làm cho hết thể không thể nào hết thể biến thành có thể. Lý Dật trên người trả trang bị hiệu quả giống nhau cá mũ đi, hôm nay cùng chúc phúc thánh quang hiệu quả cùng chồng, trực tiếp lật ra 2 gấp, biến thành kinh khủng 4%. 1% cùng 4%, đây chính là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Chúc mừng ngài đạt được một khối nguyện vọng thạch, câu cá vi tích phân gia tăng 50 điểm. Chúc mừng ngài đạt được một khối nguyện vọng thạch, câu cá vi tích phân gia tăng 50 điểm. 4% hy hữu vật phẩm sản xuất tỷ số, để Lý Dật hạ can tất có hàng. Cơ hồ mỗi cách mấy căn sẽ câu đi lên một khối nguyện vọng thạch, đem hắn kích động thiếu chút nữa giống to kêu to. Làm rách nát tàng bảo túi có thể lái chúc phúc thánh thủy lúc, đặc thù vật phẩm nguyện vọng thạch cũng sẽ đồng thời xuất hiện, bất quá mặc dù chúc phúc thánh thủy ba đồng bản đồ đều có sản xuất, nhưng nguyện vọng thạch nhưng chỉ có thể ở trung cực nước thế giới câu đến, mà nếu như thả câu người hy hữu vật phẩm sản xuất tỷ số đạt tới 4%, như vậy đem gây ra đến nguyện vọng thạch cao nhất sản xuất cơ tỷ số. Lý Dật tham gia câu cá cuộc so tài vì cái gì cũng không phải là kia cái tím sắc cần câu, mà là trên tay sáng trông suốt nguyện vọng thạch A. Mỗi một năm câu cá cuộc so tài, rách nát tàng bảo trong túi cũng sẽ nhiều ra một đặc thù phẩm, tỉ như đệ nhất giới câu cá cuộc so tài đặc thù phẩm chính là nguyện vọng thạch, tới rồi thứ hai giới, nguyện vọng thạch sản xuất biến mất, đặc thù phẩm biến thành tinh phách thạch, đến rồi thứ ba giới, tinh phách thạch biến mất, biến thành cấm hệ ma pháp quyền chủ, câu cá cuộc so tài cử hành rồi 8 năm. Đặc thù phẩm phần thưởng nhưng chưa từng có tái diễn quá. Chỉ có đệ nhất giới câu cá cuộc so tài mới có thể đạt được nguyện vọng thạch, Lý Dật có thể không tới tham gia sao? Nguyện vọng thạch, như sử dụng 4 đồng nguyện vọng thạch cường hóa trang bị, tỷ lệ thành công đem đạt tới 100%. Dùng 4 đồng nguyện vọng thạch tới cường hóa trang bị, bất kể cường hóa cấp bậc là bao nhiêu, đô vĩnh viễn sẽ không thất bại, 100% thành công. Dĩ nhiên, bởi vì cường hóa trang bị cao nhất hạn mức cao nhất là 16. Cho nên cho dù sử dụng nguyện vọng thạch cũng không có thể mạnh đến 17. Nguyện vọng thạch giá tiền, so sánh với tím sắc trang bị cũng phải chân quý, mà nguyện vọng thạch thấp hơn rất nhiều sản xuất tỷ số, cơ hồ để tất cả ngoạn gia cầu cũng không được, xài cũng mua không được. Mượn Phong Vân gia tộc vị kia bất động minh vương Phong Vân cửu ca mà nói, hắn thu nguyện vọng thạch dài đến 7 năm, có thể hắn trang bị tối đa cũng chỉ là một bộ cường hóa 13, nguyên nhân chính là nguyện vọng thạch căn bản thu không ra đây, bình thường phó bản sản xuất cơ tỷ số cơ hồ. Vì không nếu như không phải là hắn trước kia thông qua hoạt động đạt được một số, bất động minh vương thần thoại sợ rằng đô sẽ không xuất hiện rồi. Trước mắt chỉ cần là ở trung cực nước thế giới thả câu ngoạn ra, an chúc phúc thánh thủy sau, đều có cơ tỷ số câu đến nguyện vọng thạch, Lý Dật cùng bọn họ khác nhau chẳng qua là nguyện vọng thạch sản xuất cơ tỷ số đề cao mấy lần thôi. Lý Dật ngay từ lúc trước tiên tiểu báo cho Đoàn Đao mở tàng bảo túi uống thánh thủy rồi. Thứ hai, câu cá vi tích phân ý vị tiêu thăng, làm Lý Dật tổng số đạt tới 5.000. Trung cực nước thế giới bản đồ dừng lại đếm ngược lúc bắt đầu. Chỉ có 120 phút đồng hồ dừng lại thời gian, trước mắt Lý Dật vẫn bằng ưu thế tuyệt đối xếp hạng đệ nhất danh, Đoàn đao gió êm dịu vân nhờ ưu điểm số như cũ cắn vô cùng chặt, thay nhau xếp hạng thứ 2 cùng vị thứ 3, về phần còn dư lại 7 người, vi tích phân còn kém hơn rồi. Dĩ nhiên, câu cá cuộc so tài hết thể ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, tựa như Lý Giật câu đến một cái tiểu kim cá, trực tiếp tiêu thăng đệ nhất danh, vi tích phân kém một chút 7 người, nếu như bọn họ cũng có Lý Giật vật khí, đồng dạng cũng có thể làm được. Chẳng qua là cái loại nảy cơ tỷ số, thật sự rất nhỏ rất nhỏ. Thời gian trôi qua, Lý Giật lần nữa nhân phẩm bộc phát, câu đi lên một cái hy hữu thạch trương ngư, vi tích phân tiêu thăng 300, đem còn lại 9 người kéo xuống 1.000 đa phần. Tình huống trước mắt dạ, chỉ cần Lý Giật giữ vững đi xuống, cho dù những người khác bắt được một cái tiểu kim cá, cũng không thể vượt qua hắn. Cách thắng lợi không xa rồi, dĩ nhiên, để hắn nhất hưng phấn là không là cái này, mà là ba lô trong nguyện vọng thạch số lượng, vẫn ổn định gia tăng. Hệ thống thông báo tăng thô hồng chữ vừa xuất hiện, một vị hạnh vận ngoạn gia từ rách nát tàng bảo túi trung mò ra một tím sắc sử thi cấp trang bị, lại một lần nữa để chúng thần thế giới các người chơi điên cuồng. Vô số người chú ý lực cũng bị sử thi trang bị hấp dẫn, nhưng bọn hắn nhưng không biết, trung cực nước thế giới bản đồ bên trong 10 vị trận chung kết tuyển thủ, mới là đáng giá nhất được hâm mộ rất đúng giống. Các loại ly kỳ cổ quái chân quý loại cá bị câu lên, cho dù bỏ ra tất cả phần thưởng, chỉ là những thứ này hy hữu loại cá giá tiền, tiểu vượt qua 100 vạn kim tệ rồi. Rách nát tàng bảo túi vẫn sản xuất, bất quá Lý Giật cùng đoạn đao câu lên một cái tiểu mở ra một cái, cùng lúc trước hoàn toàn là hai cái thái độ. Câu cá cuộc so tài kết thúc, tất cả rách nát tàng bảo túi cũng sẽ tự động biến mất, bao gồm chúc phúc thánh thủy ở bên trong, bây giờ còn toàn, tranh tài sau khi chấm dứt hội khóc. Ngài câu đến một cái tinh lân cá, ngài ba lô đầy, không thể nhặt. Ngài câu đến một cái đế vương diêu, ngài ba lô đầy, không thể nhặt. Câu rồi 7-8 giờ, Lý Giật ba lô đã sớm đầy. Những người khác tình huống cũng cùng hắn không nhiều lắm, vì tiếp tục đạt được vi tích phân, phải nhịn đau vứt bỏ ba lô trong những thứ kia giá trị hơi thấp loại cá. Lý Giật đem ra hổ cá. Trung đẳng hy hữu loại cá toàn bộ đã đánh mất, chỉ để lại đại hình hy hữu cá cùng cái kia tất cả đều là vấn hảo tiểu kim cá. Tiểu kim cá vẫn còn ba lô trong gọi tới gọi lui, bất quá bất kể nó đang làm gì đó, Lý Giật thực đã hạ quyết tâm, thà rằng bỏ qua tất cả loại cá, cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Trực tiếp tăng vọt 1.000 vi tích phân cá. Phải đổ bỏ đi sao? Cho dù tất cả cá toàn bộ bỏ qua, nơi cá cũng phải lưu lại. Hai mấy giờ rất nhanh đã trôi qua rồi, Lý Giật vẫn giữ vững 1.000 phân trở lên ưu thế, thuận lợi đạt được câu cá cuộc so tài vô địch, tên thứ 2 là Đoàn Đao, tên thứ 3 còn lại là Phong Vân Nhờ Hữu. Vốn là giai đoạn cuối cùng, Phong Vân Nhờ Hữu vượt lên đầu Đoàn Đao 50 vi tích phân, chỉ cần nàng ở câu lên một con cá, là có thể ổn lấy thứ 2, bất quá bởi vì Lý Giật tương đi qua một câu nói, để Phong Vân Nhờ Hữu phân tâm rồi. Ngươi trái ngực thượng hồng nốt rồi tốt nhờ hữu nha. Chính là chỗ này cũ không đầu không đuôi mà nói, để Phong Vân nhờ hữu cả người run lên, quên nói can, mà Đoàn Đao thừa dịp cơ hội này, không chút khách khí xuất thủ, phản siêu thành công. Dĩ nhiên, Lý Giật tương thời điểm, cũng không có lộ vẻ lộ tên của mình, mà là treo người xa lạ danh hiệu, Phong Vân nhờ hữu cho dù khiếp sợ, cũng tuyệt đối hoài nghi không được trên đầu của hắn. Phong Vân nhờ hữu thử dò xét trả lời, ngươi là ai? Lý Giật để ý cũng không để ý. Mắt thực đã đặt tới, không có cần thiết ở treo chọc nàng. Cái này gọi là một trả vừa báo, ai kêu các ngươi Phong Vân gia tộc chiếm thuyền chơi âm. Lý Giật trong lòng âm thầm hừ nói. Câu cá cuộc so tài kết thúc, tất cả câu cá vi tích phân đạt tới 200 trở lên ngoạn ra, cũng đạt được một cái câu cá thành tựu, mà tham gia chung kết quyết tái 10 người, lại càng thêm vào đạt được hạng nhất chúng thần quang huy sự tích. Đệ nhất danh Lý Giật đạt được một cây tím sắc phẩm chất cần câu, em mở Tây Á cần câu cùng một cái tím sắc tàng bảo túi. Đoàn Đao đạt được kim sắc cần câu tăng kim sắc tàng bảo túi. Phong Vân Nhờ Hữu đạt được lục can tăng lục sắc tàng bảo túi. Còn dư lại 7 người, liền thống nhất đạt được lam can cùng lam sắc tàng bảo túi. 10 giây sau khi, ngài đem bị truyền ra bổn địa đồ, 10 giây đếm ngược lúc bắt đầu, 10.9, 8, 1. Bạch Quang đem 10 tên tham gia chung kết quyết tái tuyển thủ bao vây, đợi cho Bạch Quang tàn đi, nơi sân thượng chỉ còn lại có Lý Giật một người. Chuyện gì xảy ra? Lý Giật ngạc nhiên. Chương 36 Hải thần chi nộ. Sùng sục đô đô. Mặt nước nổi lên bọt khí, một cái tay lấy cương xin nửa người ngư nhân từ bên trong chui ra, hướng về phía Lý Giật thật sâu một khom. Dũng sĩ, hải thần sứ giả hướng ngài ân cần thăm hỏi. Lý Giật ngạc nhiên. Dũng sĩ, ta nghĩ dùng 100 vạn kim tệ mua trên tay ngươi tiểu kim cá. Hải thần sứ giả móc ra một thanh sáng trong suốt kim tệ, đưa tới Lý Giật trước mặt. 100 vạn mua tiểu kim cá. Ngươi xác định. Lý Giật vừa cùng hải thần sứ giả vừa nói chuyện, vừa đem cần câu vứt đến trong nước, thậm chí không có bị truyền ra đi, vậy thì thật là tốt lợi dụng trong khoảng thời gian này câu mấy khối nguyện vọng thạch. Hệ thống nêu lên, câu cá cuộc so tài mình kết thúc, thủy vực trước mắt không cho phép thả câu. Cần câu tự động thu trở lại, nhất thời để Lý Giật trợn tròn mắt. Đăng nhập HTTP, chọe đủ ạ toài để. Đọc chuyện mà, vốn đang cho là đây là bug, không nghĩ tới như vậy nghiêm mật như vậy, lại không để cho thả câu rồi. Kế hoạch ngâm nước nóng, Lý Giật lập tức hướng về phía hải thần sứ giả lắc đầu, không sai tiền, không bán. 500 vạn như thế nào? Hải thần sứ giả vừa móc ra một thanh lớn hơn nữa gấp đôi kim tệ. Không bán. Lý Giật thật không sai tiền, hắn bây giờ có 4.000 vạn chừng khoản tiền lớn, làm sao quan tâm những thứ này. Hắn không biết tiểu kim cá lai lịch, nhưng hắn đối với hải thần sứ giả nhưng tương đối quen thuộc, bởi vì nay vị nờ tờ cờ còn có một cái gọi, đưa bảo sứ giả. Ngoạn ra chỉ cần đụng phải hắn, vậy cũng tiểu thỏa rồi, chỉ cần hoàn thành hắn ban bố nhiệm vụ, kia phần thưởng tuyệt đối làm cho người ta chảy nước miếng. Chẳng qua là, hải thần sứ giả không phải là ở hải thần điện phụ cận hoạt động sao? Thế nào sẽ xuất hiện ở nước thế giới? 1.000 vạn kim tệ như thế nào? Hải thần sứ giả lại một lần nữa tăng giá. Không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán. Lý Giật trong lòng còn có thấp rồi, bởi vì hải thần sứ giả tăng giá bao nhiêu, trực tiếp quan hệ đến tiểu kim cá chính là giá trị. Giống như hải thần sứ giả như vậy nở tờ cờ không thể nào vì một đồ bỏ đi vật phẩm tốn hao 1.000 vạn kim tệ mua. Như vậy a? Hải thần sứ giả bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút, lấy ra một thanh tím sắc trường cung, đưa cho Lý Giật, ở lại thêm cái thanh này hải thần chi nội như thế nào. Lý Giật ngây người như phóng. Hải thần chi nộ, lực công kích 800, 1500, lực lượng 200, mẫn tiệp 200, tốc độ công kích 1.0, phụ gia đặc hiệu, mỗi bắn ra một mũi tên, sẽ tích góp từng tí một điểm năng lượng, làm năng lượng tích góp từng tí 1-30 điểm, tương hội dẫn phát hải thần phụ xuống, công kích chung quanh tất cả đối địch mục tiêu, phạm vi công kích 300-500 mã, tạo thành thương tổn trị giá vì tự thân thương tổn 200%. Hải thần chi nộ cùng sở hữu 4 cái đặc hiệu, hải thần phụ xuống chẳng qua là trong đó một cái. Ngươi muội, cái thanh này hải thần chi nộ, tuyệt đối được xưng tụng thần khí cấp bậc, kiếp trước không biết có bao nhiêu cung tiến thủ vì cái thanh này cung, tranh được bể đầu chảy máu, chỉ là ngẫm lại là có thể làm cho người ta chảy nước miếng, nhưng thật sự có thể bắt được cái thanh này vũ khí người, nhưng không có mấy người. Thật sự, Lý Giật dùng sức xoa xoa ánh mắt, hải thần sứ giả cũng không sẽ nói láo. Hải thần sứ giả khẽ mỉm cười, đem hải thần chi nộ bỏ vào Lý Giật trên tay. Chân chân chính chính hải thần chi nộ. Hơn nữa chủ yếu nhất, Lý Giật lực lượng trị giá thực đã thỏa mãn yêu cầu, nói cách khác, hắn bây giờ có thể trang bị cái thanh này cong. Nếu như cầm lên cái thanh này cung, kiếp tờ cơ thời điểm, một kích để cũng đối phương 100 người 1000 người không đáng kể chút nào việc khó. Dũng sĩ, có thể đem cái kia đáng thương tiểu kim cá giao cho ta sao? Hải thần sứ giả nhắc nhở. A Lý Giật từ ba lô trong lấy ra tiểu kim cá, đưa cho hải thần sứ giả, bất quá đưa ra một nửa thời điểm, hắn vừa nhanh như tia chớp rụt trở về. Thật xin lỗi, ta không đổi. Lý Giật trong lòng chảy nước mắt, vạn phần không muốn đem hải thần chi nộ trả lại cho hải thần sứ giả. Tiểu kim cá rốt cuộc có ích lợi gì, hắn tuyệt không biết, nếu như bỏ lỡ trước mắt cái này trao đổi cơ hội, sau này hội sẽ không hối hận, trong lòng hắn thật sự không có thấp. Hắn còn nhớ rõ, kiếp trước có một vị phi thường kiêu ngạo vong linh triệu hoán sư, nhận được một tờ không thể mở ra cổ văn quyển trục, chúng thần trên núi thần nhân trực tiếp bay xuống tới, dùng thần khí cấp trang bị cùng hắn trao đổi. Kết quả vị kia người huynh tương đối có một tính cự tuyệt, sau đó hắn tiểu bi kịch rồi, cổ văn quyển trục rốt cuộc có ích lợi gì, hắn nghiên cứu rồi suốt 5 năm cũng không chuẩn bị hiểu. Nếu như tiểu kim cá cũng cùng cổ văn quyển trục giống nhau, vậy cũng quá bi kịch rồi. Hải thần chi nộ a. Lý Giật trong lòng ở dãy rủa, dù sao trước mắt thực tế so sánh với tương lai hư ảo, càng thêm hấp dẫn người. Dũng sĩ, ngài thật sự không muốn trao đổi? Không muốn. Lý Giật lại một lần nữa đem hải thần sứ giả phát tới giao dịch tuyển hạng đóng cửa. Hải thần sứ giả giật mình ở tại chỗ, thật lâu, mới khẽ thở dài một cái, thật tốt đối xử tử tế tiểu kim cá, nếu không đem ngươi trở thành cả hải thần điện địch nhân. Sung sục đô đô. Hướng về phía Lý Giật thật sâu một khom, hải thần sứ giả chìm vào đáy nước, biến mất. Bá. Một đạo bạch quang hiện lên, Lý Giật bị truyền tống ra sân, xuất hiện ở tờ thứ nhất trên bản đồ thần bí tiểu đảo. Lúc này thần bí tiểu đảo thực đã bị lớn hơn rồi vài nghìn lần, trước mắt nước thế giới không cho phép thả câu, hệ thống đem ngoạn gia truyền tống tới đây mắt, là vì để cho bọn họ có thể dễ dàng ở nơi này tiến hành giao dịch. Dài đến 12 mấy giờ giao dịch thời gian vừa đến, tất cả mọi người đem bị truyền tống ra bản đồ. Bán ra tiểu hải quy sùng vật, không phải là ô quy tọa kỵ, đừng mua kém A, 100 kim một cái. Bạo vứt ra hổ cá, 1 kim một con, số lượng không nhiều lắm, muốn trực tiếp điểm chiêu bài mua. thần bí trên đảo nhỏ, chi chít tất cả đều là mở quầy chiêu bài, vô số giao dịch ở chỗ này phát sinh, náo nhiệt tràng diện thịnh huống chưa bao giờ có. Cái này đốt cũng rất trọng yếu, bởi vì có thật nhiều ngoạn gia cũng không thích câu cá, nhưng bọn hắn lại muốn nhận được câu cá cuộc so tài sản xuất phẩm, đó cũng là tại sao ở cuối cùng đốt sẽ xuất hiện như vậy giao dịch hội. Hán, tức chết, của ta 100 nhiều tàng bảo túi, toàn bộ để hệ thống thu về rồi. Ta cũng vậy à, còn tưởng rằng toàn đến cuối cùng có thể lái được ra thứ tốt đi, thật hãm hại người à. Rất nhiều ngoạn gia vì tàng bảo túi biến mất mắng to không dứt, đáng tiếc, bất kể bọn họ thế nào mắng, hệ thống cũng sẽ không cho bọn họ bồi thường, bởi vì ở truyền tống vào nước thế giới bản đồ, thần bí trên đảo nhỏ thì nở tờ cơ hội giảng giải việc này, không để ý nghe, dĩ nhiên hội bi kịch rồi. Lý Dật cũng đặt một cái thu mua quầy hàng, đặc biệt thu mua các loại bảo thạch, giá tiền nha, tự nhiên so sánh với ở phách mại hành lúc thu mua thấp rất nhiều. Đoạt được câu cá cuộc so tài vô địch, Lý Dật đạt được một cái đặc thù phong hào nước thế giới chinh phục giả, phụ gia hiệu quả, tự thân toàn bộ trúc tính vĩnh cửu một, khắc hãy nhìn thanh nhỏ, tiểu nhân, đồ thượng tất cả cá điểm, bao gồm ẩn nút hy hữu cá điểm. Toàn bộ nghề nghiệp khả dụng vũ khí, M Tây Á cần câu trúc tính tương đối khá. M Tây Á cần câu. Trang bị cấp bậc, 30. 230-300 thương tổn. Lực lượng 30. Sự chịu đựng 30. Mẫn tiệp 30. Trí lực 30. Tinh thần 30. Tốc độ công kích 2. 0. Đặc hiệu, chúng mục tiêu lúc có 8% cơ tỷ số tạo thành quấn quanh hiệu quả, khiến mục tiêu không thể di động, kéo dài thời gian 10 giây. Đặc hiệu, bị công kích, có 8% cơ tỷ số sinh ra quấn quanh hiệu quả, khiến mục tiêu không thể di động, kéo dài thời gian 10 giây. Đặc hiệu, có thể ở dưới nước tự do hô hấp. Đặc hiệu, khiến ngươi câu thượng hy hữu vật phẩm xác suất gia tăng 2%, khắc, câu cá kỹ năng 100 điểm. Chú, trong truyền thuyết câu cá đại sư M. Tây Á lưu lại cần câu, can thân có khắc M. Tây Á lưu lại một câu nói, nghị câu đến trong truyền thuyết loại cá sao. Trang bị thượng gốc cây cần câu đi tìm sao. So sánh với đồng cấp đừng kim sắc vũ khí tốt, so sánh với đồng cấp đừng tím sắc vũ khí sai, vĩnh viễn so sánh với ngoạn gia trước mặt cấp bậc sai 10 cấp, đây chính là tạp Tây Á sử thi cần câu. Tạp Tây Á cần câu Lý Dật thực đã trang bị lên, thiểm thước tím sắc tia sáng cần câu, bất kể đi tới chỗ nào, đều là tuyệt đối phong cách tồn tại. Ba lô trong còn có một cái tím sắc tàng bảo túi đi, bất quá Lý Dật trước mắt không có tính toán mở, chuẩn bị trở về phía sau đánh trước quái mò vài bả thử một chút vận may, nếu như vận may không tệ, tự mở. Vận may không tốt, trước hết giữ lại. Đoàn đao, nguyện vọng thạch ngươi câu đến bao nhiêu đồng? Nếu như ngươi bán mà nói, ta toàn bộ thu nữa. Lý Dật vừa mở quầy, vừa cho đoàn đao phát đi tin tức. Đinh. Đang lúc này, muốn mời giao dịch thanh âm nhắc nhở vang lên, giao dịch khởi xướng người, đoàn đao, Lý Dật ngơ ngác một chút, điểm tuyển tiếp thu. 28 đồng nguyện vọng thạch bị giao dịch tới đây. Đoàn đao cục lốc cười một tiếng, tất cả này đi, vật này đối với mình vô dụng, đồ đưa sao? Vốn là hắn tiểu đứng ở Lý Dật phía sau không xa, mở quầy thu mua chế tạo tài liệu đi. Lý Dật xấu hổ, như vậy sao được, vật này một khối tiểu giá trị 100 vạn trở lên A. Ta không thiếu tiền. Đoàn đao gãi gãi đầu, công hội vẫn cung ứng ta chế tạo, ta không thiếu. Lý Dật. Hắn ở cuối cùng cấp nước thế giới câu đến 55 đồng nguyện vọng thạch, hôm nay lại thêm đoàn đao đưa cho hắn, thực đã đạt hơn 83 đồng rồi. Mấy cái chữ này, nếu như đặt ở kiếp trước, tuyệt đối có thể làm cho hắn hạnh phúc ngất đi. Kia như vậy đi, ta cho ngươi mở một cái quyền hạn, ngươi có thể tùy thời từ công hội thương khố lấy tiền, vô thượng hạn. Lý Dật cũng sảng khoái, đem công hội thương khố cao nhất quyền hạn hoa cho đoàn đao. Đến rồi trò chơi hậu kỳ, một khối nguyện vọng thạch giá tiền tiểu vượt qua 1000 vạn thực tế tệ rồi, đừng nói đem công hội cao nhất quyền hạn hoa cho hắn, cho dù đem công hội toàn bộ cho hắn, Lý Dật cũng không thiếu. Thật là nhân tài a. Lý Dật bây giờ càng xem đoàn đao, Việt cảm giác mình phát hiện nhân tài. Đúng là kiếp trước đoàn đao cũng không nổi danh, hậu kỳ thậm chí đô nhìn không thấy tới hắn, nhưng từ biểu hiện của hắn đến xem, ở tinh khiết nghề nghiệp ngoạn gia chung, hắn tuyệt đối sắp xếp thương hiệu. Ta lần này thu hoạch cũng không nhỏ, thực đã rất thỏa mãn. Đoàn đao cơ cơ trên tay tím sắc đại chùy, giao dịch cho Lý Dật nhìn xem. Lý Dật nhất thời ngẩn ngơ. Này, kim sắc bảo túi lái tới. Là A. Đoàn đao gật đầu. Ải nhân vương rèn thánh truy. Trang bị cấp bậc, 20. 150-290 thương tổn, lực lượng 25, sự chịu đựng 25, mẫn tiệp 25, tốc độ công kích 3, 0. Đặc hiệu, chế tạo kỹ năng gia tăng 100 điểm, chế tạo ra hy hữu trang bị thành công cơ tỷ số để cao 3%. Đặc hiệu, bị công kích, có 10% cơ tỷ số gây ra thánh truy bảo vệ, tự thân lực phòng ngự gia tăng 1 gấp, lần này hiệu quả có thể trồng 5 lần, kéo dài thời gian 30 giây. Đặc hiệu, công kích lúc có một chút cơ tỷ số tạo thành phá giáp hiệu quả, giảm bớt mục tiêu 50-100 lực phòng ngự, kéo dài thời gian 50 giây. Kỹ năng đặc biệt, truy kích mặt đất sinh ra cường lực đánh sâu vào 3, tạo thành thương tổn đồng thời, đánh sâu vào 3 đem chấn ngất chung quanh tất cả địch nhân, phạm vi 30 mã, mê muội thời gian 10 giây. Chú, ải nhân tộc lưu truyền tới nay rèn thánh khí, chỉ có lịch đại ải nhân vương mới có tư cách sử dụng, trôi này thánh truy tiền nhiệm người sử dụng là ải nhân vương Phất Lạp Cơ Mễ. Làm sao vậy? Không có gì. Lý Dật khẽ thở dài một cái, nếu như trôi này thánh truy bị mở tờ cửa thấy, đánh giá nhớ bọn họ cũng phải khóc. Chương 37 con nết vương tử. Thần bí tiểu đảo giao dịch đại hội bốc lửa trong tiến hành, vô số không tham gia câu cá cuộc so tài ngoạn gia ở chỗ này mua được rồi cần thiết vật phẩm. Dĩ nhiên, ở nơi này trong đó cũng có rất nhiều không hài hòa thanh âm. Bởi vì chúng thần chi vương cường đại bên trong đưa thiết bị, có thể thật lúc chuyển đổi tiếng nói, cho nên cho dù cùng ngoại quốc ngoạn gia trao đổi, cũng sẽ không cảm thấy chút nào chướng ngại. Khắc, để ăn mừng đệ nhất giới câu cá cuộc so tài cử hành, chúng thần phía chính phủ cố ý muốn mời đến nổi tiếng điện ảnh và truyền hình K3T minh tinh, Hứa Mạn, ở nơi này thần bí lãng cắt quần đảo, cử hành rồi một cuộc hoàn toàn mới concert. Là một thân nhân ngư trang phục Hứa Mạn ở bay múa đầy trời trong cánh hoa từ trên trời giáng xuống ra sân, lập tức hấp dẫn tất cả ngoạn gia ánh mắt, Hứa Mạn tuyệt đẹp thanh âm tựa như tiếng trời, để rất nhiều chưa từng nghe qua nàng ca người, đã ở trong nháy mắt bị nàng lạc ở. Chúng thần thế giới tất cả ngoạn gia bằng hữu, các ngươi tốt, ta đã ở chơi chúng thần ơ. Hứa Mạn nhẹ nhàng một câu nói, nhất thời để rất nhiều ngoạn gia thú máu sôi trào rồi. Vô số ngoạn gia liều mạng hướng tiền chen chúc, muốn một đổ đại minh tinh dung nhan, đáng tiếc, thần bí trên đảo nhỏ không có mặc người thiết định, mấy trăm vạn người đi đến bên trong diện chen chúc, có thể không gặp chuyện không may sao. Mặc dù không thể bờ cờ, nhưng ngươi đẩy ta đánh ngươi, lại bị hệ thống cho phép, cái này khen ngược, Hứa Mạn ở tiểu đảo trung tâm cử hành concert. Mà người chơi khác thì tại tiểu đảo bốn phía triển khai một cuộc kích liệt khác loại tờ cờ cuộc thi. Ngài chưa cho phép mạnh mẽ đụng chạm một. Khắc tên ngoạn gia thân thể, kia cử chỉ thực đã tạo thành phạm tội, hệ thống đem ở 3 giây đồng hồ hậu đem ngài truyền tống vào chủ thành ngục giam, tiếp thu xử phạt. Ngắn ngủn mười mấy phút đồng hồ, thần bí trên đảo nhỏ ngoạn gia số lượng tiểu giảm bất rồi 1/3, đều bị hệ thống đưa vào ngục giam rồi. Ta yêu Mạn Mạn, ta yêu Mạn Mạn. Mạn Mạn, Mạn Mạn, ta yêu ngươi, Mạn Mạn. Mạn Mạn, ta yêu ngươi. Miến điên cuồng quả thực ra ngoài tưởng tượng, bọn họ ra sức chen đến phía trước, chỉ bất quá vì nhìn Hứa Mạn một cái, vì nàng hô một tiếng, cố gắng lên. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn chúng thần thế giới tất cả ngoạn gia, Hứa Mạn cũng yêu các ngươi, bất quá đi, ta hy vọng các bằng hữu có thể an tĩnh hạ xuống, tinh tĩnh nghe ta hát này thủ, nhân ngư công chúa. Hứa Mạn đem tay nhỏ bé đặt ở khóe miệng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên đảo nhỏ nhất thời yên tĩnh trở lại. Đại minh tinh mị lực quả nhiên thế không thể đỡ. Biểu diễn này thủ nhân ngư công chúa, ta phải một gã vương tử làm bạn, ừ, các ngươi nói, ta tuyển ai đi lên tốt đi. Ta chính là vương tử, con ếch vương tử, xinh đẹp Mạn Mạn công chúa, tuyển ta đi. Tiện nhân vong người nhảy rồi đi ra, không được hướng về phía Hứa Mạn làm phi vê đút nờ động tác, nếu như không phải là Hứa Mạn thân thể bốn phía bị một đạo ma pháp cháo bảo vệ, hắn đã sớm xông lên đi. Đi ngươi, trưởng thành bộ dạng này bộ dáng. Lại còn dám nói mình là con ếch vương tử. Ta xem ngươi nhiều nhất là nửa chỉ con ếch. Hứa Mạn một cái siêu cấp miến không vui, vọt tới tiện nhân vong trước mặt, vung quyền chính là một cái mắt áo. Phúc! Tiện nhân vong một con mắt lập tức biến thành gấu mèo, bất quá đánh người vị kia siêu cấp miến so với hắn trả thảm, trực tiếp bị đưa vào chủ thành ngục giam rồi. Tiện nhân vong một ngụm cục đàm thổ ở trên mặt đất, hướng về phía bốn phía hô, tố chất, chú ý tố chất. Hứa Mạn ngắm nhìn bốn phía, cười nói. Câu cá cuộc so tài vô địch đoạt huy chương, ngươi bây giờ nơi nào? Nghe được Mạn Mạn thanh âm sao? Mạn Mạn phải phối hợp của ngươi. Lý Dật nhất thời ngẩn ra. Tất cả ngoạn gia ánh mắt đô lục soát, rất nhanh tìm đến rồi Lý Dật, mặc dù hắn ẩn tàng tên họ, nhưng hắn trang bị cái kia cái tím sắc cần câu độc nhất vô nhị, nghĩ không bị người phát hiện cũng không được. Quay hàng trực tiếp hủy bỏ, Lý Dật bị mấy tên điên cuồng miến kéo ra đi tới ma pháp cháo trước, ma pháp cháo tạm thời đóng cửa một chút, Lý Dật được tôn sùng rồi đi vào. Vô địch, có thể tạm thời làm một cái Mạn Mạn vương tử sao? Hứa Mạn nghịch ngợm hướng về phía Lý Dật mở trừng hai mắt. Như vậy hoàn mỹ con nết vương tử không nên, ngươi cái gì ánh mắt sao? Tiện nhân vong tình tự mất mát tới cực điểm, vì không nhìn một màn này, hắn hướng về phía bên cạnh một vị kim phát bích nhãn ngoại quốc gái Tây ngoạn gia thi triển một cái cầm vũ long trào thủ, trong nháy mắt bị đưa vào chủ thành ngục giam. Lựa chọn ai tới làm vương tử sợ rằng cũng sẽ không phục chúng, nhưng nếu như lựa chọn câu cá cuộc so tài vô địch. ngoạn gia bất mãn sẽ thật to giảm bớt rồi, huống chi làm như vậy, còn có thể tiến thêm một bước vì trò chơi làm tuyên truyền. Lý Dật suy nghĩ một chút, gật đầu, được rồi. Hứa Mạn nhợt nhạt cười một tiếng, ở ngươi và ta hát bài hát này lúc trước, ngươi có cái gì sẽ đối người chơi khác nói lời sao? Lý Dật lập tức hô, thu mua các loại bảo thạch, hôn phách thạch, ủng hộ gửi qua bưu điện, dây thu dây lấy, nhớ kỹ gửi qua bưu điện người có tên chữ, ám dự. Dưới đài một mảnh hư thanh âm, mà ngay cả Hứa Mạn đô sợ run hồi lâu, không biết như thế nào đi xuống đón. Đại minh tinh Hứa Mạn tên cơ hồ không người nào không biết, bất quá Lý Dật không phải là cái gì đuổi theo tinh tộc, kiếp trước Hứa Mạn gặp may, hắn chẳng qua là nghe qua nàng mấy bài hát, thậm chí ngay cả tên của nàng cũng không nhớ kỹ, về phần Đường Viền Hoa tin tức. Bắt quái, hắn lại càng một điểm hứng thú cũng không có, chưa bao giờ chú ý giới giải trí chuyện tình, cho đến khi Hứa Mạn nhảy lầu sự kiện phát sinh, vô số người vì nàng tiếc hận, khi đó Lý Dật mới coi là nhớ kỹ tên của nàng. Mình chỉ là một cái bình thường là không có thể ở bình thường ngoạn ra, cùng người ta đại minh tinh không thể nào có bất kỳ giao tế, chú ý nàng để làm chi. Cảm ơn. Hứa Mạn nhợt nhạt cười một tiếng, lúc này âm nhạc vang lên, nàng biểu diễn cũng bắt đầu. Thanh âm này, thế nào nghe có chút quen tai đi. Lý Dật gần gũi cùng Hứa Mạn đứng ở nhất khởi, đột nhiên phát hiện, mình thật giống như ở đâu nhi nghe qua như vậy thanh âm. Cực kỳ tuyệt vời, dễ nghe nguy. Hứa Mạn ngón giọng không phải chuyện đùa, một thủ nhân ngư công chúa hát xong, thật nhiều người vẫn đắm chìm ở nàng trong tiếng ca. Hứa Mạn tên không có ẩn nút, ở trong trò chơi đã bảo Hứa Mạn. Bất quá khi Lý Dật thử thăm dò tăng nàng bạn tốt thời điểm, một ngoài ý muốn vừa xảy ra. Hệ thống nêu lên, nên ngoạn gia thực đã là ngài thật là tốt hữu. Lý Dật ngạc nhiên. Mình đến lúc nào tăng quá Hứa Mạn bạn tốt. Nhìn một chút bạn tốt lan, bạn tốt số lượng đô hơn vạn rồi, ở tuyến không có khiếu Hứa Mạn, ẩn thân cũng không cần nói, cha cũng không pháp cha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn vô địch phối hợp, lần sau gặp lại sau. Hứa Mạn hướng về phía các người chơi phất phất tay, ở bay múa đầy trời trong cánh hoa lối ra. Hứa Mạn đi, Lý Dật nhưng ngơ ngẩn rồi, bởi vì hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra mình đến lúc nào tăng quá một người tên là Hứa Mạn thật là tốt hữu. Trừ phi, tăng thêm bạn tốt thời điểm đối phương không có công bố tên, bạn tốt lan bên trong biểu hiện vì ba. Biểu hiện vì ba. Thật là tốt hữu số lượng đã ở ngàn người trở lên, hay là không có biện pháp tra được. Tính, không muốn rồi. Lý Dật lắc đầu, đi xuống đài, không nhìn người chơi khác hâm mộ ánh mắt, đem quầy hàng đặt đi ra, tiếp tục thu mua các loại bảo thạch. Các người chơi sôi động một hồi, trật tự từ từ khôi phục bình thường, giao dịch đại hội tiếp tục cử hành. Hứa Mạn hiến ca chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, đối với rất nhiều ngoạn gia mà nói, ở chỗ này mua đến cần thiết vật phẩm, mới là nhất giàu nhân ái chuyện tình. Giật ca ca, trên người mang tiền sao? Hỏa Băng Nhi phát ra một cái tin tức. Đeo, ngươi mua cái gì? Cường hóa phục hoạt thuật kỹ năng sách. Tốt, ngươi ở chỗ. Ta đi tìm ngươi. Giật ca, cho ta mượn ít tiền. Ta mua hiển giả nhẫn. Trần Dương lại tới nữa. Tốt, ngươi ở chỗ, ta đi tìm ngươi. Có ở đây không tiểu giật? Cho ta mượn ít tiền, ta nghĩ mua vốn phong trói kỹ năng sách, tiền đi ra ngoài là có thể trả lại ngươi. Vừa mới đuổi đi Trần Dương, ma vực tiểu tinh linh lại tới nữa. Tốt, ngươi ở chỗ, ta đi tìm ngươi. Giật ca, ta nghĩ nữa mua cái ngoại quốc gái Tây về nhà ngủ ngủ, nữa cho ta mượn ít tiền sao? Trần Dương lại tới nữa. Mấy cái quan hệ không tệ thật là tốt hữu vay tiền, Lý Dật luôn luôn ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng nếu như là không quen người, vậy thì thiếu phụ. Đi theo Lý Dật nhất khởi ngồi thuyền câu cá chỗ tốt chính là, tất cả mọi người vào trận chung kết bản đồ, so sánh với dưới Trần Dương cái kia chi đội ngũ tiểu thẳng rồi, một mực mới bắt đầu bản đồ xoay quanh, cho đến khi tranh tài kết thúc, cũng không có thể đi vào thứ hai chương bản đồ. Lý Dật thu một hồi bảo thạch, tiểu rời đi nước thế giới bản đồ rồi. Bảo thạch thu thực đã không sai biệt lắm rồi. Trước mắt hắn còn nữa rất nhiều việc cần phải làm không có làm đi. Về đến nhà, đem đoạt được vật phẩm bỏ vào thương khố, Lý Dật đăng nhập con lưới, kể lại lục soát tìm tiểu kim cá lai lịch. Hải thần sứ giả từng nói qua, muốn mình đối xử tử tế tiểu kim cá, này nói rõ tiểu kim cá nhất định là hải thần điện sinh vật, biết cái này đầu mối, chỉ cần tuần tra hết thảy cùng hải thần điện có liên quan nội dung là được. Hải thần điện ở vào đông nam đại lục tiếp giáp biển sâu khu vực, thuộc về 90 cấp bản đồ, và ngoạn ra trước mắt cấp bậc. Căn bản không thể nào tới nơi đó, đừng nói đụng phải bốt, tùy tiện đi ra chỉ lính tôm tướng cua, cũng có thể để một chi trăm người đoàn đội toàn bộ diện. Lý Dật từ nờ tờ cờ bắt đầu tra, vẫn tra được hải thần điện phó bản đại OSS, tới tới lui lui lật xem rồi 3,4 lần, cũng không có thể tìm ra bất kỳ có liên quan tiểu kim cá tin tức. Thảm rồi, không phải là nầy tiểu kim cá cũng cùng cái kia xui xẻo triệu hoán sư lấy được cổ văn quyển trục giống nhau, mặc dù biết kia giá trị, nhưng không hiểu cách dùng, chỉ có thể làm đồ bỏ đi loại bỏ vào thương khố. Hải thần chi nộ đô cự tuyệt, lần này có thể đại giảm. Cha xét hồi lâu quán lưới, kết quả không thu hoạch được gì, Lý Dật không khỏi có chút buồn bực, đem tiểu kim cá từ ba lô trong lấy ra, thả vào trong nhà bể cá, vừa xem nó bơi qua bơi lại, vừa cau mày khổ tư. Hải thần sứ giả đem hải thần chi nộ đô lấy ra nữa trao đổi nó, hiển nhiên là giá trị của nó thật xa ra ngoài hải thần chi nộ, nếu không không thể nào như vậy a. Nhưng này đồ, rốt cuộc có ích lợi gì đi? Nắm lên tiểu kim cá, nhìn qua tin tức biểu hiện như cũng là ba cái vấn hảo. Lý Dật lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ muốn nấu nướng đem ăn hết? Hoặc là, trực tiếp ăn hết? Tiểu kim cá đột nhiên cự liệt dãy rủa, khí lực to lớn, để Lý Dật lộ vẻ những bắt không được nó. Đừng động, đừng động. Dưới tình thế cấp bách, Lý Dật dùng hai tay gắt gao nhéo ở tiểu kim cá, phòng ngừa nó loạn nhảy nhảy loạn. Tiểu kim cá dãy rủa càng mạnh liệt rồi, đã nghe phốc một tiếng, một cổ khói trắng nhanh chóng từ tiểu kim cá trên người tỏ khắp ra, trong nháy mắt che ở Lý Dật tầm mắt. Đợi cho khói trắng tản đi, Lý Dật thấy tiểu kim cá, nhất thời ngẩn ngơ. Này, này, này. Lý Dật này này hồi lâu, cũng không có thể nói ra một câu đầy đủ mà nói. Bởi vì tình cảnh trước mắt, thật bất khả tư nghị. Chương 38 nhân ngư công chúa. Lý Dật hai tay thắt không phải cái gì tiểu kim cá, rõ ràng là một cái xinh đẹp như mộng huyễn loại cô gái. Lúc này hai tay của hắn chết cắm ở cô gái kim sắc ngực bọc bên trong, đem một ít đối với rất tròn đô bấm được thay đổi hình dáng. Xinh đẹp như mộng huyễn cô gái trường một tờ giấy tinh xảo đến để tất cả mỹ nữ đô ghen tị với nụ cười, một đầu lam sắc ba lãng tóc dài, trên chỉ hệ một cái nhỏ hẹp kim sắc ngực bọc, xuống nửa người, rõ ràng là một cái kim quang loẹ loẹ đôi cá. Này, này hắn là con mỹ nhân ngư A. Hệ thống nêu lên, ngài thành công đoán được nhân ngư công chúa ngụy trang, đạt được siêu hy hữu tọa kỵ nhân ngư công chúa, nhưng ngài trước mặt cử chỉ tiết độc thuần khiết nhân ngư công chúa. Nhân ngư công chúa đối với ngài thật là tốt cảm độ giảm xuống 100.000 điểm. Nhân ngư công chúa đối với ngài thái độ thực đã đạt tới phi thường chán ghét, trước mắt còn đang kéo dài giảm xuống chung. Lý Dật ngơ ngác một chút, vội vàng đem hai tay rụt trở lại. Này chết tiệt giả thuyết cảm giác, cùng mò đến chân nhân quả thực không có gì khác biệt, xúc cảm. Thật đúng là không tệ. Nhân ngư công chúa hai tay che ngực bộ, cực kỳ bất hưu thiện giận nhìn chằm chằm Lý Dật, từ nàng thống khổ trước mặt bộ nét mặt có thể thấy được. Vừa mới Lý Dật bấm thời điểm đến cỡ nào dùng sức. Lý Dật đại hãn, mồ hôi, vội vàng tra xét một cái nhân ngư công chúa tọa kỵ trúc tính. Nhân ngư công chúa. Phù Lôi Nhã, lục địa không thể cưới, trong nước tốc độ di động 280%, cưới kỹ năng đặc biệt, tự thân tốc độ di động gia tăng gấp đôi, có thể trong nước buộc phát kiểu đi tới, kéo dài thời gian 1 phút đồng hồ, làm lệnh thời gian 10 phút đồng hồ. Không phải là cưới kỹ năng đặc biệt, tầm bảo, đem nhân ngư công chúa bỏ vào thủy vực. Nhân ngư công chúa sẽ tự động đi tìm bảo tàng, giao cho chủ nhân. Bị động kỹ năng, gia tăng chủ nhân 10% tốc độ di động. Lý Dật hoàn toàn bị kinh hãi. Không trách được hải thần sứ giả dùng 1.000 vạn kim tệ tăng hải thần chi nộ tới trao đổi nàng. Tranh sắc truyền thuyết chiến đấu tọa kỵ, ta xong rồi à, cho dù ném đi những thứ kêu kỹ năng đặc biệt, này tọa kỵ cũng là bảo vật vô giá à. Sinh hổ vương tốc độ di động rất nhanh rồi, băng cấp vương toát ra cũng rất cho lực rồi, có thể Lý Dật lấy được tất cả tọa kỵ. Tất cả đều là không phải là chiến đấu loại tọa kỵ, nếu tiến vào chiến đấu, tọa kỵ tiểu tự động giải tán. Có thể nhân ngư công chúa tọa kỵ tiểu không giống với lúc trước, bỏ ra nàng kêu biến thái 280% tốc độ di động, chỉ một chẳng qua là chiến đấu tọa kỵ này hạng nhất, sẽ làm cho giá trị của nàng vô hạn tăng lên. Gia tăng chủ nhân 10% tốc độ di động, ta xong rồi, lão tử bây giờ có thể diệu bất luận kẻ nào rồi, còn nữa tầm bảo kỹ năng đặc biệt, cái này mới nhìn qua thật giống như cũng rất cường đại. Lý Dật nhạc miệng đô hợp không hơn rồi, không có bắt được hải thần chi nộ buồn bực đảo qua quang, nhìn chằm chằm nhân ngư công chúa, ha ha ha ha ý vị cười khúc khích. Hệ thống nêu lên, nhân ngư công chúa đối với thái độ của ngươi cho biết chán ghét, hảo cảm độ kéo dài giảm xuống, phi thường chán ghét biến chuyển vì cực độ chán ghét. Ách! Hưng phấn sau khi, Lý Dật phục hồi tinh thần lại rồi, nhìn một chút nhân ngư công chúa trạng thái, không khỏi có chút xấu hổ. Nhân ngư công chúa, tính cách, phi thường ôn nhu. Cao hứng trở lại hội ca hát cho chủ nhân nghe. Song phương hảo cảm độ, 12-1.000 điểm, cực độ chán ghét, lần này trạng thái, nhân ngư công chúa hội cự tuyệt tiếp thu chủ nhân ra lệnh, xuống nước cơi thời điểm, phải cẩn thận nàng trả thù. Hệ thống đề nghị, thường xuyên dẫn người cá công chúa đi thủy vực du ngoạn, sẽ tăng lên nàng đối với ngươi thật là tốt cảm độ, khắc, nhân ngư công chúa phi thường thích lắng nghe tinh linh nhất tộc tiếng ca. Hữu hảo độ giảm xuống thật lợi hại, Lý Dật cái kia bất đắc dĩ. Sớm biết như thế tiểu kim cá chính là nhân ngư công chúa hóa thân, hắn nói gì cũng sẽ không như vậy dùng sức bấm a. Lý Dật thử giải tán nhân ngư công chúa, kết quả ngay cả thử 7-8 lần, nhân ngư công chúa mới miễn cưỡng đồng ý, thân thể biến mất. Truyền thuyết cấp bậc tọa kỵ tới tay, Lý Dật hưng phấn tự nhiên không lời nào có thể diễn tả được, mặc dù hữu hảo độ trước mắt rất kém cỏi, nhưng chỉ lên giá thượng một ít thời gian, tăng lên trở lại cũng không coi là cái vấn đề lớn gì. Lý Dật nhìn một chút trong phòng một vị khác tinh linh công chúa, nghĩ ra một cái diệu kế. Thậm chí nhân ngư công chúa thích nghe tinh linh nhất tộc ca hát, vậy thì thật là tốt làm cho các nàng hai cái phối hợp xuống. Vì tăng lên hữu hảo độ, Lý Dật cố ý chạy đến tinh linh thánh đô, hoa hơn 200 vạn kim tệ, từ lòng dạ hiểm độc hệ thống nở tờ cờ thương nhân nơi đó mua hai kiện tinh linh tộc nhạc khí. Tinh linh tộc nhạc khí chỉ có thể từ hệ thống nở tờ cờ thương nhân sử mua, giá tiền cao quy đến bình thường ngoạn gia hỏng mất. Kiếp trước từng có một vị người giàu có ngoạn gia, cho Tây Phủ mua suốt một năm tinh linh tộc nhạc khí để cao hảo cảm độ, có thể kết quả đi, Tây Phủ đối với thái độ của hắn chẳng qua là thay đổi một tầng, cách nhận nhiệm vụ lúc thật là tốt cảm yêu cầu, ít nhất còn kém 2 năm thời gian. Không cần Lý Dật phân phó, Tây Phủ vừa nhìn thấy tinh linh tộc nhạc khí, lập tức tới tinh thần, nắm lên một trang rằm trường tiêu ô ô thổi. Lý Dật triệu hoán nhân ngư công chúa, hợp với triệu hoán rồi hơn 10 lần, mới miễn cưỡng đem nàng triệu hồi ra. Hai vị công chúa, một cái suy, một cái nghe, phối hợp lại thật đúng là không tệ. Theo Tây Phủ tiếng ca, nhân ngư công chúa phủ lôi nhạ nét mặt cũng trở nên say mê, hảo cảm độ bắt đầu thong thả tăng lên. Đợi cho hai mấy giờ sau khi, phủ lôi nhã thật là tốt cảm độ thực đã trướng đi lên 200 nhiều điểm. Mặc dù hiệu quả không cao, nhưng Lý Dật cũng rất hài lòng, đối với hắn mà nói, chỉ cần hảo cảm độ có thể đề cao là được, về phần thời gian, hoàn toàn không là vấn đề. Lý Dật đối với phù lôi nhã tầm bảo kỹ năng đặc biệt phi thường tò mò, lắng nghe xong tinh linh công chúa tiếng ca, hắn lập tức mang người cá công chúa đi trước phá xương thành sông đào bảo vệ thành. Đem nhân ngư công chúa bỏ vào trong nước, ra lệnh rồi 30 nhiều lần tầm bảo, nhân ngư công chúa mới 10 phân không tình nguyện du hướng thủy vực chỗ sâu. Ước chừng đi qua mười mấy phút đồng hồ, nhân ngư công chúa chậm rãi bơi trở lại, ném cho Lý Dật nửa bình rượu lâu năm. Đồ bỏ đi. Lý Dật trực tiếp ném, lần nữa ra lệnh nhân ngư công chúa tầm bảo. Túc túc rằng có gần nửa ngày, Lý Dật cuối cùng làm hiểu, tầm bảo kỹ năng mỗi ngày là sử dụng mấy lần hạn chế, hảo cảm độ cao tình hình đặc biệt lúc ấy sẽ không chướng hắn không biết, trước mắt mới thôi, hắn chỉ có thể ra lệnh nhân ngư công chúa tìm 3 lần bảo, 3 lần tầm bảo sau khi, bất kể hắn như thế nào hạ lệnh, nhân ngư công chúa đô không nhúc nhích. 3 lần tầm bảo đoạt được đều là đồ bỏ đi, không phải là nửa bình rượu lâu năm, chính là vứt đi phá bố nếu không chính là lạn đồ gỗ, tóm lại không có giống nhau thứ tốt. HTTP Chẳng lẽ tầm bảo kỹ năng hòa hảo cảm độ có liên quan? Lý Dật cẩn thận vừa nghĩ tự hiểu. Mặc dù hệ thống không có minh xác nói cho hắn biết, nhưng từ nhân ngư công chúa vô cùng không tình nguyện đi tìm hốt chờ thái độ, hắn tiểu đã nhìn ra, tìm kiếm được vật phẩm thật xấu nhất định hòa hảo cảm độ có liên quan. Cưới mỹ nhân ngư trong nước hội là dạng gì cảm giác? Lý Dật nhịn mấy lần, cũng không còn có thể nhịn được cái này hay quan tâm, xuống nước đem nhân ngư công chúa kêu tới đây, muốn cưới, nhân ngư công chúa nổi giận. Căn bản không để cho hắn cưới, trực tiếp đem hắn kéo dài tới thủy vực chỗ sâu, muốn đem hắn tươi sống chết đuối. May mắn trang bị tạp Tây Á cần câu có thể tự do ở dưới nước hô hấp, nếu không Lý Dật thật bị nàng chết đuối. Bất quá tuy vậy, Lý Dật cũng là rằng có hồi lâu mới bò lên bờ, bởi vì nhân ngư công chúa nếu phát hiện hắn có lên bờ cử động, sẽ tiến lên dắt lấy hắn, căn bản không để cho hắn đi tới. Phu hào cảm độ, thật là bi kịch. Nhìn nhân ngư công chúa trong nước hoan khoái bơi qua bơi lại, Lý Dật không muốn thử nữa. Mang theo nhân ngư công chúa bơi một hồi nước, Lý Dật trở lại phá xương thành, chạy chức quan nhiệm vụ đi. Chức quan tăng lên đứng lên tương đối không dễ, nhưng mang đến chỗ tốt cũng là tương đối khả quan. Chạy một vòng chức quan nhiệm vụ, Lý Dễ thành công tân chức 2 cấp binh lính đội trưởng, đạt được một cái vĩnh cửu bờ UFF tập hợp, gia tăng mình ở phá xương bên trong thành 10% tốc độ di động. Không nên xem thường cái này bờ UFF, tốc độ di động gia tăng, ý nghĩa có thể làm càng nhiều là chuyện, địa tinh tộc có câu nói phi thường kinh điển. Thời gian chính là kim tiền A, bằng hữu của ta. Treo giải thưởng nhiệm vụ mỗi làm, cả đời này Lý Dật vận khí thật đúng là không tệ, không giống thượng cả đời, có đôi khi hợp với nhiều cái tháng đô nhận được săn giết hắc long ác tâm nhiệm vụ. Mà áp tải núi lỏng lâm thổ phỉ nhiệm vụ, Lý Dật chỉ cần tiếp sẽ buông thả, này dẫn đến hắn và núi lỏng lâm thổ phỉ cửa hữu hảo độ càng ngày càng cao, thực đã vượt qua thân mật, đạt đến thân thiết. Bất quá hữu hảo độ mặc dù tăng thêm, nhưng núi lỏng lâm thổ phỉ quân nhu quan trương láo hai nảy sinh cái mới ra tới vật phẩm vẫn như nhau kế mê hoặc đồ bỏ đi, mỗi lần Lý Dật đều là bị kích động đi, mất hứng mà về. Kiếp trước, Lý Dật cùng núi lỏng lâm thổ phỉ cửa hữu hảo độ cao nhất tăng lên tới thân mật, cả đời này hắn chỉ là muốn thử một lần, đem núi lỏng lâm thổ phỉ cửa hữu hảo độ đề cao đến sùng bái, sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Mặc dù Trương lão hai nảy sinh cái mới ra tới đồ như cũ đồ bỏ đi, nhưng để Lý Dật cảm thấy mừng rỡ chính là, mình lại có thể ở thổ phỉ đầu lĩnh nơi đó nhận được hàng ngày nhiệm vụ rồi. Người đi trong thành điều tra hạ xuống, nhìn nhà ai tương đối giàu có, ai, gần đây làm ăn không tốt làm, thật vất vả đánh cướp mấy nhà, kết quả cả đám đều là cùng quỷ, tại như vậy đi xuống, các huynh đệ ngày đều không dễ chịu lắm. Lý Dật đi, tùy tiện tìm một nhà, trở lại nói cho thổ phỉ đầu lĩnh, kết quả vào lúc ban đêm, thổ phỉ đầu lĩnh liền mang theo một đám thủ hạ, đem nhà này cho đoạt. Phát hiện này để Lý Dật cảm thấy vui mừng. Tùy tiện một ngón tay, núi lỏng lâm thổ phỉ phải đi đoạt, kia nếu như ta chỉ là không là nở tờ cờ nhà, mà là ngoạn ra phòng ốc đi. Thổ phỉ cửa có thể hay không chém giết? Nếu như hội mà nói. Ngày thứ hai, Lý Dật đón xong dò điểm nhiệm vụ, len lén thử một chút, đem một vị ngoạn ra phòng ốc chỉ cho thổ phỉ đầu lĩnh, không nghĩ tới thổ phỉ đầu lĩnh chi chi ngô á hồi lâu, cuối cùng gặp khó khăn nói, ám dược huynh đệ, ta xem chúng ta hay là đổi lại một nhà sao. Thí nghiệm thất bại. Mặc dù kết quả để Lý Dật có chút thất vọng, bất quá càng nhiều là hay là vui mừng, bởi vì núi lỏng lâm thổ phỉ cũng sẽ ngày phát hành thường rồi, tăng lên lên song phương hữu hảo độ tốc độ, hiển nhiên vừa nhanh hơn. Mà ở Lý Dật tới lui lui ở phá xương thành chạy nhiệm vụ thời điểm, hệ thống hồng chữ trà bình xuất hiện. Tinh thần hỏa công công ở đọa lạc tinh thần dưới sự hướng dẫn của, thành công thủ giết sử thi cấp bột hỏa nữ Lì Nạ. Hồng chữ trà bình thiểm thức rồi hồi lâu, 100 người đoàn đội danh sách lần lượt xuất hiện, đem Lý Dật nhìn đều có điểm trận tròn mắt. Kiếp trước thủ giết hỏa nữ Lì Nạ công hội, cũng không phải là tinh thần hỏa, thế nào cả đời này lại thay đổi. Bất hảo, hỏa diễm ác ma người bột thủ giết bị người đoạt rồi. Tâm tình không tệ phát tới tin tức. Đã biết rồi. Lý Dật trở lại rồi một câu, thật sâu rơi vào trầm tư. Chương 39 tình báo nhân tài. Bất kể các ngươi có tin hay không, ta dù sao là tin. Trần Dương đầu tiên lên tiếng. Người tin cái gì? Tâm tình không tệ hỏi. Trần Dương háng giọng một cái, tinh thần hỏa không có công bố đánh chết tần số nhìn, này nói rõ cái gì? Này nói rõ bọn họ đánh chết nhất định có không thể cho ai biết bí mật, bây giờ phía ngoài vẫn truyền lưu một cái lời đồn đãi, nói bọn họ là lợi dụng bờ UG mới thành công đánh chết. Tâm tình không tệ lắc đầu, nếu như là bờ UG, hệ thống chỉ sợ sớm đã công bố rồi. Giả thuyết phòng họp, tiểu túy miêu công hội mấy vị nhân vật đầu nao đang ở thương thảo tinh thần hỏa đánh chết hỏa yêu chuyện tình. Lý Dật nói, tuyệt không phải bờ UG. Theo ta thấy, phải là thực lực cùng vận khí cắt chiếm một nửa. Hỏa diễm ác ma phó bản chế luyện tương đối kinh điển, kiếp trước trò chơi vận hành 8 năm, cũng không tuân ra bờ UG, tinh thần hỏa công hội vừa làm sao có thể lợi dụng bờ UG đánh chết. Người khác không rõ ràng lắm, Lý Dật chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Lý Dật bây giờ tò mò chính là, tinh thần hỏa công hội rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mới có thể thay thế được mộng tưởng công hội, sớm hơn nửa tháng bắt lại hỏa yêu thủ giết. Đem bờ UG nhân tố bài trừ sao? Đừng tưởng rằng chúng ta vượt lên đầu chính là thực lực, người ta vượt lên đầu chính là lợi dụng chỗ sơ hở. Phải biết rằng, ở chúng thần chi vương không có mở lúc trước, tinh thần hỏa công hội tiểu từng chế hạ vô số trong trò chơi thế giới thủ giết. Dương tinh thần người này, trừ cuộc sống tác phong có chút vấn đề ở ngoài, kỹ thuật có thể nói toàn diện, làm như kiếp trước 10 vị nổi danh nhất mở tờ một trong, thực lực của hắn tuyệt đối thực chất tên thuộc về. Trần Dương nói, được giật ca. Gần đây có một cái tên là Trầm Lãng ám tinh linh đạo tặc vẫn nghĩ gia nhập chúng ta công hội, em mở ta vài ngày rồi, vừa em mở ta một lần, ta cùng hắn nói công hội trước mắt không thu người, hắn lao nói gì hắn thu thập tình báo siêu nhất lưu, không thu là của các ngươi tổn thất, mau phiền chết ta, ngươi nói thu không thu. Nếu là không thu ta trực tiếp đem hắn cả đen. Đọc truyện với HTTP. Trầm Lãng. Lý Dật hơi ngẩn ra. Kiếp trước nổi tiếng tầm bảo đại sư không phải khiếu Trầm Lãng sao? Nghe nói người này cùng Lao Thanh thị tử đối đầu, từng không tiếc tốn hao trọng kim mời người giết Lao Thanh, mà Lao Thanh cũng chưa từng thói quen của hắn, chỉ cần đụng phải hắn, một thủ chính là hơn nửa tháng. Trầm Lãng chẳng biết tại sao cùng tinh thần hỏa công hội kết thù, dẫn đến tinh thần hỏa công hội không ngừng đuổi giết hắn, hắn tầm bảo đại sư xưng hào, chính là chỗ này sao có được, bởi vì hắn chọc không nổi tinh thần hỏa, trừ chung quanh đường chạy mò bảo tương, hắn chả có thể làm gì. Dĩ nhiên, người này vẫn còn có chút bản lĩnh. Mặc dù một mực chơi đan, nhưng hắn cuối cùng nhưng dựa vào sức một mình, thiếu chút nữa làm vượt qua tinh thần hỏa cùng dã nhân bộ lạc hai nhà công hội. Nổi tiếng hoa phi hoa sự kiện, ô mai vị, tìm, cách, 107 người truyền đạt tận tư, chính là hắn tuân ra tới, nghe nói người này trên thực tế là một vị tư nhà trinh thám, bất quá là thật hay giả, bản thân của hắn không nói, tự nhiên không thể nào biết được rồi. Thu, tại sao không thu? Lập tức đem hắn thu vào. Vị này chính là nhân tài. Đúng như hắn nói như vậy, hắn trò chơi kỹ thuật mặc dù kém một chút, nhưng hắn thu thập tình báo bản lãnh, không ai bằng. Một lát sau, Trần Dương nói, Giật ca, Trầm Lãng muốn cùng ngươi hàn huyên vài câu. Để hắn tăng ta đi. Trầm Lãng phát ra bạn tốt muốn mời tin tức, Lý Giật điểm tiếp thu. Tinh thần hỏa công hội hạ liều mạng làm truy sát ta, ta bây giờ bị lao thanh thủ rồi một tháng cũng không còn chạy mất, ta mau điên rồi, nếu như các ngươi có thể thu ta, ta nhất định tận tâm tận lực vì công hội công. Trầm Lãng thanh âm bất đắc dĩ vừa mỏi mệt. Lý Giật đại hãn, mồ hôi, hỏi, tinh thần hỏa công hội tại sao hạ liều mạng làm đuổi giết ngươi? Trầm Lãng trầm mặc một hồi, mới nói, phách mại hành trong an lôi nhị tinh thần quyền trục, chính là ta bán ra, mua người là đọa lạc tinh thần. Lý Giật bừng tỉnh đại ngộ. Hắn suy nghĩ thật lâu cũng không còn suy nghĩ cẩn thận ai như vậy có bản lãnh, lại có thể mò đến thánh quang thần điện bảo tương, nguyên lai là hắn làm a. Vậy ngươi có thể thảm rồi, bằng đọa lạc tinh thần cái tính, nếu như ngươi không đem tiền trả lại cho hắn, hắn lệnh truy sát tuyệt đối không dứt. Trầm Lãng tâm tình kích động đứng lên, muốn cho ta còn hắn tiền, cửa cũng không có, TNNG, ta hận nhất loại này ỷ lớn hiếp nhỏ trang bê hàng rồi, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn cho hắn biết khi dễ kết quả của ta. Một người muốn kháng một người đến vượt qua mấy vạn người đại công hội, những lời này nếu như làm người khác nghe được, sợ rằng cũng sẽ cho rằng là chê cười, nhưng Lý Giật có thể không cho là như vậy, bởi vì nay vị Trầm Lãng huynh, chân chân chính chính làm được rồi. Vào ta sẽ sao, ta sẽ đi ngay bây giờ cứu ngươi, còn nữa, tinh thần hỏa bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, ta thế ngươi giải quyết. Trầm Lãng mừng rỡ, thật tốt quá, ta liền biết, trước mắt chỉ có tiểu túy miêu dám chống lại tinh thần hỏa. 555 cuối cùng được cứu rồi, lao thanh này 2B, quá cách hướng với người. Dệt hoa trên gấm chuyện, thiếu làm, thấy người ta tốt lắm, người đi định bợ, người ta hội để ý ngươi sao. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi chuyện, làm nhiều, ở đối phương nhất nguy nan thời điểm bằng một thanh, ngươi thu hoạch đúng là một phần phát ra từ nội tâm cảm kích. Tâm tình báo cho hạ xuống, ngày mai tập hợp đoàn đội, chúng ta cũng đi đánh một cái hỏa yêu lì nạ. Lý Giật phân phó đi xuống, rời đi giả thuyết phòng họp. Lao thanh đích thủ pháp rất sắc bén, phái người bình thường thật đúng làm mà hắn không được, làm không tốt bị thủ thi, vậy cũng tiểu thật to không ổn, cho nên Lý Giật quyết định tự mình đi giải quyết hắn. Phong đâu ngoài thành, thánh điện phụ cận, ám tinh linh đạo tặc Trầm Lãng nằm trên mặt đất không được mắng, mà ải nhân đạo tặc Lao thanh nhưng tựa như không có nghe đến giống như, không nói tiếng nào canh giữ ở bên cạnh hắn, vuốt vuốt trong tay chùy thủ. Ngươi là người sao? Không ăn không uống tiểu coi chừng dùng ta. Ta 7 ngày không dưới tuyến ngươi cũng 7 ngày không dưới tuyến. Ta thượng, ngươi hắn nhất định so với ta lên trước, ta thế nào đụng với ngươi cái này 2B rồi. Chú, mắng chửi đi, mắng một câu tiểu nhiều thủ ngươi một ngày. Lao thanh cười hắc hắc. Ca ca, hôn ca, ngài bỏ qua cho ta đi, ta lần sau chọc cho thì chọc cho nước tiểu cũng không dám chọc giận ngươi rồi. Khiếu gì đồ chậm. Lao thanh vẫn không núp đích. Cứng mềm không ăn, hao tổn được rất tốt, phi nhân loại, đây chính là cẩu bì cao dược. Lao thanh, Trầm Lãng thật sự ngọc khóc vô lệ rồi. Trong một tháng này, hắn bị Lao Thanh đánh thực đã hoàn toàn không tỉ khí rồi. Xoẹt. Một chi đen vũ tiến gào thét mà đến, chạy thẳng tới Lao Thanh đầu đi, thiên quân nhất phát hết sức, Lao Thanh ngay tại chỗ một nằm, đen vũ tiến bắn không rồi. Lao Thanh tiềm hành, thân thể biến mất. Lý Giật trốn ở chỗ tối, lắc đầu, lặng lẽ di động vị trí. Xoẹt. Đổi lại góc độ, lần nữa một mũi tên bắn ra, chuẩn xác trúng mục tiêu tiềm hành trạng thái ở dưới Lao Thanh, phát kích mấy chữ xuất hiện, 998. Chỉ một mũi tên, đã Lao Thanh để cũng. Người này vẫn cùng kiếp trước giống nhau, cho dù bị người đánh trộm cũng vẫn không nỡ buông tha cho thủ thi mục tiêu, mà y theo đạo tặc hạ thủ lệ cũ, Lý Giật mặc dù nhìn không thấy tới người của hắn, nhưng hướng về phía Trầm Lãng thi thể phía sau manh bắn, cũng có thể chuẩn xác trúng mục tiêu a. Ha ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Trầm Lãng trước tiên từ trên mặt đất bò dậy, trực tiếp trà sát lên trở về thành thạch, thân thể biến mất. Hắn thật bị Lao Thanh làm cho sợ hãi. Lý Giật đợi ở trong bóng tối túc túc đợi hơn nửa canh giờ, kết quả Lao Thanh vẫn không có sống lại. Người này, đến lúc nào lại biến thông minh? Lý Giật bất đắc dĩ, chỉ đành phải buông tha cho thủ thi, đi trở về. Cảm ơn hội trưởng, nếu như không có ngươi, ta sợ rằng trả trốn không thoát. Trầm Lãng nhìn Lý Giật, rơi lệ đầy mặt. Lý Giật ha ha cười một tiếng, khách khí, vào công hội chúng ta chính là người một nhà, lẫn nhau hỗ trợ nên. Bởi vì Trầm Lãng cấp bậc thấp, tờ cờ thủ pháp cũng không coi là quá tốt. Cho nên Lý Giật trực tiếp đem hắn hoa cho đoạn đao cùng một cái bao lớn, để hắn đi hôn cuộc sống nghề nghiệp đoàn rồi. Đem Trầm Lãng thu vào công hội, Lý Giật lập tức cho Dương Tinh Thần phát đi một cái tin tức, minh xác nói cho hắn biết, bán ngươi an lôi nhị tinh thần quyển chủ cám tinh linh đạo tặc Trầm Lãng, thực đã bị ta thu vào hội rồi. Không cần phải nói cho Dương Tinh Thần làm sao làm, tất cả mọi người là người thông minh, thấy nầy tin tức, hắn tự nhiên sẽ minh bạch muốn làm sao làm rồi. Vậy coi như rồi, ta cho ngươi một quả mặt mũi, chuyện này ta liền không truy cứu rồi. Dương Tinh Thần rất nhanh trở về phục rồi. Lý Giật cười một tiếng, khốn nhiều trầm lãng dài đến mấy năm chuyện tình, bị hắn một câu nói cho giải quyết. Tâm tình không tệ đi an bài trong hội xuất chiến chọn người, ngày mai tập hợp, thử đánh lửa Yolina. Mà Lý Giật liền đi báo cho Bạch Kim chi thủ. Đang lúc Lý Giật nghĩ em mở Diệp Ảnh Băng thời điểm, thần bí áo đen nữ lại lò gì rồi, bạn tốt biểu hiện như cũ là ba. Ba cái vấn hảo, làm cho người ta nhìn không thấy tới tên của nàng. Xin lỗi, hôm nay có chút việc, không có thể đi lên. Bạch Kim chi thủ đoàn trưởng, thần bí áo đen nữ chủ động viết chữ phát tới tin tức. Lý Giật trong lòng hơi động một chút, cười nói, có thể nói câu sao? Ta nghĩ nghe một cái thanh âm của ngươi. Thần bí áo đen nữ trầm mặc hạ xuống, vừa viết chữ, hôm nay tiếng nói có chút không thoải mái. Nga nha! Lý Giật trở lại rồi cái, đem ngày mai muốn tấn công hỏa diễm ác ma chuyện tình cùng nàng nói. Trước mắt trang bị không đầy đủ, hai chi đoàn đội phối hợp còn chưa đủ, sợ rằng. Diệt cũng muốn, ngày mai ta trang bị tấn công 3 lần, lần đầu tiên trời xanh lam dẫn đội, lần thứ 2 tâm tình mang, lần thứ 3 ta đến. Vậy cũng tốt, ta đi báo cho bọn họ. Tinh thần hỏa bắt lại hỏa yêu thủ giết không có gì, thậm chí người thứ 2 bột bị giết hắn cũng không làm chuyện, để Lý Giật lo lắng chính là y phu lý đặc thủ giết. Vậy cũng quá trọng yếu rồi, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào mạnh đi. Thủ giết 1.000 vạn kim tệ, cùng toàn bộ viên kỹ năng đếm 10 mặc dù rất dẫn người, nhưng Lý Giật cũng không có để vào trong mắt, để hắn để ý chính là ải nhân vương Phất Lạp Cơ Mễ ban bố xử thi nhiệm vụ cấp. Phất Lạp Cơ Mễ ban bố nhiệm vụ rất đặc biệt, chỉ có thủ giết đoàn đội mới có thể đạt được cao nhất phần thưởng, về phần cái khác đoàn đội, kia phần thưởng hoàn toàn có thể không đáng kể. Nói cách khác, nếu như y phu lý đặc thủ giết bị đoạn, Lý Giật tuyệt đối sẽ không lại đi đánh hỏa diễm ác ma phó bản. Tiểu Thúy Miêu cùng Bạch Kim Chi thủ đô đi chuẩn bị, Lý Giật chạy đến phách mại hành, mua cần thiết tế thuốc, mà đang lúc này, tâm tình không tệ phát tới một cái tin tức. Hội trưởng, tinh thần hỏa công hội thủ giết hỏa yêu ly nạ đoàn đội thành viên phối trí tra được rồi, danh sách cùng bọn họ trước kia thành viên phối trí không có gì biến hóa, chỉ nhiều rồi một cái mới gia nhập công hội mở tờ. Cái kia mở tờ có phải hay không khiếu vị ương vô song? Làm sao ngươi biết? Lý Giật không tâm tình không tệ mà nói, lắc đầu, tự nhủ, trừ hắn ra, còn có ai có thể trợ giúp tinh thần hỏa nhanh như vậy bắt lại thủ giết? Bất quá. Thời gian thật giống như có chút không đúng, hắn thế nào so sánh với kiếp trước nói 2 tháng trước gia nhập tinh thần phát hỏa? Chỗ đó có vấn đề. Chương 40 Hỏa yêu lì nạ. Hỏa diễm ác ma phó bản, chuyện bên trong của cảnh chính là hỏa diễm chi điên đỉnh núi, làm như hỏa diễm chi điên phó bản chung kết đất, mảnh đất này đổ tràng diện tuyệt đối được xưng tụng sử thi cấp bậc. Tiến vào phó bản, hội thấy một đống số lượng vượt qua ngàn người trở lên hỏa ải nhân tinh linh tiểu quái, bất quá không cần lo lắng, những thứ này tiểu quái sẽ không chủ động công kích ngoạn ra, bởi vì bọn họ lúc này quỳ trên mặt đất, dáng vóc tiểu tụy hướng tiền phương làm cầu xin. Ở hỏa ải nhân đại quân phía trước, có một cái màu đỏ như máu tế đàn, một đầu lửa đỏ tóc dài hỏa yêu lì nạ tiểu đứng ở phía, hai tay đang cầm một viên tiêu đốt bạch sắc ngọn lửa bảo châu, trong miệng đọc động cổ quái chú văn. Hỏa yêu lý nạ thân thể cùng nhân loại bình thường giống như lớn nhỏ, ở nàng tức giận thời điểm, thân thể của nàng mặt ngoài hội giấy lên ngọn lửa, nhưng ở bình thời, nàng xem đi tới cùng nhân loại bình thường nữ tính không có khác nhau chút nào. Về hỏa yêu lý nạ truyền thuyết, có thể từ có chút nở tờ cờ trong miệng biết được, nàng vốn là hỏa diễm chi thần tiểu nữ nhi, nhưng bởi vì trời xanh phản nghịch, thường thường, hay làm trái với hỏa diễm chi thần ra lệnh, kết quả bị trục xuất thần giới, lưu lạc làm một chỉ hỏa yêu. Nếu như không phải là y phu lý đặc cứu nàng, nàng chỉ sợ sớm đã bị rớt, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có thể dứt khoát phục tòng y phu lý đặc ra lệnh, thế nó gác phó bản đại môn. Bởi vì lý nạ thân phận đặc thù, cho nên hắn đỉnh đầu tên biểu hiện cũng cùng bình thường bột không giống với, không phải là kim sắc, mà là màu tím sử thi cấp bậc. Tiến vào hỏa diễm ác ma phó bản, không cần đối phó tiểu quái, ngoạn gia đoàn đội đem trực tiếp đối mặt hỏa yêu lý nạ. Cùng cái khác thích biến thân hình thái bột bất đồng, hỏa yêu lý nạ sẽ không biến chuyển hình thái, lúc đầu là cái dạng gì? Tự là cái dạng gì, không có hình thái biến chuyển phân chia. Làm ngoạn gia tiến vào phó bản, trên đỉnh đầu phương sẽ xuất hiện đếm ngược lúc mấy chữ. Đây là bởi vì hỏa yêu lì nạ đang ở phát động cứu cực hỏa ma pháp, mà ngoạn gia trước mặt nhiệm vụ, chính là ngăn cản nàng, đuổi ở nàng phát động cứu cực hỏa ma pháp lúc trước, đem nàng giết chết. Nếu cứu cực hỏa ma pháp phát động, đoàn đội tất nhiên toàn bộ diệt. Bột chiến hạn lúc một mấy giờ, mà hỏa yêu lì nạ máu lượng đạt tới 1.500 vạn. Trận chiến này nhất định gian khổ vô cùng. Chẳng những đối với GFS yêu cầu cực cao, hơn nữa đối với mở tờ yêu cầu lại càng đạt đến cực hạn, cho sai tỷ số cơ hồ vì không, chỉ cần một lần thất ngộ, muốn qua cửa có thể bị khó khăn. Tinh thần hỏa công hội có thể thành công đánh chết, theo Lý Dật đánh giá nhớ, phải là một nửa vận khí lại thêm một nửa thực lực. Dĩ nhiên, thực lực nhân tố muốn chiếm hơn, nếu như không có vị ương vô song, cho dù tinh thần hỏa vận khí nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể có thể thôi đảo hỏa yêu Lina. Vị ương vô song lại hội sớm hơn 2 tháng gia nhập tinh thần hỏa, điểm này Lý Dật chuẩn bị không kịp, bất quá hắn thực đã phái Trầm Lãng đi điều tra chuyện này, đánh giá nhớ rất nhanh là có thể tra ra nguyên nhân rồi. BUFF trả lên, 10 phút đồng hồ sau bắt đầu bộ chiến. Hoàng tộc trời xanh lam khàn khàn tiếng nói vang lên, trăm người đoàn đội bắt đầu chỉnh tề hành động. Dựa theo Lý Dật kế hoạch, hôm nay công lược hỏa diễm ác ma phó bản, chỉ thử 3 lần, lần đầu tiên trời xanh lam chỉ huy, lần thứ 2 tâm tình chỉ huy, lần thứ 3 tùy hắn tới chỉ huy. Thần bí áo đen nữ cầm trong tay song đao, lúc này Lý Dật đã nhìn ra, nghề nghi hiệp quả nàng cùng Nguyệt Diệu Thương Hải không giống với, Nguyệt Diệu Thương Hải là tật phong đạo tặc, mà nàng cũng là buộc phát đạo tặc. Bọn hắn không là một người, có thể vì sao, luôn là một cái lọ gì rồi, người cũng không thượng đi. Hôm nay thử vốn là có Nguyệt Diệu Thương Hải một cái chỗ ngồi, bất quá nàng hôm nay không có tới, chỉ có thể từ công hội hậu bổ đoàn bên trong thêm vào một cái. Hỏa yêu Lý Nạ đối với mở tờ yêu cầu cực cao, mà Bạch Kim Chi thủ cùng Tiểu Túy Miêu công hội trải qua trong khoảng thời gian này mài hợp, đã sớm trải qua đem chủ phó T tuyển đi ra, không nghi ngờ chút nào, chúa T cùng phó T tư cách, bị Cuồng Long cùng Điên Vô Cực đạt được. Làm như kiếp trước nổi tiếng nhất thập đại mở tờ, hai vị này thực lực không tha khinh thường, Tiểu Túy Miêu công hội hai đại mở tờ, Kim Thương Bất Khuất cùng Phong Cao muốn thả hỏa cùng bọn họ so sánh với, hoàn toàn không đủ nhìn, kém quá xa. Tinh thần hỏa công hội hội trưởng Đoạ Lạc tinh thần xếp hạng thứ 10 vị, mà hai vị, chia ra xếp hạng thứ 5 cùng thứ 6. Dĩ nhiên, bởi vì bọn họ hai cái đấu rồi mấy năm cũng không có phân ra thắng bại, cho nên thứ 5 cùng thứ 6 này hai cái xếp hạng là dựa theo bọn họ tên khoa tay múa chân bao nhiêu phân ra tới. Hoàng tộc trời xanh lam cùng chỉ huy phương pháp tướng làm đặc biệt, trước khi chiến đấu trang bị chẳng qua là đơn giản giới thiệu hạ xuống, trong chiến đấu không ngừng hạ lệnh, muốn tùy cơ ứng biến năng lực, hắn nói thứ hai, sợ rằng còn không có người dám nói đệ nhất. Dĩ nhiên, làm như vậy cũng có khuyết điểm, cũng không phải là mỗi người đâu cùng hắn, mỗi lần cũng có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng phối hợp hắn. Chiến đấu bắt đầu. Toàn thể lên cho ta tốt nhất ba. Hoàng tộc trời xanh lam giống to một tiếng, cùng long cùng điên vô cực đồng thời trùng phong đi tới, đụng vào hỏa yêu lì nạ trên người. Tuyệt đại đa số bột đô miễn dịch các loại dị thường trạng thái, hỏa yêu lì nạ cũng không ngoại lệ, trùng phong mặc dù trúng mục tiêu, nhưng mê mội hiệu quả nhưng không có. Dám đối với hỏa diễm chi thần nữ nhi xuất thủ, các ngươi bọn này to gan người phàm, đem mạng ở sao. Hỏa yêu lì nạ thân thể mặt ngoài phun ra lửa diễm, đem nàng bao vây, chỉ thấy nàng giơ lên cao ngọn lửa bảo châu. Không ngừng bắn ra ngọn lửa hướng bốn phía lắp bắp. Cùng long cùng điên vô cực lập tức lui về phía sau, đem lắp bắp hướng đoàn đội ngọn lửa toàn bộ đỡ. Ngọn lửa bảo châu không ngừng xoay tròn, ngọn lửa lắp bắp cực độ dày đặc, không có mở tờ ở phía trước đón đỡ, chống đỡ, tránh né, nếu lắp bắp đến cái khác đoàn đội thành viên trên người, cơ hồ một cái sẽ chết. Đối với mở tờ vi mô yêu cầu cực cao, nếu như đổi thành Tiểu Túy Miêu công hội hai đại mở tờ, có thể hay không kháng quá cái này đốt, đều là cái không biết bao nhiêu đi. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Kim Thương Bất Khuất cùng Phong Cao muốn thả hỏa cũng lên rồi, lúc đầu bọn họ còn không có vấn đề, có thể đợi được lắp bắp ngọn lửa càng ngày càng nhiều lần, bọn họ kháng không thể. Phúc. Đầu tiên là Kim Thương Bất Khuất cách đương thất ngộ, bị ngọn lửa lắp bắp đến, trong nháy mắt giảm đi 2/3 máu lượng, theo sau Phong Cao muốn thả hỏa cũng không ra, hợp với thừa nhận 2 lần ngọn lửa lắp bắp, lập tức bị miểu sát tại chỗ. ZS toàn bộ lên cho ta, cũng thành 3 hàng, theo sát ở mờ tờ phía sau. Toàn lực thâu suất. Vốn là tính toán là 10 vị mờ tờ các ngăn chặn một chỗ thương tổn, người phía sau đi theo phía sau an toàn thâu suất, kết quả chiến đấu vừa mới bắt đầu, đoàn đội 10 vị mờ tờ rớt xuống 7 vị, trước mắt chỉ còn lại có 3 vị rồi. Đoàn đội tạm thời điều chỉnh, bắt đầu hơ lửa yêu lì nạ thâu suất. Làm xóa sạch hỏa yêu lì nạ 100 vạn máu thời điểm, ngọn lửa bảo châu lắp bắp kết thúc, hỏa yêu lì nạ cuồng tiếu bay đến trên, đem vật cầm trong tay ngọn lửa bảo châu một lần vừa một lần quang hướng mặt đất. Nếu để ngọn lửa bảo châu nổ tung, uy lực kia so sánh với ải nhân vương sắt lá quái điểu hành tạc diện tích còn muốn lớn hơn thượng gấp 3, mấy lần không cần nhiều, ngọn lửa bảo châu chỉ cần nổ tung một lần, đoàn đội 100% bị diệt. Phương pháp giải quyết, thừa dịp ngọn lửa bảo châu còn không rơi xuống đất nổ tung thời điểm, mở tờ sông lên đi, đón đỡ đem nó bắn ngược trời cao, đem hỏa yêu lì nạ đánh rớt xuống. Đón đỡ thời cơ, đón đỡ hậu phương hướng, yêu cầu quả thực biến thái, đón đỡ nhanh, ngọn lửa bảo châu phát nổ, đón đỡ chậm. Ngọn lửa bảo châu vừa phát nổ, đón đỡ chính xác, lại không chú ý phương hướng, kết quả ngọn lửa bảo châu đạn trời cao, lại không đánh trúng hỏa yêu Lina. Cho dù 10 vị mờ tờ toàn bộ sống còn, nghĩ tới cái này đốt cũng không dễ dàng. Hỏa yêu lì nạ ném ngọn lửa bảo châu đập người, hoàn toàn tùy cơ không có bất kỳ quy luật có thể tìm ra, mà muốn đem ngọn lửa bảo châu bắn ngược trở về, chỉ có thể dựa vào đón đỡ tới tiến hành. Dĩ nhiên, nếu như chỉ là muốn ngăn cản ngọn lửa bảo châu rơi xuống đất, chỉ cần toàn lực công kích ngọn lửa bảo châu là được. Ngọn lửa bảo châu 10 vạn máu lượng bị đánh dụng sau, tự lập tức bay trở về hỏa yêu lì nạ trong tay. Cái này đốt chỗ khó là như thế nào nhanh chóng lợi dụng bắn ngược đánh trúng hỏa yêu lì nạ. Phải biết rằng, đây chính là hạn lúc đánh chết chiến đấu, tha càng lâu, đối với đoàn đội càng bất lợi. Lý Giật công kích khoảng cách đủ dài quá, có thể hắn bắn trên hỏa yêu lì nạ, vẫn không tạo thành bất cứ thương tổn gì, không có biện pháp, nàng phi rất cao rồi, cái này đốt chỉ có thể dựa vào bắn ngược ngọn lửa bảo châu cho nàng tạo thành thương tổn. Bạch Kim đoàn trưởng tại chỗ bất động, những người khác cho ta hướng tả rút lui rút lui rút lui rút lui. Hoàng tộc trời xanh lam vừa hứng khiếu. Ngọn lửa bảo châu hướng về phía thần bí áo đen nữ đập xuống, tất cả mọi người nhanh chóng rút lui khỏi, chỉ có thần bí áo đen nữ ý theo chỉ huy ra lệnh tại chỗ bất động. Bá. Cùng long từ đàng xa một cái xinh đẹp trùng phong đụng vào thần bí áo đen nữ trên người, huy kiếm hướng về phía rơi xuống ngọn lửa bảo châu đón đỡ. Phanh. Ngọn lửa bảo châu bị đẩy lùi, chuẩn xác nện ở hỏa yêu lì nạ trên người, cùng với hỏa yêu lì nạ một tiếng thét chói tai, tuôn ra một đoàn khổng lồ tia lửa. 50.000. Sửa đổi mình công kích hình thức. Lợi dụng trùng phong đánh đoàn đội thành viên tới nhanh chóng đến gần rơi xuống ngọn lửa bảo châu. Đây là rất nhiều công hội đô tán thành chủ lưu đả pháp. Dĩ nhiên, trừ cái này chủ lưu đả pháp, còn có một loại không phải là chủ lưu đả pháp, đó chính là lợi dụng cung tiến thủ liệp báo bảo vệ gia tăng toàn bộ đoàn 30% tốc độ di động, để mở tờ nhanh chóng đến gần. Bất quá bởi như vậy, mở tờ cho dù thành công đón đỡ rồi, cũng sẽ tiến vào mê muội trạng thái. Nếu như lúc này hỏa yêu lì nạ vứt nữa ngọn lửa bảo châu xuống tới, vậy thì nguy hiểm rồi. Hủy diệt mới là vĩnh hằng, các ngươi những người phàm tục, làm sao có thể hiểu nổi thống khổ của ta. Hỏa yêu lì nạ diện mục dữ tợn, trong miệng nhắc tới chú ngữ, trong tay ngọn lửa bảo châu đột nhiên chia ra làm hai, biến thành hai cái nhất tề bỏ xuống. Ám dực, Diệp Ảnh Băng nguyên bất động, những người khác hướng tả rút lui khỏi, tốc độ đuổi kịp, đuổi kịp. Hai quả ngọn lửa bảo châu nhất khởi nện xuống, kháo một cái mở tờ không thể nào toàn bộ đón đỡ trở về, cùng long cùng điên vô cực một người một cái, trùng phong tiến lên, huy kiếm cách đường. Đang. Đang. Phanh. Phanh. Hai quả ngọn lửa bảo châu bắn ngược trời cao, đồng thời chúng mục tiêu hỏa yêu lì nạ. 200.000. Một viên ngọn lửa bảo châu thương tổn chính là 50.000, mà hai quả bảo châu đồng thời tạo thành thương tổn, còn có thể đạt được phần thưởng, thương tổn nữa lật một gốc. Đồng thời bắn ngược ngọn lửa bảo châu chúng mục tiêu, đây đối với hai vị mở tờ phối hợp yêu cầu cực cao, kém một chút cũng không được, cũng chỉ có cuồng long cùng điên vô cực như vậy biến thái mới có thể làm được sao. Lần này Kim Thương Bất Khuất cùng Phong Cao muốn thả hỏa hoàn toàn tòng phục rồi, không có biện pháp, đồng dạng chuyện, người ta có thể làm được, mình nhưng làm không được, không bội phục cũng không được. Bị phụ thần đích thân trục xuất, bị những thứ kia ghê tởm thần nhân chung quanh đuổi giết, ta phạm vào cái gì sai? Tại sao phải đối với ta như vậy? Ta hận. Hỏa yêu lì nạ giơ lên cao ngọn lửa bảo châu, đọc động cổ quái chú ngữ, ngọn lửa bảo châu chia ra làm hai phần vì bốn. Đồng thời xuống phía dưới phương ném tới. Chương 41 phong chi thần tích. Toàn lực tập trung xóa sạch khô lâu dấu hiệu bảo châu, toàn lực tập trung xóa sạch khô lâu dấu hiệu bảo châu, tốt, làm xinh đẹp, tiếp tục rời đi, xóa sạch dấu hiệu hồng ít bảo châu, xóa sạch dấu hiệu hồng ít bảo châu, JPS đang làm gì đó, các ngươi cứ như vậy điểm bản lãnh. Ngay cả cái cầu đô đánh không phát. Hoàng tộc trời xanh lam vừa hứng khiếu. Đồng thời bỏ xuống 4 viên ngọn lửa bảo châu. Cùng long cùng điên vô cực một người đương cách rồi một viên, còn dư lại hai quả toàn bộ đánh nát. Đánh lửa yêu lì nạ, mở tờ càng nhiều việc dùng ít sức, nhưng bởi vì hạn lúc 1 giờ bên trong đánh bại cái này quy định, mở tờ nếu như nhiều, kia JPS cũng không đủ rồi, cho nên tốt nhất đoàn đội phối trí, vẫn là 10 vị mở tờ. Trước mắt 10 vị mở tờ thực đã chết 7 vị, trừ cùng long cùng điên vô cực, cũng chỉ còn lại có tiểu túy miêu công hội chủ lực mở tờ Kim Thương Bất Khuất rồi. Đón đỡ ngọn lửa Bảo Châu, Kim Thương Bất Khuất chủ động buông tha cho. Bởi vì trước đó hắn tiểu thử qua vô số lần, kết quả thất ngộ cơ tỷ số rất nhiều, nếu như bởi vì hắn một người dẫn đến đoàn đội bị diệt, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm kia. Trừ cuồng long cùng điên vô cực, căn bản tuyển không ra vị thứ ba thích cách mở tờ rồi. Hai quả ngọn lửa bảo châu bị cách đương trời cao, lại là đồng thời trúng mục tiêu hỏa yêu Lina, tuôn ra 20000 thương tổn, nếu như lúc này lại thêm một viên ngọn lửa bảo châu, thương tổn đem nữa lật gấp đôi, đạt tới 40000, đáng tiếc. Đoàn đội chung không có mở tờ có thể phối hợp hai người bọn họ rồi. Lần này, hỏa yêu lý nạ cùng tiếu, ném ra 8 viên ngọn lửa bảo châu. Sử thi cấp bột công kích tương đối biến thái, một lần so sánh với một lần mạnh, từ ban đầu khảo nghiệm mở tờ, cho đến khi khảo nghiệm cả chi đoàn đội. Hoàng tộc trời xanh lam khàn khàn nhanh chóng hông khiếu vừa vang, đoàn đội y theo chỉ huy của hắn hành động, đánh nát 6 viên ngọn lửa bảo châu, còn dư lại 2 quả ngọn lửa bảo châu vẫn giao cho Cuồng Long cùng Điên Vô Cực xử lý. Dĩ nhiên, theo ngọn lửa bảo châu số lượng không ngừng gấp bội, ngọn lửa bảo châu tự thân máu lượng đã ở giảm xuống, từ 1 viên 10 vạn máu lượng biến thành 1 viên 5 vạn máu lượng, đối với đoàn đội mà nói, chỉ cần GPS thâu suất chuẩn xác kịp thời, giải quyết cũng không khó. 2 quả ngọn lửa bảo châu lại là đồng thời bị cách đương trời cao, chuẩn xác trúng mục tiêu Hỏa Yêu Lina, tuyệt thế song tê, quả nhiên danh bất hư truyền. Độ khó khăn nhất tới, Hỏa Yêu Lina duy nhất ném ra 16 viên ngọn lửa bảo châu, hơn nữa những thứ này bảo châu hạ lạc, tung tích lúc tả rời hưu sáng ngời, lộ tuyến khó có thể phán định, phiêu hốt cực kỳ. Rất nhiều cường lực công hội phần lớn dẫn hận ở chỗ này, mà cái đốt cũng là đánh lửa Yêu Lina khó khăn nhất một cái đốt. 5 vạn máu lượng một viên ngọn lửa bảo châu, đánh nát một viên dễ dàng, 16 viên nhất khởi hạ lạc, tung tích còn tới trở về sáng ngời, thế nào đánh? Đánh nát này viên còn phải tìm một khác viên, mà nếu như không tập trung hỏa lực, căn bản không thể nào ở bọn họ rơi xuống lúc trước toàn bộ đánh nát. Hoàng tộc trời xanh lam tiếng hô vừa lên, nhanh vô cùng ngữ nhanh chóng, trong nháy mắt để hắn phân phối ra ứng đối biện pháp, bất quá ưu điểm của hắn cũng là khuyết điểm của hắn, hắn có thể trong nháy mắt hô lên phương pháp chính xác, nhưng có thật nhiều người lại không thể trong nháy mắt đuổi kịp hắn tiết tấu. Đội ngũ có chút bối rối, lung tung thâu suất, 16 viên ngọn lửa bảo châu hạ lạc, tung tích một nửa, mới đánh nát 7 viên, còn có một hơn phân nửa không hư hao chút nào đi. GPS cho lực bắt lính theo danh sách sao? Có phải hay không các người bú sữa mẹ lớn lên? Đánh đánh đánh, đem các ngươi đại chiêu đô dùng đến, đánh đi qua người người có phần thưởng, đánh không lại đi, mỗi người khấu trừ 100 vi tích phân. Hoàng tộc trời xanh lam giống thanh âm đều có chút ách rồi, làm như dò điểm phái chỉ huy, cổ họng của hắn cơ hồ 3 ngày 2 đầu mắc lỗi. Cũng là bởi vì cái nguyên nhân này, chỉ huy của hắn xếp hạng mới không thể đạt tới tâm tình không tệ độ cao. Lý Dật đem tất cả có thể sử dụng đại chiêu toàn bộ dùng tới rồi, bạo hùng thủ hộ, cấp tốc bán, cùng nộ tê thuốc, chỉ hắn một người, tiểu đánh nát rồi 5 viên ngọn lửa bảo châu. Còn nữa 3 viên không người nào đi đánh ngọn lửa bảo châu, đồng bền đung đưa hướng mặt đất rơi đi. Xong, muốn tiêu diệt. Bao gồm Lý Dật ở bên trong, mọi người tâm trung đâu ngội nửa đoạn, ngọn lửa bảo châu thương tổn là cố định. Một viên nổ tung chính là 50.000 thương tổn, 2 quả lật gốc, 3 viên. Không cần 3 viên rồi, chỉ cần có 1 viên phát nổ, toàn bộ đoàn đô diệt. Cùng Long đuổi theo 1 viên, cách đương văng tung tóe, Điên Vô Cực ra sức bổ nhào về phía trước, huy kiếm cách đương, đồng dạng giải quyết xong 1 viên, chỉ còn lại có 1 viên khoảng cách bọn họ quá xa, bọn họ nghỉ cứu cũng không kịp rồi. Đứng lên cách đương, phong thần chiến phục. Thiên quân nhất phát hết sức, ma vực tiểu tinh linh pháp trượng một ngón tay. Đem nằm thi ở ngọn lửa bảo châu rơi xuống phương hướng mở tờ phong cao muốn thả hỏa xuống lại. Đang. Phong cao muốn thả hỏa đứng lên chính là một cái cách đương, chẳng những thành công đem ngọn lửa bảo châu văng tung tóe, hơn nữa phương vị tìm vô cùng đang, chuẩn xác trúng mục tiêu trên Hỏa Yêu Lina, tuôn ra 5.000 không thương tổn. Làm xinh đẹp, ta yêu các ngươi. Hoàng tộc trời xanh lam nghẹn ngào giống to. Đọc truyện với HTTP. Đoàn đội tuyệt sử gặp sinh, tự nhiên ý chí chiến đấu ngẩng cao, mà Hỏa Yêu Lina công kích cũng bắt đầu từ mạnh chuyển kém, lần nữa biến trở về vứt quăng một viên ngọn lửa bảo châu. Có Cuồng Long cùng Điên Vô Cực này một đôi siêu cấp mở tờ ở, cách đương bắn ngược chuẩn xác tỷ số đạt đến kinh khủng 100%, trời cao tất trung, nếu như đồng thời bắn ngược 2 quả bảo châu, liền nhất định đồng thời trúng mục tiêu, biến thái trình độ làm cho người ta chắc lưỡi hít hà. Lần này, Hỏa Yêu Lina không có tới kịp thi triển 16 viên ngọn lửa bảo châu, đã bị nổ xuống tới. Hỏa Yêu Lina rơi xuống đất, trực tiếp té dụng 100 vạn máu. Đứng lên bắt đầu sử dụng mạnh mẽ đơn thể hỏa ma pháp công kích đoàn đội, Cuồng Long cùng Điên Vô Cực lập tức để lên, đem cừu hận cả ổn, một thế hạ xuống, thay phiên gánh chịu Hỏa Yêu Lina đơn thể hỏa ma pháp. GPS thâu suất, trị liệu bắt đầu tràn máu. Cái này đốt dễ dàng nhất rồi, Hỏa Yêu Lina hỏa ma pháp mặc dù rất mạnh, nhưng còn không đủ để dây dụng mở tờ, chỉ cần tê không ngã, trị liệu trà máu kịp thời, cái này đốt một điểm khó khăn cũng không có. Hỏa Yêu Lina máu lượng bay nhanh giảm xuống. Làm giảm bớt đến 700 vạn, nàng buông tha cho sử dụng đơn thể hỏa ma pháp, vừa ra tay, chính là quần thể công kích pháp thuật. Khảo nghiệm trị liệu thời khắc đến rồi, đàn tra đàn bổ, hơi chậm một điểm, sẽ có người ngã xuống đất, mà GPS cũng không có thể an ổn đứng ở tại chỗ thâu suất rồi, bởi vì lúc, những thứ kia quỳ trên mặt đất cầu xin ngọn lửa các gài nhân bắt đầu thanh tĩnh, tam tam lượng lượng hướng bên này chạy tới. Tuyệt không có thể làm cho ngọn lửa ải nhân chạy đến tế đàn, nếu không chạy lên đi một con, cứu cực hỏa ma pháp phát động thời gian tiểu giảm bất 5 phút đồng hồ. Trị liệu căng thẳng, mở tờ dễ dàng, GPS chạy tới chạy lui bước, cái này đốt nói dễ dàng cũng là dễ dàng, nói khó khăn, trị liệu nếu như không mạnh lực, trực tiếp tiểu diệt bằng rồi. Nô Láo Lang, ma vực tiểu tinh linh, lại thêm bạch kim chi thủ tế tự 5 người tổ, có này 7 vị siêu cường trị liệu ở, cái này đốt ngược lại đánh tương đối dễ dàng. Hỏa yêu lì nạ máu lượng giảm bớt đến 200 vạn, khó khăn nhất đốt tới, vô số ngọn lửa ải nhân hướng bên này chạy trốn, cứu hận hoàn toàn hỗn loạn, mà hỏa yêu lì nạ lập lại chiêu cũ, vừa bay trời cao, phối hợp trùng phong ngọn lửa ải nhân đại quân, vừa chơi lên bức quăng trò chơi. Đừng nói đoàn đội còn sống mở tờ chỉ còn lại có 4 vị, cho dù 10 vị mở tờ toàn bộ cuộc, cũng chắn không được mấy trăm chỉ ngọn lửa ải nhân nhất khởi trùng phong. Đây là đánh lửa yêu lì nạ khó khăn nhất đốt, chỉ cần đem cái này đốt qua, kia phía sau là tốt rồi nói. GPS đều ở để làm chi? Đánh A, một cái nhỏ quái 5 vạn máu, một người một cái tiểu giải quyết, đánh, cho ta. Hoàng tộc trời xanh lam giống không ra rồi, tiếng nói đều nhanh hơi nước rồi. Ngọn lửa ải nhân đại quân càng lên càng gần, mắt thấy sẽ phải xông lên tế đàn rồi. Thượng sao, tiểu dã chư? Lý giật một tiếng la uống, lam sắc tiểu dã chư hử kêu vọt đi tới băng cố vô địch hẳn phải chết quần thể trào phúng. Tất cả trùng phong ngọn lửa ải nhân cũng bị biến dị tiểu dã chư hấp dẫn, quay lại quay đầu lại, giết hướng biến dị tiểu dã chư. Mặc dù vô hạn trào phúng thời gian chỉ có ngắn ngủn 12 giây, nhưng đối với này chi đoàn đội mà nói, thời gian vậy là đủ rồi. Mọi người phấn khởi, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, đã mấy trăm chỉ ngọn lửa ải nhân thanh cái sạch sẽ. Lúc này hỏa yêu lì nạ cũng bị cuồng long cùng điên vô cực đánh xuống tới, mọi người ý chí chiến đấu ngẩng cao, một hồi công phu, thời gian đã hỏa yêu lì nạ máu lượng đánh tới 20 vạn trở xuống. Hỏa yêu lì nạ giận dữ, trong tay ngọn lửa bảo châu nhất cử, vung thả bắn ngược ma pháp, đem đoàn đội tất cả thành viên bắn bay mấy chục thước, rơi xuống đất tiến vào ngắn ngủi tê dại trạng thái. Hỏa yêu lì nạ đi lên tế đàn, đem ngọn lửa bảo châu dùng hai tay giơ lên cao, lớn tiếng kêu gọi. Tất cả táo bạo hỏa nguyên tố, phục tòng mệnh lệnh của ta, hướng ta tụ tập. Vô số hỏa nguyên tố chu lên đánh về phía hỏa yêu lì nạ, mỗi thành công hấp thu một con, máu của nàng lượng tiểu khôi phục một mảng lớn. Hỏa yêu lì nạ mượn hỏa nguyên tố vô hạn hồi huyết, ngọn lửa bảo châu liền điên cuồng hướng ra phía ngoài lắp bắp ngọn lửa. Ngọn lửa ải nhân tiểu quái vừa nảy sinh cái mới đi ra, một lần xuất hiện 5 chỉ, không ngừng hướng tế đàn phương hướng trùng phong. Cuối cùng cái này đốt, toàn bộ nhìn GPS có cho hay không lực rồi, GPS cường đại, đẩy lấy hỏa yêu lì nạ hồi huyết đem nàng để cũng, GPS hỏa lực chưa đầy, vậy thì trơ mắt nhìn hỏa yêu lì nạ máu lượng trở về mãn, sau đó lại tới một chiêu cứu cực diệt đoàn hỏa ma pháp sao. Hỏa yêu lì nạ máu lượng khôi phục đến 100 vạn, đoàn đội thành viên tê dại trạng thái giải trừ, mở tờ trên đỉnh. GPS thâu suất toàn lực triển khai. Hỏa yêu lì nạ vô hạn hồi huyết, đoàn đội GPS liều mạng thâu suất, có thể kết quả lại là ngọn lửa lì nạ máu lượng không tăng không giảm, vẫn giữ vững 30 vạn chừng, căn bản là đánh không đi xuống máu của năng lượng. Tại như vậy rông dài, làm đoàn đội thành viên pháp lực trị giá bay liên tục không hơn, kia kết quả cũng chỉ có diệt đoàn một loại rồi. GPS thâu suất không đủ, kháng không thể. Muốn thua, thật hắn có chút không cam lòng a. Chỉ kém một chút như vậy điểm máu. Chỉ cần GPS cường thịnh trở lại một điểm đã vượt qua. Phong chi thần tích. Mọi người ở đây pháp lực trị giá sắp bay liên tục không hơn, ma vực tiểu tinh linh đột nhiên quát nhẹ một tiếng, thân thể khẽ bay lên không, trong tay pháp trượng tìm cái vòng, phóng xuất ra mấy trăm đạo lam sắc gió nhẹ, quan chú đến toàn thể đội viên thân thể. Phong chi thần tích, hoàn thành thiên không du hiệp sử thi nhiệm vụ tuyến lấy được bộ phận phần thưởng, kỹ năng hiệu quả, khiến toàn bộ đoàn mọi người tốc độ công kích cùng làm phép tốc độ đề cao 30%. Thương tổn lực đề cao 10%, hiệu quả kéo dài 40 giây, làm lệnh thời gian, 30 phút đồng hồ. Ma vực tiểu tinh linh sử dụng sử thi cấp kỹ năng, chính là Lý Giật trợ giúp nàng đánh bại thượng vị phong tinh linh Phỉ Lâm Na đạt được phần thưởng. Đoàn đội thành viên đều là tinh thần chấn động. Toàn thể tốc độ công kích bay lên, thương tổn lực bay lên, còn sợ GPS không đủ sao. Bán, ngoan, ngoan, đánh. Hoàng tộc trời xanh lam gào thét. Phong chi thần tích. Tuyệt đối không thẹn sử thi kỹ năng 4 chữ này, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 40 giây, nhưng nó tác dụng, nhưng đủ để thay đổi trên trận thế cục. Các loại đại chiêu banh hơn lửa yêu lì nạ, lần này, nàng hồi huyết tốc độ so ra kém dụng hơn rồi, máu lượng kéo dài giảm xuống, nháy mắt đi ra rồi 10 vạn, ngay sau đó biến thành 5 vạn, sau đó trong nháy mắt giảm bất quy linh. Người phàm, làm sao có thể giết tử thần tử? Hỏa yêu lì nạ kinh ngạc ngã xuống đất. Qua. Vanh Long. Đại địa đột nhiên run rẩy lên, ô ô ô. Một trận nổ vang sau khi, trên bầu trời xuất hiện mấy ngàn chiếc mô hình nhỏ sắt lá quái điểu, trong nháy mắt bay đến mọi người đỉnh đầu, quăng tiếp theo viên vừa một viên cường lực bom. Ta muội. Trần Dương nhịn không được mắng một tiếng. Mấy ngàn viên bom nhất khởi quăng, muốn tránh đô trốn không được nữa. Chương 42 đánh phi cơ. Các dũng sĩ, không nên sợ, gục xuống, gục xuống. Hải nhân tiên tri Tạp Long mở ra một chiếc liệt hỏa chiến xa ra sân, triển khai một tờ cực lớn năng lượng vòng bảo hộ, đem mấy ngàn viên nhảy dù bom toàn bộ đỡ. Các dũng sĩ, năng lượng của ta vòng bảo hộ chỉ có thể duy trì nửa giờ, các ngươi mau nghĩ biện pháp, được. Khi ta tới ở bên trái sơn giác thấy rất nhiều không người nào thao tác phi hành khí, có lẽ các ngươi có thể lợi dụng phi hành khí tới đánh bại bọn họ. Mấy ngàn chiếc sắt lá quái điểu không ngừng xuống phía dưới phương vứt quăng bom, nhưng đang ở Tạp Long mở ra năng lượng vòng bảo hộ bên trong, tạm thời hay là an toàn. Lý Dật tốn hao 200 ma tinh thạch, đem phó bản ghi chép bảo tồn xuống. Hỏa diễm ác ma phó bản trọng trí thời gian thật nhanh, một ngày một nảy sinh cái mới, nhưng bởi vì phó bản bên trong ba vị bột thực lực quá mạnh mẽ. Đừng nói duy nhất thôi đảo ba vị bốt, tiêu tốn cả ngày thời gian, thôi đảo một cái, đô thực đã rất khó rồi. Muốn bảo tồn phó bản tiến độ rất đơn giản, tuy đoàn trưởng tiêu hao hết 200 ma tinh thạch, cũng đủ bảo tồn một ngày ghi chép, mà phó bản ghi chép cao nhất bảo tồn số trời vì 10 thiên. Hỏa kiêu Lý Nạ bất khả tư nghị qua, ma vực tiểu tinh linh hoàn toàn xứng đáng trở thành đoàn đội anh hùng, nếu như không có nàng, lần này chiến đấu căn bản không thể nào đánh doanh. Mặc dù lần này đánh chết không phải là thủ giết, nhưng bởi vì hỏa yêu Lý Nạ chính là sử thi cấp bột, cho nên đoàn đội tất cả thành viên cùng đạt được một chúng thần quang huy sự tích. Đừng xem Tạp Long nói năng lượng vòng bảo hộ chỉ có thể duy trì nửa giờ, trên thực tế chỉ cần đoàn đội thành viên không đi sơn giác ngồi phi hành khí, kia năng lượng vòng bảo hộ duy trì thời gian tương hội là vô hạn. Dĩ nhiên, nếu như vẫn nói như vậy, phó bản tiến độ cũng sẽ dừng lại không tiến đến rồi. Lúc trước đã chết 7 vị mờ tờ, chúng tế tự mở như sử dụng phục hoạt thuật cứu người. Bình thường phục hoạt thuật tồn tại làm lệnh thời gian, nhưng cường hóa phục hoạt thuật nhưng không có hạn chế, chỉ cần pháp lực của ngươi trị giá đầy đủ, ngươi có thể cứu lên lần lượt. Dĩ nhiên, nghị cứu người phải thoát khỏi chiến đấu mới được. Băng Nhi cô nương, hay là tùy ngươi đi mở bột sao? Kể từ khi kiến thức rồi hỏa băng Nhi hồng tay, bây giờ hạ phó bản trên căn bản đều là tùy nàng tới sơ bốt. Hỏa băng Nhi gật đầu, đi tới sơ soạn, giả thuyết vật phẩm lan ở tất cả đoàn đội thành viên trước mắt xuất hiện, phía thình lình sắp hàng hai kiện kim sắc trang bị. Không có. Cuồng Long nuốt khẩu nước miếng. Hình như là. Điên Vô Cực cũng có chút u mê. Ngay cả vật tạp vật cũng không có thượng, từ trên xuống dưới chỉ có hai kiện kim sắc trang bị, một là nguyền rủa tế tự dùng là cái mũ, một là nguyền rủa tế tự dùng là trường bào. Đen. Đoàn đội chung có người nhỏ giọng nói một câu, Hỏa Băng Nhi lập tức đỏ mặt lên, chạy về đội ngũ rồi. Lý Dật hướng về phía Hỏa Băng Nhi khích lệ cười một tiếng, không sao, từ từ thành thói quen. Hắn dùng góc độ của mình tới cân nhắc Hỏa Băng Nhi, nhất thời để Hỏa Băng Nhi sắc mặt đỏ hơn, cái kia khó xử sức lực cũng đừng nói ra. Sử thi cấp bột A, chỉ cần vận khí không phải là quá kém, lấy ra một lượng vật màu tím trang bị quả thực dễ dàng. Hồng tay biến thành đen tay, vận khí cái này ý tứ, ai có thể nói xong thanh đi. Tất cả đoàn đội thành viên đô mất mát rồi, chỉ có Lý Dật một người cười. Mặc dù Hỏa Băng Nhi lần này rất đen, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là siêu cấp lớn hồng tay. Hắn góp nhặt thật lâu tàng bảo đồ tàn tấm, lại duy nhất tuôn ra 10 tấm, hắn có thể không cao hứng sao. Nháy mắt công phu, thời gian, tàng bảo đồ tàn tấm liền từ 7 tấm biến thành 17 tấm, chỉ cần nữa thu thập 4 tấm, sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ có thể tiếp tục đi xuống làm. Bởi vì nguyên rủa tế tự muốn cấp bậc cao mới trọng yếu, cho nên ở nơi này 100 người đoàn đội bên trong, một cái cũng không có. Đưa cho một cái bao lớn cũng không phải sai, chẳng qua là không biết tên kia có thể hay không trực tiếp phân giải dụng. Kế tiếp làm sao bây giờ? Thần bí áo đen nữ hỏi Lý Dật. Tiếp tục đánh. Hoàng tộc trời xanh lam khoát tay áo, cố hết sức nói, ta không được, cổ họng của ta, la không ra rồi. Tâm tình không tệ cũng lắc đầu, hắn chưa bao giờ đánh không có nắm chặt trận chiến, có liên quan vị thứ hai bột đả pháp hắn một chút cũng không biết, dĩ nhiên không thể đến đội. Ta đến đoàn. Lý Dật vỗ vỗ lồng ngực. Đánh lửa yêu Lý Nạ phải cả đoàn đội phối hợp, nhưng đánh vị thứ hai bột, cũng không phải như vậy, Lý Dật lòng tin phát giảm. Mọi người ở quan nét đô nhìn thấy quá hỏa diễm ác ma phó bản tài liệu, người thứ hai bột là ải nhân tộc cuối cùng chiến đấu binh khí, chiến đấu phương pháp cùng thường quy bột bất đồng, phải mọi người lái phi hành khí triển khai không chiến. Dù sao thời gian đầy đủ vô cùng, Lý Dật kiên nhẫn giảng giải lên người thứ hai bột đả pháp. Phi hành khí chung chia làm 3 loại, hồng sắc chiến đấu phi điểu, màu vàng phòng ngự phi điểu cùng lục sắc tiếp tế tiếp viện phi điểu, chia ra đối ứng GPS, MT, cùng trị liệu, mà lái phi hành khí. Thường quy kỹ năng không thể dùng, chỉ có thể sử dụng phi hành khí thượng từ mang kỹ năng uy lực quyết định bởi tại lái người năng lực bản thân, nói cách khác, người trang bị càng tốt, lấy được tăng thành tựu càng nhiều. Tuy nói phi hành khí chia làm 3 loại, bất quá chiến đấu lên nói, khảo nghiệm chỉ có năng lực cá nhân, tận lực sợ bị địch quân phi hành khí đánh trúng, làm hết sức nhiều hướng địch quân phi hành khí khai hỏa, còn nữa là tối trọng yếu một điểm, tận lực đánh ra chém liên tục mấy chữ, nếu như ngay cả chạm mấy chữ so sánh nhiều mà nói, phi hành khí uy lực cũng sẽ tùy theo bay lên. Lý Dật kiên nhẫn giảng giải, so sánh với phía chính phủ thượng mơ hồ giới thiệu muốn kể lại hơn, lúc này hắn cũng trông nom không được nhiều như vậy rồi, hỏa yêu Lý Nạ cũng bị người thủ giết, hắn đang đùa thâm trầm, chơi ở nút, kia làm không tốt ngay cả y phu Lý Đặc thủ giết cũng đã đánh mất. Trước hai cái bột không sao cả, nhưng y phu Lý Đặc phải bắt lại, tuyệt không có thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, nếu không tổn thất có thể bị quá lớn. Hơn 300 chiếc hình chim phi hành khí chỉnh tề để đặt ở chân núi, đợi được mọi người ngồi đi tới bay lên. Siêu siêu vẻo vẻo tựa như uống rượu say rượu rồi giống nhau, dẫn tới tiếng cười liên tục. Chỉ cần không hướng nơi xa phi, cũng sẽ không tiến vào chiến đấu, luyện tập thời gian đầy đủ, như thế phản nhiều lần phục, bao gồm Lý Dật ở bên trong, cũng ngồi phi hành khí thử mấy cái, cho đến khi tất cả mọi người quen thuộc rồi thao tác phương pháp, Lý Dật mới tuyên bố, chiến đấu chính thức bắt đầu. Màu vàng phòng ngự phi điểu máu nhiều phòng cao, tùy 10 tên mở tờ lái xông lên phía trước nhất, không cần phải bọn họ công kích. Bọn họ muốn chẳng qua là hấp dẫn địch quân hỏa lực thôi. Lý Dật cũng ngồi hồng sắc công kích phi điểu thăng lên liều không trùng, ải nhân tộc chế tạo phi hành khí rách tung tóe, bay lên phía sau một cổ khói đen, rầm rập loạn hưởng, phảng phất tùy thời cũng sẽ mệt rã rời giống như, ngồi lên đi làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không an toàn. Hồng sắc chiến đấu phi điểu có 3 cái kỹ năng, một cái là bình thường bắn, vô hạn ngọn lửa đạn công kích địch nhân, uy lực so sánh thấp, để 2 cái kỹ năng tương tự hỏa diễm chi tâm phó bản hỏa pháo. Uy lực rất mạnh, nhưng CD thời gian rõ dài, kỹ năng làm lệnh thời gian đệ 3 cái kỹ năng là tất cả hình chim phi hành khí cùng sở hữu kỹ năng né tránh, sử dụng hậu đem tiến vào 5 giây vô địch, kỹ năng làm lệnh thời gian 5 phút đồng hồ. Trên bầu trời có ít nhất mấy ngàn chiếc hỏa ải nhân lái sắt lá quái điểu bay tới bay lui, mà trước mắt nhiệm vụ chính là đưa bọn họ toàn bộ kích rơi, cho đến khi đưa ra ải nhân tộc nghiên cứu chế tạo cuối cùng chiến đấu binh khí. Lý Dật kiếp trước đánh quá không dưới 100 lần hỏa diễm ác ma phó bản. Đối với phi hành khí thao tác tự nhiên quen thuộc vô cùng, mặc dù cách xa nhau mấy năm không có sở qua rồi, nhưng chỉ muốn vừa lên tay, trước kia cảm giác rất nhanh tìm trở về. Ngọn lửa đạn bắn nhanh, trong nháy mắt Lý Dật tiểu kích rơi 5 chiếc sắt lá quái điểu, lúc này đỉnh đầu của hắn bắt đầu xuất hiện chém liên tục mấy chữ, 5 chém liên tục. Nghĩ phải ở chỗ này đánh ra chém liên tục mấy chữ, so sánh với ở hỏa diễm chi tâm phó bản pháo kích muốn khó khăn hơn, ngọn lửa đạn uy lực nhỏ, chỉ dựa vào ngọn lửa đạn tới đánh nói. Căn bản không cách nào tạo thành chém liên tục, chỉ có hợp lý vận dụng để 2 cái kỹ năng, 2 cái kỹ năng thay nhau sử dụng, mới có thể đánh ra đẹp mắt chém liên tục mấy chữ. Chém liên tục mấy chữ bay lên, ngọn lửa đạn cùng hỏa pháo uy lực cũng sẽ tùy theo bay lên, cho nên làm hết sức nhiều đánh ra chém liên tục, đối với kích rơi địch nhân số lượng có trợ giúp rất lớn. Hoàn toàn mới không chiến bắt đầu, trừ Lý Dật ở ngoài, tất cả mọi người là lần đầu tiên chơi loại này mới lạ đồ, thuần thục độ tự nhiên phải kém thượng rất nhiều. Đừng nói chém liên tục rồi, trong bọn họ tuyệt đại đa số chỉ cần có thể đánh trúng mục tiêu tiểu thực đã rất tốt rồi. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều thích ứng năng lực siêu cường ra hỏa, chiến đấu vừa bắt đầu, tiểu thể hiện ra rồi không tầm thường năng lực. Thần bí áo đen nữ chính là một người trong đó. Ra sân một chiến, nàng phát huy trung quy trung cách, biểu hiện không tính đoạt mắt, nhưng là không phải là kém cỏi nhất, chẳng qua là để Lý Dật cảm thấy, nàng kỹ thuật cùng Bạch Kim Chi thủ đoàn trưởng cái này xưng hô có chút không quá phù hợp. Bất quá không chiến vừa bắt đầu, Lý Dật đối với nàng lúc trước cách nhìn tiểu thay đổi, bởi vì nàng đánh lại so với mình còn nhanh, cho dù đồng thời đối mặt 5 chiếc sắt lá quái điểu, cũng có thể ứng phó tự do. Dĩ nhiên, đánh mau không có nghĩa là nàng hội chơi chém liên tục, nắm giữ không tốt tiết tấu, cho dù đánh mau, cũng không cách nào tạo thành chém liên tục mấy chữ. Mỗi người cũng có thể mở ra một cái giả thuyết diện bản, phía kể lại biểu hiện ra đoàn đội tất cả thành viên chiến tích, trước mắt Lý Dật xếp hạng vị thứ nhất, thần bí áo đen nữ xếp hạng vị thứ hai. Mà xếp hạng vị thứ 3 chính là nổi tiếng hắc mã nhân vật, Nô Lão Lang. Lục sắc phi điểu mặc dù cũng có 5 giây vô địch, nhưng không có ngọn lửa đạn cùng hỏa pháo, chỉ có hút máu cùng cho mấy phe phi điểu tăng máu 2 cái kỹ năng, nhưng Ngô Lão Lang chính là lợi dụng hút máu về điểm này đáng thương thương tổn lực, đặc biệt kiểm lậu, thấy thế nào chỉ tiểu quái máu lượng thiếu, lập tức đi tới hút hạ xuống, làm cho đoàn đội rất nhiều thành viên đô cười mắng hắn hèn hạ. Lý Dật vừa né tránh công kích của địch nhân, vừa lui về phía sau. Đem 5 chiếc sắt lá quái điểu dẫn tới nhất khởi, mạnh bắn hỏa pháo. Phanh! Một pháo đánh ra, 5 chiếc sắt lá quái điểu trong nháy mắt bị phá hủy, mà Lý Dật đỉnh đầu chém liên tục đếm cũng mạnh hướng về phía trước nhảy 5 xuống. Thực đã đánh tới 58 chém liên tục rồi, phi hành khí lực công kích tăng lên 15% chừng, chỉ cần giữ vững đi xuống, tiến vào bột chiến thời điểm sẽ dễ dàng rất nhiều. Phanh, phanh, phanh. Không chiến tiếp tục, 300 nhiều chiếc sắt lá quái đều bị phá hủy, ít nhất có nhiều hơn một nửa đoàn đội thành viên đọa cơ tử vong. Lý Dật cho thần bí áo đen nữ phát đi tin tức, ngươi rất lợi hại sao? Một lát sau, thần bí áo đen nữ đáp lời, ta xem ngươi cũng rất thuần thục, trước kia đánh quá. Lý Dật cười hắc hắc, ngươi chỉ người. Thần bí áo đen nữ không nói. Ô ô ô. Lại có mấy trăm chiếc sắt lá quái điểu xuất hiện, hơn nữa ở nơi này trong đó chả đang kẹp 5 chiếc cực lớn hình sắt lá quái điểu, từ ngoại hình thượng nhìn, rõ ràng là điều khiển ải nhân vương thi thể thượng vị hỏa tinh linh tắt cách lạp sử dụng trôi qua cái loại này. Bột phi điểu thời cơ chiến đấu xuất hiện. Chương 43 cuối cùng cấp chiến đấu binh khí. 5 chiếc đại hình sắt lá quái điểu cùng tắt cách lạp lái trôi qua sắt lá quái điểu loại giống nhau, chẳng những máu lượng siêu dày, hơn nữa còn hội phát ra liệt viêm bắn phá, chỉ cần đụng với một điểm. Phi hành khí máu lượng sẽ không có hơn phân nửa. Lý Dật hô to, toàn thể trời cao phi hành, chú ý tránh né liệt viêm, toàn thể trời cao phi hành. Hải nhân tộc chế tạo kết quả, mỗi một vật đô tồn tại khuyết điểm, đại hình sắt la quái điểu cũng không ngoại lệ, mặc dù phòng cao máu dày, nhưng liệt viêm bắn phá chỉ có thể công kích đến phương, nếu như phi so sánh với nó cao, kia liệt viêm bắn phá tiểu không có tác dụng gì rồi. Có chỉ huy cùng không có chỉ huy chiến đấu, đó là lượng mã chuyện. Tuy nói đoàn đội thành viên đối với phi hành khí điều khiển còn không thế nào thuần thục, nhưng có Lý Dật cái này siêu cấp chỉ huy ở, đồng dạng cũng có thể phát huy ra không nhỏ uy lực. Còn lại 40 nhiều chiếc phi hành khí toàn bộ lên tới cao nhất không, trên cao nhìn xuống dồn sức đánh bột phi điểu thời cơ chiến đấu, liệt viêm bắn phá mất đi hiệu lực, bột phi điểu thời cơ chiến đấu cũng chỉ có thể sử dụng uy lực nhỏ lại ngọn lửa đạn đánh trả. Cùng Long cùng Điên Vô Cực biểu hiện không có thể tiếp tục đoạt mắt, hai người bọn họ thật đúng là một đôi vui mừng ngắm nhà, vừa mới bay lên trời. Cùng Long đã bị kích rơi, chừng đi qua 3 giây, Điên Vô Cực cũng theo hắn đi, đang lừng lẫy. Cái gì cường nhân, ngưu nhân, vào lúc này đô biến thành người bình thường. Ngược lại, những thứ kia vốn là phát huy trung dung đoàn đội thành viên, nhưng xuất hiện nhiều cái chói mắt tồn tại. Ha ha ha, lão tử chơi giả thuyết thời cơ chiến đấu chừng 10 năm, thương lâm đạn vũ trung đô lông tóc vô đả thương, đánh vật này, không có chút nào khó khăn, ha ha. Một người tên là Thanh Tán Khách loài người cuồng bạo chiến sĩ biểu hiện cực kỳ thấy được. Đang làm hiểu phi hành khí thao tác mấu chốt sau, phấn khởi tiến lên, chẳng những vượt qua Ngô lão lang cùng thần bí áo đen nữ, lại càng ngưu bê tới cực điểm nhất cử phản siêu Lý Dật, trước mắt thực đã đánh ra 115 chém liên tục mấy chữ rồi. Lý Dật đại hãn, mồ hôi, hắn có thể không có chút nào để nước, vẫn toàn lực ở đánh, hãy nhìn Thanh Tán Khách biểu hiện, hắn cũng chỉ có thể ngắm mà thán phục. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Người này đã bảo chuyên nghiệp. Mở ra rách tung tóe ý vị mạo khói đen phi hành khí, nhìn như đấu đá lung tung. Đô áp vào địch quân thời cơ chiến đấu trên người đánh, rách nát phi hành khí trên dưới tung bay, địch quân thời cơ chiến đấu dày đặc ngọn lửa đạn dám đụng đô không gặp được hắn. Biến thái hàng năm có, hôm nay vừa đụng với một cái. Cái này khiếu Thanh Tán Khách ngoạn ra, Lý Dật đối với hắn một điểm ấn tượng cũng không có, hắn không phải là kiếp trước hậu kỳ cái gì mánh nhân, hắn chính là một cái bình thường ngoạn ra, duy nhất sở trường chính là phi cơ trò chơi đùa tốt. Vốn là Lý Dật thì 100% nắm chặt bắt lại đệ OSS, Thanh Tán Khách một nô ra. Tỷ lệ thành công lập tức vừa lật ra gấp đôi, đạt tới 200% rồi. Tuyệt đối không thành vấn đề rồi. 5 chiếc bột phi điểu thời cơ chiến đấu rất nhanh đã bị phá hủy, phía trước thiên không bắt đầu xuất hiện báo động nổ vang. Chế tạo ra cuối cùng cấp chiến đấu binh khí vẫn là ải nhân tộc cao nhất mơ ước, lịch đại ải nhân vương đều ở vì cái mục tiêu này cố gắng, bất quá mơ ước chung quy không phải là thực tế, bất kể ải nhân tộc cỡ nào khéo tay, cho đến khi hôm nay, cũng không có thể chân tránh sáng tạo ra trung cực chiến đấu binh khí. Phất lạp cơ mễ thân thể bị phá hủy, để y phu Lý Đặc Phi thường tức giận, hắn không tiếc tiêu hao đại lượng ma tinh thạch, đem đời thứ nhất ải nhân vương triệu hoán, cũng đã khống chế tư tưởng của hắn. Hỏa diễm ác ma phó bản vị thứ hai bột, đánh chính là lái trung cực chiến đấu binh khí ra sân đời thứ nhất ải nhân vương. Vô số ngọn lửa ải nhân thi thể bị hút đi, nơi xa còi báo động âm càng ngày càng trói tai, này biểu thị trận thứ hai bột chiến sắp bắt đầu. Chém liên tục mấy chữ ít không nên đánh chết máy bay địch, lưu lại điểm máu. Cho chém liên tục mấy chữ cao người đánh chết. Lý Dật vừa hô. Không có biện pháp, dựa vào mình đánh, chém liên tục mấy chữ bay lên quá chậm rồi, ở nơi này dạng đi xuống, tiến vào bột chiến có thể bị lỗ là rồi. Có ít nhất 10 người cùng Lý Dật cách vô cùng gần, nghe được hắn la, lập tức đem mình xóa sạch hơn phân nửa máu máy bay địch tặng cho rồi hắn. Cái khác chém liên tục mấy chữ không có vượt qua 20 trở lên, lập tức đem không có máu máy bay địch tặng cho người khác. Lý Dật đánh ra một chuỗi ngọn lửa đạn. Chém liên tục mấy chữ lập tức vượt qua Thanh Tán Khách. 121 chém liên tục. 125 chém liên tục. 130 chém liên tục. Làm Lý Giật chém liên tục mấy chữ tăng tới 150 thời điểm, hắn lái hồng sắc phi điểu thời cơ chiến đấu mặt ngoài đô phún dũng ra một cổ màu hồng năng lượng, thời cơ chiến đấu lực công kích cùng lúc ban đầu so sánh với, túc túc bay lên một gấp có thừa. Còn chưa đủ, còn chưa đủ. Tiếp tục, đem không có máu máy bay địch toàn bộ dẫn tới ta đây biên, tốc độ. Hơn 10 người nhất khởi dẫn không có máu máy bay địch tới gần Lý Giật, để Lý Giật chém liên tục mấy chữ lại một lần nữa tăng vọt. 200 chém liên tục. Hồng sát phi điểu thời cơ chiến đấu lực công kích tăng lên 2 gấp, bây giờ hắn bắn bình thường ngọn lửa đạn uy lực, đều nhanh vượt qua lúc ban đầu lúc hỏa pháo rồi. Hỏa pháo uy lực cũng biến thành càng mạnh rồi, một pháo trào ra đi, cho dù mãn máu máy bay địch, cũng chỉ có thể còn dư lại một điểm máu. 200 trở lên chém liên tục, Lý Giật thực đã không cần người khác cả không có huyết chiến cơ cung ứng rồi. Tiếp tục dẫn, trước cho thanh tan khách cả, để hắn chém liên tục thượng 200. Lý Giật thao tác hồng sắc phi điểu thời cơ chiến đấu vọt mạnh vào địch quân thời cơ chiến đấu đàn, 5 giây vô địch mở ra, hướng về phía 4 phía một trận ban phá. Muốn cho hồng sắc phi điểu thời cơ chiến đấu chân chính phát huy uy lực, chém liên tục số lượng ít nhất muốn đạt tới 250 cái này có yêu mấy chữ mới được. Dĩ nhiên, chỉ cần qua 200 chém liên tục, đối mặt tiểu quái lái sắt lá quái điểu, chỉ cần mình một người, có thể dễ dàng đem bọn họ giải quyết hết. 5 giây vô địch thời gian sau khi, Lý Giật bên cạnh tất cả tiểu quái tất cả đều rơi xuống. Đoàn đội thành viên dựa theo Lý Giật chỉ thị, không ngừng đem không có máu địch quân thời cơ chiến đấu tặng cho chém liên tục mấy chữ cao thành viên giết chết, góc bù hỗ trợ, mấy phe thời cơ chiến đấu uy lực tăng lên nhanh chóng, đã khởi tiểu quái, thực đã có thể hoàn toàn áp triển tiến hành. 10 chiếc đại hình bột phi điểu thời cơ chiến đấu bay tới, đây là cuối cùng một lớp, chỉ cần đánh đi qua, trung cực chiến đấu binh khí sẽ xuất hiện. Mặc dù đoàn đội trước mắt chỉ còn lại có 40 nhiều chiếc thời cơ chiến đấu, nhưng bởi vì riêng của mình hỏa lực đô tăng lên, cho nên đánh nhau nhanh hơn, chỉ dùng rồi ngắn ngủn mười mấy phút đồng hồ, đã 10 chiếc bột phi điểu thời cơ chiến đấu kích rơi. Báo động, người xâm nhập thực đã đột phá phòng tuyến, cuối cùng cấp binh khí bắt đầu khởi động, báo động, mọi người rút lui khỏi, bảo vệ cuối cùng cấp binh khí khởi động. Liên tiếp điện tử âm từ đàng xa truyền đến, tất cả hỏa ải nhân lái thời cơ chiến đấu rối rít quay đầu, thoát đi chiến trường. Lý Giật hét lớn một tiếng, đuổi theo đánh, chú ý giữ vững chém liên tục, ngàn vạn không nên rơi xuống. 40 nhiều chiếc mấy phe thời cơ chiến đấu gào thét ở phía sau đuổi theo, làm rồi giữ vững chém liên tục mấy chữ, ai cũng không có loạn đả, một người chỉ phá hủy một đoàn, giữ vững chém liên tục mấy chữ không xong. Máy bay địch ở rút lui, mà trên mặt đất có vô số hỏa ải nhân tiểu quái đẩy lấy vô địch năng lượng vòng bảo hộ hướng tiền chạy trốn, phía trước truyền đến còi báo động, mạnh hơn liền rồi. Vành long, vành long. Mấy tiếng nổ sau khi, đoàn viên thành viên tạm thời mất đi đối với phi hành khí điều khiển. Cưỡng chế tiến vào động họa chẳng diện, cái này đốt, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đô chỉ có thể bị buộc xem hết động họa. Đời thứ nhất ải nhân vương linh hồn phiêu trên không trung gào thét, vô số hỏa ải nhân tụ tập đến nó bên cạnh, một tên tiếp theo một tên cùng nó dung hợp. Cương thiết, huyết nục, tính bằng đơn vị hàng nghìn hỏa ải nhân dung hợp thể, sáng tạo ra rồi ải nhân tộc mạnh nhất phát minh cuối cùng cấp chiến đấu binh khí. Dung hợp sao, đồng bào của ta cửa, chỉ có mượn huyết nục của các ngươi mới có thể sáng tạo ra vô địch thiên hạ cuối cùng cấp chiến đấu binh khí, đến đây đi, vì chúng ta ải nhân tộc cùng chung mơ ước, cùng ta dung hợp. Đời thứ nhất ải nhân vương so sánh với phất lạp cơ mẹ muốn điên cùng nhiều, hắn thực đã hoàn toàn mất đi lý trí, tồn tại mắt chỉ có một, hoàn thành ải nhân tộc cuối cùng cấp mơ ước. Một cái cao gần vài trăm thước siêu cấp ải cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, chẳng qua là nhẹ nhàng một dậm chân, trên mặt đất tiểu hiện ra một đạo dài đến ngàn thước cái khe. Siêu cấp ải cự nhân đỉnh đầu máu lượng trị giá biểu hiện vì 7.000 vạn. Tốt cường đại lực lượng, ta cảm giác được rồi, này. Chính là cuối cùng cấp chiến đấu binh khí uy lực, ha ha ha ha hở mở mở, ta cảm giác được rồi, kia tuyệt đẹp lực lượng. Vành Long. Ngay khi đời thứ nhất ải nhân vương lên tiếng cuồng tiếu lúc, siêu cấp ải cự nhân dưới chân một vướng chân, kết kết thật thật ngã trên mặt đất, nhất thời thân thể linh kiện tản mát chiếc, cánh tay bay, đầu cũng đã đánh mất, cặp chân cũng vãi đi ra rồi, chỉ còn lại có một cái thân thể nằm trên mặt đất. Không. Cái này không thể nào. Ta thực đã dùng linh hồn ra cố rồi thân thể, tại sao còn có thể như vậy? Không. Đời thứ nhất ải nhân vương tức giận rít gào. Tổ tiên của ta, buông tha cho sáng tạo cuối cùng cấp chiến đấu binh khí cái này nhảm chán mơ ước sao, kia chỉ biết cho thế giới mang đến vô cùng vô tận tai nạn, chẳng lẽ ngài vẫn không rõ sao? Tạp Long lái liệt hỏa chiến xa gật hái, khuyên can đời thứ nhất ải nhân vương. Vô cùng vô tận tai nạn. Của ta tử tôn, ngươi là ở chất vấn ngươi tổ tiên sao? Đời thứ nhất ải nhân vương hợp lại sức lực toàn lực, đem siêu cấp ải cự nhân thân thể một lần nữa khâu đến nhất khởi. Tạp Long không dám chất vấn, nhưng Tạp Long từ thần minh nơi đó chiếm được một cái đáp án chuẩn xác, cuối cùng cấp chiến đấu binh khí tuyệt không có thể xuất hiện ở trên thế giới này. Tổ tiên, tha thứ ngài bất hiếu tử tôn, ta muốn phá hủy ngài. Phanh. Tạp Long điều khiển liệt hỏa chiến xa hoanh rồi siêu cấp ải cự nhân một pháo, siêu cấp ải cự nhân đỉnh đầu lập tức nhảy ra 10000000 thương tổn. Không, ngươi cái này ngu ngốc, ta không cho phép ngươi làm như vậy, dừng lại cho ta. Siêu cấp ải cự nhân rít gào, vươn ra cự trưởng chụp vào Tạp Long. Phanh, phanh, phanh. Tạp Long ý vị nã pháo, đợi được hắn bị cự trưởng nắm lên, thực đã thành công xóa sạch siêu cấp ải cự nhân 5.000 vạn máu lượng. Ngăn cản ải nhân tộc mơ ước phản đồ, ta bằng đời thứ nhất ải nhân vương thân phận, đem ngươi xử vô cùng hình. Cùng siêu cấp ải cự nhân hai cái cự trưởng hợp đến nhất khởi, đem Tạp Long tính hắn lái liệt hỏa chiến xa, đang tạo thành mảnh nhỏ. Máu tươi. Này, này máu tươi. Siêu cấp ải cự nhân thân thể mặt ngoài đột nhiên bạo xuất một tầng kim quang nhàn nhạt, bởi vì Tạp Long máu tươi, cuối cùng cấp chiến đấu binh khí thành công tiến hóa vì hoàn toàn thể. Các dũng sĩ, xin tiếp thu Tạp Long cuối cùng một điều thỉnh cầu, tinh lọc ta tổ tiên linh hồn, phá hủy cuối cùng cấp chiến đấu binh khí. Tạp Long linh hồn nhẹ nhàng đi ra, cho đoàn đội tất cả thành viên gây lực công kích bay lên chúc phúc bờ UFF, linh hồn biến mất ở trong không khí. Dài dòng động họa diễn xong, ải nhân tộc cuối cùng cấp chiến đấu binh khí. Siêu cấp ải cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, đỉnh đầu máu lượng thình lình biểu hiện 20031020 triệu. Trận thứ 2 bột chiến đấu, chính thức bắt đầu. Chương 44 rầm rầm rầm bang bang. Cuối cùng cấp chiến đấu binh khí, thừa dịp cấp ải cự nhân, có được vô hạn hồi huyết kỹ năng, máu của nó lượng càng nhiều, lực công kích lại càng mạnh. Siêu cấp ải cự nhân cùng hỏa yêu lì na giống nhau chỉ có một hình thái, chỉ cần đem máu của nó lượng đánh quang tiểu vượt qua kiểm tra rồi. Siêu cấp ải cự nhân, trong miệng, trong mắt. Kéo dài phóng xạ năng lượng ánh sáng, bên cạnh lại có vô hạn phi hành tiểu quái trợ giúp, muốn thôi đảo nó, thao tác phi hành khí đích thủ pháp thiết yếu thành thạo mới được. Ngoạn gia ngồi phi hành khí lên không trung lúc mới bắt đầu giai đoạn, đối mặt tinh anh phi hành tiểu quái, đoàn đội thành viên có thể tùy ý đánh, nhưng làm năm chiếc bột phi điểu thời cơ chiến đấu xuất hiện, sẽ phải bắt đầu tích góp từng tí một chém liên tục đếm. Dĩ nhiên, bởi vì tiểu quái này sinh cái mới không cách nào cung ứng đoàn đội tất cả thành viên đô đánh ra rất cao chém liên tục, giống như mà nói 100 người đoàn đội bên trong chỉ cần 5-6 người đạt tới 250 trở lên chém liên tục mấy chữ, thì đến được thôi đảo bột yêu cầu. Trước mắt Lý Giật dẫn dắt này chi đoàn đội, muốn chúc hắn và thanh tán khách chém liên tục mấy chữ cao nhất, cùng vượt qua 300 chém liên tục, về phần những người khác còn kém rất nhiều, cao nhất cũng không có vượt qua 150 chém liên tục. Chiến đấu khai hỏa. Hỏa pháo trước tiên mãnh liệt hoành, bình thường hỏa pháo đánh vào siêu cấp ải cự nhân, trên người, chỉ có thể tạo thành 3.000 thương tổn. Mà Lý Giật cùng thanh tán khách hỏa pháo, lại có thể tạo thành 30.000 thương tổn, hai người một đôi so sánh với, là có thể nhìn ra chém liên tục mấy chữ mạnh yếu chênh lệch rồi. Bình thường ngọn lửa đạn kích bắn, Lý Giật càng chính là 1.000 thương tổn, mà biên chạm đếm thấp thời cơ chiến đấu, ngay cả 300 thương tổn cũng không vượt qua. Mọi người chú ý, bị ta dấu hiệu hai cái khô lâu tiểu quái ai cũng không nên đánh, dấu hiệu vì hồng vừa hai cái tiểu quái chỉ có thanh tán khách có thể đánh, cái khác tùy ý. Cẩn thận bột xạ tuyến, thấy thân thể hắn biến hồng, mọi người lập tức quay đầu chạy. Phi hành tiểu quái vô hạn nảy sinh cái mới, Lý Giật điều khiển phi hành khí dừng ở, siêu cấp ải cự nhân, đầu bầu trời, xuống phía dưới phương mãnh liệt hoành. Siêu cấp ải cự nhân không được hứng thiếu, khẩu, mắt phát ra xạ tuyến công kích đồng thời không được huy vũ hai cái bàn tay khổng lồ phát chung quanh ngoạn ra. Trận này không chiến là không cho phép mặc người, đoàn đội rất nhiều thành viên vì tránh né bàn tay khổng lồ, thỉnh thoảng đụng vào nhất khởi. Hơi không lưu thần tiểu dây dưa ở nhất khởi, giống như diều đứt dây giống nhau đọa hướng mặt đất. Không có bị bột đánh chết, người mình chạm vào nhau đọa cơ mà chết tiểu vượt qua 10 người. Lý Giật cùng thanh tán khách chém liên tục đếm vẫn ở ổn định tăng lên, lực công kích hơn biến thái rồi. Làm xóa sạch siêu cấp ải cự nhân 500 vạn máu thời điểm, siêu cấp ải cự nhân nổi giận, thân thể mặt ngoài biến hồng, đỉnh đầu cho thấy một cái đỏ tươi khổng lồ phạp. Lý Giật hướng về phía thanh tán khách hô to, kiềm chế một cái nhỏ quái dẫn đi. Nếu không chém liên tục hội dụng, những người khác toàn bộ rút lui. Không cần Lý Giật hô, đoàn đội thành viên đã sớm ý theo hắn nêu lên, thấy siêu cấp ải cự nhân thân thể mặt ngoài biến hồng quay đầu bỏ chạy rớt. 54, 32, 11. Siêu cấp ải cự nhân thân thể mặt ngoài phảng phất mặt trời nổ bắn ra giống như, đem chọn hôm nay không đô chiếu rọi đỏ, một chiêu này thuộc về vô khác biệt công kích, chẳng phân biệt được địch ta. Lý Giật thành công đem một con phi hành tiểu quái dẫn đi, thanh tán khách lại không được rồi. Công kích không có khống chế tốt, phi hành tiểu quái dẫn đi một nửa thời điểm, đã bị hắn đánh chết. Siêu cấp ải cự nhân thân thể mặt ngoài liên tục hướng ra phía ngoài kích bắn tia sáng, tiểu quái chỉ cần nảy sinh cái mới đi ra, lập tức bị hắn hủy diệt, lúc này cứng rắn xông lên đi quả thực chính là muốn chết. Ai, đáng tiếc. Thanh tán khách có chút buồn bực. Không sao, tiếp tục chém liên tục đếm còn có thể trở lại. Lý Dật vừa nói, vừa đánh chết phi hành tiểu quái, hướng siêu cấp ải cự nhân bay đi. Muốn giữ vững chém liên tục mấy chữ, nhất định phải hội dẫn tiểu quái mới được. Thanh tán khách mặc dù thao tác rất mạnh, nhưng đối với cái này phó bản kinh nghiệm nhưng lại xa xa không như Lý Dật phong phú. Lần thứ 2 buộc phát muốn dẫn một con, lần thứ 2 muốn dẫn hai cái, lần thứ 3 buộc phát trước chạy, đợi được thứ 5 ba ngọn lửa lúc đi ra chạy lên đi dùng vô địch gắng gượng hạ xuống, đánh chết một cái nhỏ quái ở lui. Lý Dật vừa thâu suất vừa kiên nhẫn cho thanh tán khách giảng giải. Đánh cái này buộc, hắn một người có thể rồi, nhưng nếu như có thể nhiều trợ thủ, kia mình cũng hội dùng ít sức một điểm. Về phần những người khác, chỉ cần bọn họ không chết là được, Lý Dật đối với bọn họ không có bất kỳ yêu cầu. Hỏa Diễm Ác Ma phó bản bởi vì cách chơi phong phú, cho nên cho dù trò chơi hậu kỳ, cũng có rất nhiều ngoạn gia sẽ đến nơi này thể nghiệm. Dĩ nhiên, đối với kiếp trước Lý Dật mà nói, hắn lựa chọn đánh cái này phó bản, kia mắt cũng là vì kinh nghiệm. Một người đánh chết, siêu cấp hải cự nhân, kinh nghiệm có thể nói rộng lượng, kiếp trước hắn 60 cấp đến 70 giai đoạn, hay là tại nơi này vượt qua, nếu không đi tới 70 cấp trở lên không có kinh nghiệm cầm, hắn chả không nỡ đi đi, phải biết rằng, một người là có thể đánh chết tốt 100 người phó bản buốt, cũng không mấy cái a. Lý Dật chém liên tục đếm tăng tới 400, lực công kích hơn kinh khủng rồi, mà lúc này thanh tán khách chém liên tục mới đến tội nghiệp 50, những người khác lại càng không cần phải nói, ngay cả 10 cũng không có đi tới. Siêu cấp hải cự nhân vừa bạo nộ rồi, Lý Dật vững vàng lôi kéo hai cái phi hành tiểu quái lui về phía sau, thanh tán khách cũng không còn để hắn thất vọng, đồng dạng thành công lôi đi hai cái. Lửa đỏ sóng nhiệt ngất trời, siêu cấp hải cự nhân toàn bộ bình tất sát kỹ uy lực một lần so sánh với một lần đại, cho dù trốn đủ xa, cũng như cũ sẽ phải chịu dư ba công kích, đoàn đội tất cả thành viên tánh mạng trị giá cắt giảm 500. Tiếp tục để lên. Lý Dật quát to một tiếng, còn sống đoàn đội thành viên tiếp tục tiến lên, thống nhất đánh tương du. Trên thực tế, Lý Dật tự nghĩ ra đơn độc chọn kiểu đánh pháp tướng làm các loại, bởi vì này dù sao cũng là 100 người phó bản, từ phi hành khí chia làm 3 loại là có thể đã nhìn ra, màu vàng phi điểu phía trước háng, hồng sắc phi điểu thâu suất, lục sắc phi điểu cho bọn hắn tăng máu. Các loại thuộc về các loại, Lý Dật đả pháp cũng không phải là bờ UG, chúng thần chi vương sở dĩ hấp dẫn người, một cái bột tồn tại mấy trăm loại đả pháp, cũng là kêu mị lực một trong. Siêu cấp hải cự nhân lần thứ 3 bộc phát ra hiện. Đoàn đội rút lui, làm đếm tới thứ 5 ba ngọn lửa đánh sâu vào, Lý Dật đẩy lấy vô địch vọt đi tới, ở ngọn lửa buộc phát gian cách trong nháy mắt, dùng hỏa pháo thành công miểu sát hai cái phi hành tiểu quái, nhanh chóng rút lui. Thanh tán khách cũng đánh tới rồi tiểu quái, bất quá hắn bây giờ lực công kích căn bản làm không được miểu sát rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu quái bị ngọn lửa sóng xung kích cắn nuốt, bất đắc dĩ lui ra. Hắn chém liên tục vừa chặt đứt. Siêu cấp hải cự nhân buộc phát kỹ năng gian cách thời gian càng ngày càng ngắn. Hai cái bàn tay khổng lồ bắt tốc độ của con người nhưng biến nhanh, phối hợp khẩu cùng mắt năng lượng xạ tuyến, hơi không lưu thần, cũng sẽ bị công kích của nó đánh tới. Siêu cấp hải cự nhân thân thể lực phòng ngự siêu cường, nhược điểm duy nhất chính là bộ mặt, chỉ có đánh mặt của hắn, mới có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Cho dù Lý Dật trường thi dạy cũng không còn kịp rồi, siêu cấp hải cự nhân hai cái bàn tay khổng lồ trên dưới lật tay, khẩu cùng mắt xạ tuyến tựa như đèn màu giống nhau chuyển không ngừng muốn né tránh hoàn toàn dựa vào người ý thức cùng thao tác. Đoàn đội thành viên Việt chết càng nhiều, làm siêu cấp hải cự nhân máu lượng giảm xuống đến 800 vạn thời điểm, trước mắt còn sống thành viên chỉ còn lại có 5 người rồi. Lý Dật, thanh tán khách ma vực tiểu tinh linh, thần bí áo đen nữ cùng Trần Bắt Mập Mạp lại ương ngạnh sống sót rồi, dĩ nhiên, cái đó và hắn thao tác thủ pháp hoàn toàn không quan hệ, bởi vì hắn cùng ma vực tiểu tinh linh mỗi lần đều là len lén đánh mấy cái tiểu lui, thương tổn thâu suất thấp xuống, hoàn toàn hay là tại hoa giang hoa núi lỏng lười biếng huynh thật to, ngươi để làm chi đi? Thì sao không đi lên đánh nhà? Hỏa băng nhi nhịn không được em mở hắn. Không vội không vội, chờ bột an tĩnh lại chờ. Bất kể người khác nói như thế nào, Trần Dương cùng ma vực tiểu tinh linh như cũ ta hành ta bó buộc mỗi lần đều là đánh mấy cái tiểu rút lui, cái gì công kích thương tổn toàn bộ vứt qua một bên, bảo vệ tánh mạng đệ nhất. Ma tỷ, ta như vậy thật giỏi sao? Yên tâm, ám dực lại dám trực tiếp đánh thứ hai bột, đã nói lên trong lòng hắn sớm đã co thấp rồi, chúng ta chỉ cần không chết. Hay là tại giúp hắn chiếu cố tin ta, sẽ không sai. Ừ, tin ngươi, được ma tỷ, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 25 con gái của ta 5 tuổi. Kết hôn rất sớm nha, ngươi lão công nhất định là cái dễ nhìn sao. Ha ha, không có ngươi xuất. Cắt cắt giác, thật nhiều người đô nói như vậy. Lý Dật ba người ở phía trước đánh như lửa như bôi, Trần Dương nhưng cùng ma vực tiểu tinh linh nói chuyện khí thế ngất trời. Siêu cấp hải cự nhân phản nhiều lần phục chính là mấy chiêu, chỉ cần phi hành khí điều khiển thật là tốt, chém liên tục đếm không xong đánh bại hắn chẳng qua là vấn đề thời gian. Lý Dật chém liên tục đếm mãnh liệt tăng tới 1000, lực công kích hơn kinh khủng rồi, một pháo trào ra qua tiểu là 10 vạn thương tổn, bình thường ngọn lửa đạn cũng có thể đánh ra 5000 thương tổn rồi. Siêu cấp hải cự nhân máu lượng kéo dài giảm xuống, rốt cục ở siêu cấp hải cự nhân chỉ còn lại có 50 vạn máu thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại, thân thể mặt ngoài màu sắc biến ảo không chừng. Thình thịch nghiên cứu siêu cấp hải cự nhân trái tim đột nhiên cự liệt nhảy lên, cuộc đoàn đội thành viên đồng thời nhận được một câu nêu lên, hỏa diễm phong bạo sắp bắt đầu, mau tới gần bột tránh né, đếm ngược, 10, 9, 8. Hai người các ngươi đừng hoa nước rồi, mau tới đây, tới gần bột. Lý Dật hô lớn một tiếng, ma vực tiểu tinh linh cùng Trần Dương mới dừng lại nói chuyện thiếm, mở ra phi hành khí vọt đi tới. Ở đếm ngược lúc giảm vì không thời điểm, 5 người toàn bộ dán tại bột đầu phụ cận, mà lúc này, hỏa diễm phong bạo bắt đầu. Cuối cùng cấp chiến đấu binh khí, làm sao có thể chỉ có điểm này lực lượng. Siêu cấp hải cự nhân tức giận gào thét lớn, dùng sức nắm chặt hai đấm, nhất thời bốn phía trước mặt của đi theo run rẩy lên, vô số nham tương bộc phát, đem trọn tấm khu cảnh bảo phủ, đánh. Siêu cấp hải cự nhân điên cuồng hồi huyết, Lý Dật 5 người tấn công mạnh, dĩ nhiên, trừ Lý Dật bản thân ở ngoài, khắc từ hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao, tạo thành thương tổn tăng đến một khối còn không có hắn 1/10 nhiều đi. Một cái hỏa pháo hoanh đi qua, 1000000 máu lượng, một chuỗi ngọn lửa bắn ra ra, siêu cấp hải cự nhân thống khổ hứng khiếu, máu lượng trong nháy mắt bị cắt giảm 20 nhiều vạn. Bất hiếu tử tôn, máu tươi của ngươi bên trong rốt cuộc cẩn tàng cái gì? Tại sao ta cảm thấy trong thân thể lực lượng ở tụt? Không, hải nhân tộc mơ ước vĩnh viễn sẽ không chung kết, cuối cùng cấp chiến đấu binh khí vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại. Làm Lý Dật nhóm người đem siêu cấp hải cự nhân máu lượng đánh tới 170 triệu, siêu cấp hải nhân cự hoàn toàn biến điên cuồng. Thân thể mặt ngoài chống đỡ ra một tầng, vô địch, phòng hộ bọc, điên cuồng đuổi theo Lý Dật nhóm người. Lúc này siêu cấp hải cự nhân bị vây không thể bị xua tan, tuyệt đối vô địch trạng thái, bất kỳ công kích đô đối với hắn không có hiệu quả. Đột, siêu cấp hải cự nhân một quyền kích ở trên đỉnh đầu, nhất thời đem không khí đô đánh hé ra một đạo cái khe. Không gian phong tỏa, trong phút chốc, Lý Dật 5 người bị dừng lại ở giữa không trung, không nhúc nhích được rồi. Các ngươi phá hải nhân tộc mơ ước, ta muốn nghiền nát các ngươi. Siêu cấp hải cự nhân vươn ra cự trường, một phát bắt được Lý Hỉ hai cái bàn tay to dùng sức vỗ. 3. Chương 45 thành công đánh chết. Né tránh. Lý Dật không chút hoang mang, ở bàn tay khổng lồ sắp sửa phách đến mình, sử xuất, đánh ra thời cơ chiến đấu 5 giây vô địch. 3. 3. 3. Miss. Miss. Miss. Siêu cấp hải cự nhân 3 lần đánh ra, đều bị vô địch kỹ năng triệt tiêu. Siêu cấp hải cự nhân buông ra Lý Dật, phịch một tiếng. Thân thể chia 5 xẻ 7, tán lạc nhất địa. Hải nhân tộc mơ ước vĩnh viễn sẽ không chung kết, ta bằng linh hồn của ta hiến tế, một lần nữa động, cuối cùng cấp chiến đấu binh khí. Đời thứ nhất hải nhân vương điên cuồng hứng khiếu, hơi mở linh hồn hóa thành điểm một cái huỳnh quang, đem siêu cấp hải cự nhân tán lạc tại mà linh kiện bao trùm. Linh kiện toàn bộ nhẹ nhàng, hướng về thân thể tụ tập. Phanh. Lý Dật nhắm vào thời cơ, một pháo vánh tới, không đợi siêu cấp hải cự nhân tổ hợp thành công, đã nó linh kiện đánh tan. Linh kiện tái tụ, Lý Dật ngọn lửa đạn dồn sức đánh, lại một lần nữa đánh tan, như thế 3 lần, siêu cấp hải cự nhân buông tha cho gây dựng lại, trực tiếp sử dụng linh kiện hướng Lý Dật nhóm người phát động tiến công. Nếu như khiếu nó một lần nữa tổ hợp, như vậy máu của nó lượng thoáng cái sẽ khôi phục 2000 vạn, kia lúc trước cố gắng tiểu toàn bộ phí công rồi, hơn nữa bột hội vẫn máu đỏ cuồng bạo, muốn sẽ đem nó đánh chết, vậy cũng khó khăn. Không để cho nó tổ hợp, đem nó linh kiện hết thể đánh nát, cửa ải này đã vượt qua. Siêu cấp hải cự nhân thân thể linh kiện cùng sở hữu 6 cái bộ vị, một cái đầu, hai cái tay, hai cái chân, tăng một cái không thể động thân thể. Trước mắt thân thể bị vây vô địch trạng thái không thể công kích, còn dư lại 5 cái bộ vị mỗi cái 2000 vạn máu, muốn đem bọn họ hết thể đánh nát, cũng là muốn dạy kỳ xảo. Đầu huyền phù bầu trời, không được phát ra ngọn lửa xạ tuyến, uy lực cùng lạp mã tư đăng tuyệt chiêu có liều mạng, hai cái tay có thể bay, nơi bắt người, hai cái chân tốc độ di động kỳ khoái, hội nhảy lên sử dụng đa kỹ. Khiêu nó đá lên hạ xuống, máu lượng cố định giảm bớt 5000 không, dĩ nhiên, linh kiện sử dụng công kích cùng có thể dùng vô địch kỹ năng triệt tiêu. Ma vực tiểu tinh linh cùng Trần Dương song song bị chân đá trúng, đồng thời đi đời nhà ma rồi, thanh tán khách cũng không có thể may mắn thoát khỏi, mới vừa dùng vô địch kháng trụ bay tới một chân, lại bị bàn tay khổng lồ bắt, liên tục 10 lần phát sau khi, rớt xuống đất thành cặn bã. Thần bí áo đen nữ vận khí không tệ, bàn tay khổng lồ không có đuổi theo nàng, chân cũng không có đá nàng. chỉ có kia không nhúc nhích đầu không ngừng hướng nàng bắn. Lý Dật đầu tiên đánh bộ vị là hai chân, bởi vì này hai chân tốc độ di động quá là nhanh, mà ngay cả hắn cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể tránh thoát kinh khủng phi đá. 100 vạn máu, đối với Lý Dật lúc này công kích mà nói không đáng kể chút nào, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, hắn tiểu giải quyết chạy loạn nhảy loạn hai chân, sau đó bắt đầu giải quyết hai tay. Thanh tán khách không có trông cậy vào thượng, thần bí áo đen nữ cũng là giúp Lý Dật một cái vội vàng, bởi vì ở chỗ hắn để ý hai chân thời điểm, kia hai cái tay ý vị đuổi theo nàng, cho hắn giảm đi rất nhiều phiền toái. Mấy phút đồng hồ sau khi, hai cái tay cũng hóa thành mảnh nhỏ ngã xuống đất, còn dư lại một cái đầu cùng một cái thân thể, vậy thì hơn đơn giản rồi. Mũ nồi bộ phát ra ngọn lửa xạ tuyến nhỏ bé trong khe hát thâu suất, chỉ cần đi theo xạ tuyến di động tiết tấu đi sẽ không quan hệ. Đầu rất nhanh được giải quyết, thân thể vô địch trạng thái cũng đã biến mất. Không có nửa điểm áp lực rồi, thân thể sẽ không bất cứ thủ đoạn công kích nào, duy nhất kỹ năng đặc biệt chính là vô hạn hồi huyết, có thể ở Lý Dật biến thái công kích đến, vô hạn hồi huyết cũng tăng không đi lên, chỉ dùng rồi mười mấy phút đồng hồ, đã hắn giải quyết. Lúc này Lý Dật chém liên tục mấy chữ dừng hình ảnh ở 1980. Vô hạn tăng viện tiểu quái biến mất, siêu cấp ải cự nhân thân thể bùm bùm một trận loạn hưởng, cùng với đời thứ nhất ải nhân vương một tiếng thở dài, hoàn toàn hóa thành hư vô. Ải nhân mơ ước, khi nào mới có thể thực hiện đi? Ta nhìn không thấy tới ngày nào đó rồi. Hệ thống hồng chữ trả bình xuất hiện. Chuyện này vật bị lệ vào chúng thần quang huy sự tích. Đoàn đội tất cả thành viên đạt được xưng hô, mơ ước chung kết giả, phần thưởng kỹ năng đến một điểm. Ngoạn gia ám dực dẫn dắt đoàn đội tiểu túy miêu thành công thủ giết hỏa diễm ác ma phó bản vị thứ 2 bột trung cực chiến đấu binh khí, nhận được hệ thống phần thưởng 500 kim tệ các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 2.000 điểm phần thưởng kinh nghiệm trị giá 200.000 điểm thêm vào đạt được kỹ năng đến 1. Ngoạn gia thành công thủ giết hỏa diễm ác ma phó bản vị thứ 2 bột, nhận được hệ thống phần thưởng 500 kim tệ các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 2.000 điểm phần thưởng kinh nghiệm trị giá 200.000 điểm thêm vào đạt được kỹ năng đến 1. Ngoạn gia ma vực tiểu tinh linh thành công thủ giết hỏa diễm ác ma phó bản vị thứ 2 bột, nhận được hệ thống phần thưởng 500 kim tệ các đại chủ thành danh vọng trị giá gia tăng 2.000 điểm phần thưởng kinh nghiệm trị giá 200.000 điểm thêm vào đạt được kỹ năng đến 1. Không thể tin được. Nói ra những lời này là không là người khác, chính là thần bí áo đen nữ. Giả thuyết thời cơ chiến đấu ta cũng đánh mười mấy năm. Lý Dật ha ha cười một tiếng, hắn nói ra những lời này thời điểm, bất kể người khác có tin hay không, dù sao hắn là tin. Thủ giết đệ OSS tin tức vừa mới công bố, chúng thần thế giới vừa hoành động. Lại là tiểu túy miêu, lau, ca rất bình tĩnh, đã sớm đoán được. Cũng vậy, nếu như không phải là bọn họ, ta mới có thể kỳ quái đi. Chút bất chi bất giác, ngoạn ra đối với tiểu túy miêu công hội thực đã từ xa lạ chuyển làm nhận rồi. Tợt mờ giờ, con mẹ nó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương tinh thần vừa nổi giận. Lúc này hắn dẫn theo tinh thần hỏa công hội thành viên thân ở hỏa diễm ác ma phó bản. Đang vô hạn bị cuối cùng cấp chiến đấu binh khí ngược đãi đi, thực đã chết không dưới 20 lần. Vừa mới lục lọi ra một điểm quy luật, đánh giá nhớ dùng không được bao lâu là có thể bắt lại bột, tại sao lại để tiểu túy miêu giành trước đi? Tinh thần, làm sao vậy? Ta yêu thú thú lái lục ra phi điểu đi tới trước mặt hắn. Không có chuyện gì, tiếp tục. Dương tinh thần hít một hơi thật sâu, ổn định tâm tình, dẫn đội hướng tiền trùng phong. Bọn họ định ra đả pháp cùng Lý Dật hoàn toàn bất đồng, chủ nghĩa anh hùng cá nhân hoàn toàn bỏ ra. Dạy chính là đoàn đội phối hợp, mở tờ kháng, GPS thâu suất, trị liệu tăng máu, trước mắt thực đã thành công đánh tới siêu cấp ải cự nhân giải thể đốt rồi. Hội trường Uy Vũ. Hội trường Uy Vũ. Tiểu túy miêu công hội tất cả thành viên đô la lên, bọn họ hưng phấn A, một lần để cũng hỏa yêu Lina, vừa một lần để cũng trung cực chiến đấu binh khí, kết quả như thế, ban đầu bọn họ căn bản không dám nghĩ. Lý Dật khẽ mỉm cười, cái gì cũng không còn giải thích, bất quá nhìn bọn này tâm tình kích động đội viên. Hắn lại nghĩ tới kiếp trước tự mình một người cô đơn tác chiến đích tình cảnh. Nô. Kinh nghiệm thống khổ ngủ say, bị thần chúc phúc trôi qua người, nhất định còn có thể tỉnh lại. Đang lúc này, trên mặt đất rơi là tả mảnh nhỏ đột nhiên một tiếng rên rỉ, ngay sau đó động. Còn chưa có chết. Nam thi trên mặt đất Trần Dương hô to một tiếng. Trước mắt đoàn đội chung chỉ có hai người sống còn, ai cũng sẽ không phục hoạt thuật, không có cách nào cứu bọn họ. Duy nhất phương pháp giải quyết chính là để chính bọn hắn chạy thi vào vốn. Bất quá bởi vì có liên quan đệ OSS nội dung vở kịch còn không có kết thúc, bằng chiến đấu còn đang tiếp tục, cho nên cho dù bọn họ buông thả linh hồn, cũng chạy không vào. Ta Tạp Long lại sống đến giờ. Lao ải nhân Tạp Long từ mảnh nhỏ dưới chui ra, hướng về phía mọi người đặt một cái tương đối xuất theo hình. Người này, lại không có chết. Mọi người kinh ngạc không thôi. Một chút cũng không kỳ quái, phải biết rằng, Tạp Long có được tại chỗ sống lại bùa hộ mệnh, đối với ngoạn gia hữu dụng, đối với hắn mình đồng dạng hữu dụng. Các dũng sĩ, các ngươi làm không tệ, rốt cục hiểu rõ tâm nguyện của ta, đứng lên đi, anh dũng tác chiến mọi người. Tạp Long thở dài, cơ một chiêu toàn thể đại phục hoạt thuật, để tất cả chết đi đoàn đội thành viên toàn bộ sống lại rồi. Muội, như vậy Ngưu Xuyên chính là nhân vật, mỗi lần đô mã hậu pháo. La A, vị này hải nhân đồng chí tuyệt đối giả trang heo nhất lưu. Bất kể nói như thế nào, tất cả đều miễn phí phục sống lại, vì công hội tiết kiệm được không ít ma tinh thạch, cái kết quả này tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Các dũng sĩ, đi thu hoạch chiến lợi phẩm của các ngươi sao? Tạp Long sẽ ở ngoài cửa chờ trực tin tức tốt của các ngươi, mong đợi các ngươi đánh ngã y phu Lý Đặc, giải cứu hỏa diệm sơn mạch. Tạp Long nện bước hai cái tiểu ngắn chân vừa chạy. Siêu cấp hải cự nhân thân thể mảnh nhỏ biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái kim sắc loẹ loẹ đại bảo tường, chừng một cái cao hơn người, nhìn qua sẽ làm cho dòng người nước miếng. Đại OSS quả nhiên phát đại hàng A, ha ha. Đoàn đội tất cả thành viên đô nở nụ cười. Ai đi sờ bột vừa khó khăn rồi, ai cũng biết đánh quá bột tương đối không dễ dàng, lấy ra thứ tốt tất cả đều vui vẻ, lấy ra phá hư, mình cũng băn khoăn. Băng Nhi, ta đừng tới. Bất kể nói gì, hỏa Băng Nhi cũng không lên rồi, tính cách của nàng chính là như vậy, nếu quyết định chuyện, mười đầu ngưu cũng cả không trở lại. Hội trưởng, cho chúng ta biết một chút về ngươi hắc thủ sao. Là à, đã sớm nghe nói hội trưởng là một đại hắc thủ, vẫn vô duyên nhìn thấy, sâu bề ngoài tiếc nuối, ngài sẽ tới một cái sao. Thần bí áo đen nữ cũng cười rồi, thử một chút, ta cũng muốn nhìn một cái tay của ngươi rốt cuộc có nhiều đen. Được rồi. Lý Giật suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, hưng phấn trà sắt tay, đi lên trước mở ra đại bảo tương. Hương nghịch vật phẩm lan xuất hiện, từ trên xuống dưới ba vật tạp vật, nhưng ngay cả một trang bị cũng không có. Lý Giật đứng lên, khu, này ba vật tạp vật ai muốn. Giơ tay, trước muốn trước được. Mọi người xuất kỳ trầm mặc. Ngươi muội, điều này cũng khiếu hát thủ. Này rõ ràng chính là hát nhân. Phi Châu huynh đệ hoan nghênh người A hội trưởng. Thần bí áo đen nữ cũng không nói, che mặt nạ, khanh khách cười khanh khách thắt lưng đồ thẳng không đứng lên rồi. Đen sao? Một chút cũng không đen, vừa ra hàng rồi. Không có ra trang bị, Lý Giật trong lòng cái kia im lặng, nhưng hạnh vận chính là, hán tàng bảo đồ tản tấm lại vừa ra hàng rồi. Xuất ra khỏi 3 tấm, trước mắt thực đã đạt tới 20 tấm rồi. Chỉ cần ở thu thập một tấm tàng bảo đồ tàn tấm, sử thi cấp nghề nghiệp nhiệm vụ là có thể tiếp tục đi xuống. Lý Giật lần nữa tốn hao 200 ma tinh thạch, đem trước mặt tiến độ bảo tồn. Hội trưởng, tiếp tục không? Hội trưởng, tiếp tục không? Ít nhất một nửa người quá to. Các ngươi nói sao? Lý Giật khẽ mỉm cười. Tiếp tục. Nhất cổ tắc khí, để cung ý phu Lý Đặc. Trắng đoàn trưởng, ý của ngươi là đi. Lý Giật đưa ánh mắt quăng hướng thần bí áo đen nữ. Ta không có ý kiến. Lý Giật gật đầu, tốt, đã nghe các ngươi, chúng ta tiếp tục. Hội trưởng Nguy Vũ. Tiếng hoan hô một mảnh. Ở đội ngũ tiến về phía trước phát thời điểm, thần bí áo đen nữ tư em mở Lý Giật, có thể hay không đừng gọi ta trắng đoàn trưởng. Ta không họ Bạch. Kia gọi ngươi là gì? Bạch Kim đoàn trưởng. Thần bí áo đen nữ trầm mặc hồi lâu, mới trả lời. Gọi tiểu mạn. Chương 46 tả thần sự tích. Mơ ước rất đẹp tốt, thực tế rất tàn khốc. Đánh cuối cùng cấp chiến đấu binh khí, Lý Giật có 100% nắm chặt, có thể đánh Y-Y-Phu Lý Đặc ở trước mắt cái này trang bị thiếu thốn dưới tình huống, hắn ngay cả đám nửa nắm chặt cũng không có. Thử một chút, nếu là vận khí lên tới, không có chuẩn đã vượt qua. Phía trước xuất hiện một chỗ đất trống, 300 nhiều trăm chỉ lục sắc tên hạ vị hỏa tinh linh nghỉ chân dừng lại, muốn đi đẩy Y-Y-Phu Lý Đặc, đầu tiên muốn giải quyết bọn họ. 300 hơn trăm chỉ lục danh nghĩa vị hỏa tinh linh tất cả đều là tinh anh cấp bậc quái vật, mỗi chỉ máu lượng 30 vạn, lực công kích rất mạnh, lực phòng ngự kém một chút, điều kỳ quái nhất địa phương dạ, bọn người kia có được hạng nhất tuyệt sống, kêu gọi đồng bạn, chỉ một con hạ vị hỏa tinh linh tiến vào chiến đấu, tất cả hạ vị hỏa tinh linh cũng sẽ tụ đi qua, cho dù lợi dụng chết giả tạp quái cũng không thể đem bọn họ tách ra. Hạ vị hỏa tinh linh số lượng vượt qua 300 chỉ, cho dù trong đội ngũ có 50 vị mở tờ. Đô kháng không được bọn họ công kích. Trước không đề cập tới Y Phu Lý Đặc thế nào đánh, như thế nào qua cái này trạm kiểm soát, đều là một cái vấn đề. Của ta biến dị tiểu dã chứ có thể trào phúng hạ xuống, 12 giây bên trong có thể hay không đem bọn họ giải quyết, vậy thì muốn xem mọi người rồi. Uống rất thủy, bổ bờ UFF, định ra chiến thuật. Thượng sao? Biến dị tiểu dã chứ hừ kêu vọt đi tới, vô địch hẳn phải chết ký lập tức thả ra. Tất cả thượng vị hỏa tinh linh đô vây hướng biến dị tiểu dã chứ. Mà vào lúc này, ma vực tiểu tinh linh cũng phát động rồi phong chi thần tích. Đoàn đội thành viên hỏa lực toàn bộ khai hỏa, đem mình có thể sử dụng cường lực chiêu thuật đô khiến đi ra, trong lúc nhất thời băng cùng hỏa bắn một lượt, mũi tên như mưa, tràng diện tương đối kinh người. 12 giây sau khi, biến dị tiểu dã chư ngã xuống đất, lúc này 300 nhiều chỉ lục danh nghĩa vị hỏa tinh linh chả còn dư lại hơn phân nửa, 10 vị mở tờ nhất khởi quần thể trào phúng, mở lá chắn tường, đem mối thù của bọn nó hận lôi đi qua. Xoẹt, máu lượng rốt cuộc, xoẹt, máu lượng vừa lên rồi, 10 vị mở tờ tình huống quả thực muốn sống muốn chết, có đôi khi máu lượng cũng bị đánh chỉ còn lại có 2,3 tích, chỉ kém một chút như vậy điểm gục, lại bị trị liệu cho trà lên rồi. Trị liệu ở phía sau điên cuồng trà máu, có thể tuy vậy, mở tờ cửa vẫn không có thể kháng trụ bao lâu, đảo mắt ngã xuống đất 5 cái, còn dư lại 5 cái tình thế cũng phi thường không ổn, máu lượng vẫn bồi hồi 50% trở xuống, trị liệu cửa liều mạng trà máu, cũng không có thể trà đi tới. Lục tên tinh anh cấp bậc quái vật lực công kích quá kinh khủng rồi. 300 nhiều chỉ hạ vị hỏa tinh linh bị đánh chết 200 nhiều chỉ, 10 vị mở tờ không còn một ngống, toàn bộ rớt xuống, Lý Giật ra lệnh bạo hùng chi vương tiến lên cả cửu hận, vừa sử xuất, đánh ra bạo hùng thủ hộ đi tới gắng gượng, bất quá rất đáng tiếc, coi như là tên là vô địch thiên hạ hừng hực bạo hùng chi vương cũng không có thể kháng trụ, không tới 5 giây đã bị dây rồi, mà Lý Giật bởi vì thiếu hụt quần thể cửu hận kỹ năng, cho dù trên người kìm quang loẹ loẹ, có thể hạ vị hỏa tinh linh không. Đuổi theo hắn, hắn cũng không còn biện pháp. Mở tờ toàn bộ chết, còn dư lại 100 nhiều chỉ hạ vị hỏa tinh linh cừu hận hoàn toàn lộn xộn, ZS cùng trị liệu chỉ cần bị bắt được, trên căn bản hai cái chính là một cái, trong nháy mắt, đoàn đội toàn bộ diệt, chỉ có bao gồm Lý Giật ở bên trong mấy vị cung tiến thủ dựa vào chết giả, tránh thoát một kiếp. Còn dư lại hạ vị hỏa tinh linh trở về tại chỗ, bị đoàn đội đánh chết hạ vị hỏa tinh linh lại lần nữa trà rồi đi ra, 300 nhiều chỉ, một con không nhiều lắm, một con không ít, mà trên mặt đất, một con hạ vị hỏa tinh linh thi thể cũng không có còn dư lại. Muốn sờ bọn này lục tên tinh anh thi thể chỉ có một biện pháp, chính là đem bọn họ toàn bộ đánh chết, nếu không chỉ cần còn dư lại một con, bọn họ cũng sẽ toàn bộ viên đại sống lại, căn bản không có biện pháp sờ thi. Mấy vị cung tiến thủ đứng lên, ngươi xem rồi ta nhìn ngươi, trong lòng đâu ngội nửa đoạn. Những người khác lại càng không tất nói, một lời nhiệt huyết bị dập tắt rồi hơn phân nửa, cũng bắt đầu tỉnh táo lại rồi. Bọn khốn kiếp kia quái vật lực công kích quá kinh khủng đi. Ta dám đánh cuộc, nếu như không có hội trưởng mang cái kia chỉ tiểu dạ chư để kỹ năng, chúng ta ngay cả 100 chỉ đô giết không chết. Kia còn dùng nói, còn muốn lại thêm ma vực tiểu tinh linh phong chi thần tích, ông trời của ta. Đám người kia thật đáng sợ. Lý Giật hạ lệnh, trước không nên thi, gọi trước hết nghĩ. Đội ngũ cường độ thực đã thí nghiệm đi ra, muốn đánh qua cái này trạm kiểm soát, trước mắt xem ra là không thể nào rồi. Mà giống như loại này trọng yếu 100 người phó bản, lâm trận thay đổi người cũng không có thể. Đoàn đội 100 người toàn bộ cố định, bất kỳ ngoại nhân cũng không thể vào lúc này gia nhập này chi đoàn đội, trừ phi không nên phó bản tiến độ, thôi đảo nặng. Đang chuẩn bị là không đủ đầy đủ a. Đoàn đội trước giải tán sao? Lý Giật suy nghĩ hồi lâu, mới làm ra quyết định. Không có cách nào đánh, cho dù miễn cưỡng qua trước mắt đạo này trạm kiểm soát, có thể kế tiếp đi. Phải biết rằng, phó bản tiến độ chứa đựng thời gian là cố định không thay đổi, chỉ có thể bằng ở bộ chiến kết thúc lúc chứa đựng. Cho dù bây giờ giết bọn này hạ vị hỏa tinh linh, nhưng nếu như không thể một lần đánh ngã Y Phu Lý Đặc, lần sau tiến vào phó bản, hay là muốn một lần nữa đánh một lần bọn họ. Giải tán, chờ trực lần sau tập hợp ra lệnh. Không ai có nữa dị nghị, tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, bằng trước mắt sự phát hiện này hình dáng, cho dù đánh thượng 100 lần, cũng có thể không thể đánh đi qua. Đoàn đội giải tán, mặc dù có rất nhiều người không quá cam tâm, có thể thực lực chưa đầy, vừa có biện pháp gì. Người hỏa diễm ác ma phó bản bên trong, Dương Tinh Thần xuất lĩnh Tinh Thần Hỏa Công hội đoàn đội lại một lần nữa thành công đánh tới cuối cùng cấp chiến đấu binh khí giải thể, có thể chuyện phát sinh kế tiếp, lại để cho hắn hết trôi nói rồi. Cuối cùng cấp chiến đấu binh khí linh kiện phân tán công kích, so sánh với toàn thân lúc trả kinh khủng, đoàn đội tồn tại người còn sống sót viên càng nhiều, lại càng không tốt trốn, ngươi đụng ta đụng ngươi, bị bàn tay khổng lồ bắt vỗ, nhất định chết thượng 3,4 cái, chân phi đá lại càng không cần phải nói, đá ai chết. Lúc trước định ra tốt chiến thuật lại một lần nữa ngâm nước nóng rồi. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi. Nét hắn. Hắn, tiểu thúy miêu đám kia khốn kiếp thế nào đánh đi qua. Dương Tinh Thần nằm trên mặt đất, buồn bực lại muốn hông khiếu rồi. Bọn họ thực đã chết không dậy nổi rồi, toàn bộ viên cấp bậc đô rất 2,3 cấp, muốn khôi phục như cũ, lại muốn vài ngày thời gian. Phát chém liên tục có lẽ là tốt phương pháp. Mới gia nhập công hội siêu cấp mở tờ vị ương vô song đưa ra đề nghị. Thế nào phát? Tìm ai tới phát? Vị ương vô song nói, ta nhưng bằng thử một lần. Dương Tinh Thần lắc đầu, tính, chúng ta thử không dậy nổi rồi, không thể nữa dụng cấp. Giải tán nghỉ ngơi, chờ trực tập hợp ra lệnh. Dương Tinh Thần bất đắc dĩ làm. Vị ương vô song lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Tiểu Thúy Miêu đoàn đội giải tán, Lý Dật trở lại Phá Xương Thành không lâu, Ám Tinh Linh đạo tặc Trầm Lãng tiểu cho hắn phát tới một cái có liên quan Vị Ương Vô Song tin tức. Cùng Vị Ương Vô Song ở cùng nhau chơi đùa bằng hữu vốn là có 5 người, nhưng trừ hắn ra ở ngoài, khác 4 người thăng cấp thật sự quá phế vật, bọn họ ở giữa chênh lệch việc cả càng lớn, dần dần, cái khác 4 người không động tới lực rồi, mà vị Ương Vô Song đồng học, có thể được xưng tụng là một điên cuồng ngoạn gia, hắn hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, kết quả khác 4 người việc chơi việc không có ý nghĩa, rất nhanh tiểu thối lui khỏi trò chơi. Kiếp trước vị Ương Vô Song gia nhập Tinh Thần Hỏa Công Hội, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn 4 người bằng hữu cũng không chơi, hắn tùy tiện tìm công hội đầu nhập vào một cái thôi. Cả đời này cùng thượng cả đời tình huống có chút bất đồng, Trầm Lãng phát tới tin tức cho thấy, vị Ương Vô Song sở dĩ bị Dương Tinh Thần nhìn trúng, là bởi vì Lao Thanh đem hắn cùng vị Ương Vô Song tờ cờ tần số nhìn chuyển tới rồi con nét, tiêu đề lâm trận bỏ chạy hai hàng, Dương Tinh Thần trong lúc vô tình thấy, mới khiến cho chú ý của hắn, một phen chiêu dụ, thành công đưa thu vào công hội. Lý Dật đại hãn, mồ hôi, kết hợp Trầm Lãng truyền đến tin tức, chính hắn nhất phân tích, nhất thời suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra rồi. Lần trước vị Ương Vô Song cùng Lão Thanh không dứt tờ cờ chiến, đúng là mình xuất thủ đem bọn họ tách ra, xem ra vị Ương Vô Song sớm gia nhập Tinh Thần Hỏa, nghiên cứu kia nguyên nhân, vẫn cùng mình có liên quan. NNG, này con bướm hiệu ứng cũng quá mạnh sao. Làm hiểu nguyên nhân, Lý Dật tương đối im lặng. Có ở đây không? Lý Dật cho ma vực tiểu tinh linh phát đi một cái tin tức. Không có biện pháp, ma vực tiểu tinh linh mặc dù trẻ tuổi không lớn, nhưng chỉ muốn cùng người khác nói chuyện thiếm. Nhất định sẽ trước nói mình có một cái 5 tuổi nữ nhi chuyện tình, cửu nhi cửu chi, mọi người đối với nàng gọi tiểu thay đổi. Không rảnh. Thật lâu, ma vực tiểu tinh linh mới sinh khí, tức giận trở về một cái tin tức. Đừng nha, giúp ta một cái vội vàng, theo ta tiếp theo chỗ nguyền rủa. Chỉ cần chỗ nguyền rủa hắc bạch bột nảy sinh cái mới, Lý Dật tất nhiên sẽ đi trước giết chết. Dĩ nhiên, trước mắt mới thôi, hắn một người chả làm không được đăng trà, mỗi lần cũng phải tìm một người trị liệu hợp tác. Lần này tìm ma vực tiểu tinh linh là bởi vì hỏa băng nhi lò gấp rồi, cái khác trị liệu hắn vừa không tin được, tuyển tới chọn đi, cũng chỉ có ma vực tiểu tinh linh thích hợp nhất. Cùng ngươi có thể, lần sau đừng gọi ta. Ma vực tiểu tinh linh vẫn có chút tức giận. Được kêu là cái gì? Ma tỷ. Lý Dật ha hả cười một tiếng, phá xương ngoài thành tập hợp, ta đi về trước lấy điểm đồ. Lý Dật về đến nhà, đem nhân ngư công chúa phóng ra, vừa cho Tây Phủ hạ lệnh, mười mấy giờ. Mới từ trong kho hàng lấy ra màu tím tàng bảo túi, hài lòng rời đi. Lý Dật cảm giác mình hôm nay vận khí không tệ, tàng bảo đồ tản tấm đô lái tới nhiều như vậy, vừa lúc rèn sắt khi còn nóng, đem màu tím tàng bảo túi. Cũng giải quyết. Nếu là lái một thân khí. Lý Dật tới Xích Hổ Vương, vừa lên đường, vừa ảo tưởng. Màu tím tàng bảo túi thuộc về hy hữu vật phẩm, chỉ có mỗi năm một lần câu cá cuộc so tài mới có thể sản xuất, trong đó có 80% cơ tỷ số lái màu tím sử thi vật phẩm. 15% cơ tỷ số lái kim sắc vật phẩm, 5% cơ tỷ số lái màu cam truyền thuyết vật phẩm. Phá xương ngoài thành, ma vực tiểu tinh linh cưỡi đầu không ngừng áo giáp bạo long tọa kỵ đã sớm chờ trực hắn đã lâu. Đi thôi. Hai người cưỡi nhất hổ một con rồng, hướng về chỗ nguyền rủa tiến phát. Giết chết cuối cùng cấp chiến đấu binh khí Lý Dật cấp bậc thực đã lên tới 45 cấp, hắn lần này tới chỗ nguyền rủa, chẳng những muốn đánh hắc bạch buốt, hơn nữa ngay tiếp theo đem tà thần sự tích nhiệm vụ cũng làm rồi. Hai người tới đạt châu nguyên rùa, một đường thanh tiểu quái đi tới, tốc độ cũng không chậm. Thiên không du hiệp mặc dù sẽ không giải trừ hết thể mặt trái trạng thái tinh lọc thuật, nhưng làm cho dùng phong chi chúc phúc, tác dụng là mỗi sử dụng một lần, sẽ theo cơ rời diệt trừ mục tiêu một cái mặt trái trạng thái, chỉ cần nhiều sử dụng mấy lần, là có thể đạt tới cùng tinh lọc thuật giống nhau hiệu quả, duy nhất khuyết điểm chính là hao chút lam. Đinh! Hệ thống nêu lên, ngay từ nguyên rùa giáo đồ trên người lục soát một quyển tà thần bản chép tay. Đánh chết mười mấy chỉ nguyền rủa giáo đồ tà thần sự tích nhiệm vụ đến tiếp sau đã bị gây ra rồi. Lý Dật mở ra tà thần bản chép tay, đập vào mắt câu nói đầu tiên, ta bị nhốt rồi một vạn năm, lại bị đuổi ra rồi quê hương của mình. Chương 47 khó chịu. Tà thần bản chép tay giáp diện ghi chép rồi tà thần rơi xuống từ đầu đến cuối, thì ra là sớm nhất trước, vị này tà thần đại nhân vốn là chúng thần trên núi một vị quang minh chiến thần, bởi vì bên cạnh thần nhân không ngừng tử vong, mới đúng cao nhất thần sinh ra hoài nghi. Kết quả bị giam bắt lại một vạn năm, lại bị lục chiếm bài vị, trục xuất nhân gian. Tà thần bị buộc rơi xuống rồi, một tay sáng lập nguyền rủa giáo phái, kia mắt là vì chế tạo một cái vĩnh hằng không chết quốc độ. Bất quá rất đáng tiếc chính là, tà thần kế hoạch vừa mới triển khai, đã bị cao nhất thần phái tới thần sử ngăn cản, mà tà thần cũng bị mang đến dị thời không vị diện chịu khổ, cho tới bây giờ đô chưa có trở về. Cũng may nguyền rủa giáo tín đồ thực đã phát triển, mà chúng thần trên núi thần nhân không nhúng tay vào người phàm chuyện tình. đối với nguyền rủa giáo phái phát triển bất kể không hỏi, tùy ý hắn tự sanh tự diệt. Mặc dù tà thần ở dị giới không vị diện cũng chưa về, nhưng hắn vẫn có thể cùng trung thành thư của hắn đồ cửa câu thông, ban cho bọn họ lực lượng, để cho bọn họ phát triển lớn mạnh nguyền rủa giáo, sau đó lợi dụng tín ngưỡng lực, đem tà thần từ dị thời không vị diện cứu về. Trở lên chính là tà thần bản chép tay ghi lại nội dung, dĩ nhiên, phía sau còn nữa, bất quá những thứ kia đều là cuồng các tín đồ một mình tăng thêm đồ, cùng tà thần tự thuật so sánh với, thật tính còn kém nhiều lắm rồi. Đọc xong tà thần bản chép tay, hệ thống vừa tự động ban bố đến tiếp sau nhiệm vụ, do xét nguyền rủa bí. Nhiệm vụ miêu tả, ở mặt gạ dẹt cùng mã nhét lỗ cùng chung trong coi tà thần tế đàn phụ cận, có một con bí đạo đi thông nguyền rủa bí mà đi nơi nào tìm kiếm đầu mối mới sao, chú, muốn mở ra bí đạo. Phải ở mặt gạ dẹt cùng mạ sấy lẹt lô không phát giác hạ mới có thể tiến hành. Hoàn thành nhiệm vụ phân thưởng, kinh nghiệm trị giá 50.000, nguyên rủa giáo danh vọng gia tăng 2.000 điểm, nguyên rủa bảo vệ đùi, lục sắc sáo trang thấm vật. Thế nào không đi? Ma vực tiểu tinh linh hỏi. Nguyên rủa giáo nhiệm vụ, muốn đi hạ nguyên rủa bí. Vậy thì đi tốt lắm, dù sao ta bây giờ cũng không còn chuyện làm. Kỳ quá nha. Lý giật trên dưới đánh giá ma vực tiểu tinh linh vài lần, lắc đầu, đi thẳng về phía trước. Kỳ quái cái gì? Ma vực tiểu tinh linh đuổi theo. Không có gì. Ma vực tiểu tinh linh hơi bị cứng lại. Nói nửa đoạn ghét nhất rồi, nàng oán hận trợn mắt nhìn Lý Giật một cái. Ta là ở kỳ quái, ngươi không phải là có đứa trẻ sao? Chơi trò chơi thời gian trả nhiều như vậy, đứa trẻ ai tới mang đi? Trong nhà có bảo mẫu hử, hai anh. Ma vực tiểu tinh linh liếc hắn một cái. Lý Giật xấu hổ. Hai người tiếp tục đi tới, một canh giờ hậu, an toàn đến nguyền rủa tế đàn. Nguyên rủa tế đàn chung quanh, một chi nhân số vượt qua 200 người đoàn đội lúc này đang vây bắt hắc bạch bột đánh không thể tách rời ra, không ngừng có người rớt xuống, không ngừng có người nằm ngay đơ dựng lên, phản nhiều lần phục, đánh tương đối kịch liệt. Chứ không nên đi qua. Lý giật lôi kéo ma vực tiểu tinh linh, trốn được một chỗ bí ẩn góc. Hắc bạch bột lại có người đánh, cái này Lý giật lúc đến thật không nghĩ đến. Bất quá biểu hiện đám người kia không hiểu đả pháp, phải biết rằng, bất kể ngươi là không phải là tổ đội chỉ cần thân ở hắc bạch bột phụ cận. Mỗi nhiều ngọn ra, bất luận thi thể hay là người sống bột máu lượng cũng sẽ tự động tăng lên 50 vạn hạn mức cao nhất, hơn 200 người nhất khởi đánh, kia máu lượng hạn mức cao nhất cùng lực công kích hội tăng tới cái gì kinh khủng trình độ. Trắng bột mặt gạ dẹt lẩm bẩm một trận niệm chú, trong nháy mắt cho đòi ra 500 nhiều chỉ vàng bào tiểu quái, vàng bào tiểu quái vừa ra tới thân thể tiểu sáng lên, ôm lấy ngọn ra tiểu tự bạo, hơn nữa còn biến thái đến ngay cả phát, một con tiếp theo một con, không phát chết ngươi, tuyệt không hội dừng lại. Đen bột mã nhét lô vung tay, tam vị nhất thể nguyền rủa thuật toàn diện bộc phát, những thứ kia vừa mới chạy thi sống lại ngoạn ra đứng lên còn không, dây, lập tức lần nữa ngã xuống đất. Điều này có thể đánh đi qua sao? Đây tuyệt đối là ở chịu chết ta. Nhìn trước mắt này chi đoàn đội che giả măng mọc chịu chết Lý Giật trong lòng đại định. Dùng không được bao lâu, bọn họ nên buông tha cho. Lý Giật nói, chờ một lát sau, bọn họ rất nhanh nên rút lui rồi. Ta đây đi trước nấu cơm rồi. Ma vực tiểu tinh linh lò gặp rồi. Lý giật trốn ở chỗ tối, hăng hái bừng bừng nhìn xem thái điểu đoàn đội đầy hắc bạch bột. Thật là quá món ăn rồi, hắc bạch bột càng ít người đánh càng tốt, làm nhiều người như vậy làm sao có thể đánh thắng được đi. Mặt gạ dẹt lại là vừa thông suốt chú ngự sau khi, 500 nhiều chỉ vàng bảo tiểu quái đồng thời xuất hiện, ôm người tự bạo, hơn 200 người một cái cũng không còn dư lại tất cả đều nằm ở trên mặt đất, lần này không ai nằm ngay đơ rồi. Tà thần ban thưởng lực lượng há lại các ngươi có thể chống lại. Hắc bạch bột tay nắm tay. Đi lên tế đàn, lại một lần nữa quỳ rạp xuống tà thần pho tượng trước, thành kính cầu xin. Một lát sau, hơn 200 người một tên tiếp theo một tên sống lại, lặng lẽ rút lui khỏi hắc bạch bột tầm mắt, gom lại một cái góc nhỏ, thương thảo lên đả pháp. Không có cách nào đánh, càng đánh máu càng nhiều, điều này sao đánh? Là à, vàng bao tiểu quái vừa ra tới, cứu hận hỗn loạn, tê cả không được, bị ôm lấy bang bang hai cái nhất định đã chết. Những người này, ngươi một lời ta một ngữ, ngồi dưới đất thảo luận hồi lâu. Vẫn không có nghiên cứu ra chính xác đả pháp. Ta phát hiện này hai cái bột tổng máu lượng trên dưới di động, vừa mới các ngươi chú ý tới không có, hai cái bột tổng máu lượng hạn mức cao nhất tăng 100 vạn, sau đó vừa quỷ dị giảm bất rồi 50 vạn máu lượng hạn mức cao nhất. Chẳng lẽ cùng nhân số có liên quan? Đám người kia thương lượng mười mấy phút đồng hồ, cuối cùng thân ra khỏi mấu chốt của vấn đề. Những người khác rút lui xa một chút, tuyệt bản, ngươi tê đen bột, ta tới tê trắng bột năm. Phần lớn người rút lui khỏi. Chỉ để lại 8 người, hiển nhiên là đám người kia trung tinh anh rồi. Lý giật uống một lọ lần cấp thần hình dược thủy, hướng tiền chuyên rồi hơn 10 thước, cuối cùng thấy rõ này văn đoàn đội có chút thành viên trước mặt lỗ. Nguyên lai là chiến thần thế gia người A. Chúng thần chi vương trò chơi hậu kỳ, đông trên đại lục có một cái nổi tiếng nhất công hội thế lực liên minh, tùy tam gia đại công hội chủ cầm, vô số tiểu công hội nước phụ thuộc, lực ảnh hưởng có thể nói đông đại lục đệ nhất, mà tam gia công hội theo thứ tự là Tinh Thần Hỏa, Chiến Thần Thế Gia cùng Bá Đạo Vương Triều. Trước mắt mới thôi, trừ Bá Đạo Vương Triều còn không chính thức tiến vào trò chơi ở ngoài, cái khác hai nhà công hội đô mình kính phát triển tương đối khá rồi, nhất là Tinh Thần Hỏa công hội, nhân số mỗi thiên đô đang gia tăng, bây giờ thực đã trở thành đông đại lục nhân số nhiều nhất công hội rồi. Cùng Tinh Thần Hỏa công hội bất đồng, Chiến Thần Thế Gia tuyệt đối được xưng tụng đê điều, cái gì thủ giết buột. Chuyện tuyệt đối nhìn không thấy tới bọn họ vẫn truy tìm tiền nhân cước bộ, ổn định vừa an toàn kéo dài phát triển. Tuyệt không làm đệ nhất, vạn năm láo nhị, đây chính là Chiến Thần Thế Gia công hội phát triển tôn chỉ. Lý Dật vừa mới bắt đầu không nghĩ tới nguyên nhân của bọn hắn cũng đúng là như thế, Chiến Thần Thế Gia lại hội không tiếc tổn thất đánh hắc bạch buốt, chuyện này nếu như đặt ở kiếp trước, sợ rằng nói ra cũng không ai tin. Kỳ quái, Lý Dật trăm mối vẫn không có cách giải. Chiến Thần Thế Gia lưu lại đánh bột 8 người chung có một người hắn rất quen thuộc. Đại Địa Du Hiệp, tuyệt bản. Chính là hắn thay đổi ngoạn gia đối với Đại Địa Du Hiệp cái này nghề nghiệp làm mở tờ cách nhìn tuyệt đối được cho kiếp trước một vị nhân vật phong vân. Nếu không phải tuyệt đại đa số ngoạn gia đô đối với Đại Địa Du Hiệp có thành kiến, thập đại mở tờ bên trong, nhất định có hắn một cái. Vốn là Lý Dật cũng lên quá mượn hơi tuyệt bản ý niệm trong đầu, bất quá ý nghĩ này hắn chỉ là muốn nghĩ để lại bỏ quên. Chiến Thần Thế Gia công trường cùng tuyệt bản quan hệ tựa như Tinh Thần Hỏa công hội Dương Tinh Thần cùng ta yêu thú thú, đều là mấy chục năm bằng hữu quan hệ, cho nên mặc dù hắn rất thưởng thức người này mới cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha cho. Lúc này Chiến Thần Thế Gia hội trưởng loài người Thánh Thuẫn Kỵ Sĩ Chiến Thần Vô Danh, phủi tay, đứng lên nói nguyền rủa quyển trục nhất định phải bắt được, tốt lắm mở quái. 8 người vừa vọt đi tới, Lý Dật tâm nhưng mạnh nhảy thoáng cái. Nguyền rủa quyển trục? Bọn họ muốn nguyền rủa quyển trục làm gì? Chẳng lẽ ta lần trước lợi dụng nguyền rủa quyển trục đánh bột chuyện tình truyền ra đi? Lý Dật nhớ vô cùng rõ ràng, lợi dụng hắc bạch bột tuân ra tới nguyền rủa quyển trục đánh bột là ở trò chơi vận hành 1 năm sau mới bị nghiên cứu ra, nói cách khác trước mắt chỉ có hắn hiểu được cái phương pháp này. Hắc bạch bột một lần nảy sinh cái mới, Lý Dật tất nhiên sẽ đến đây giết chết hắn, dám khẳng định, trước mắt mới thôi, hắn là một người duy nhất dẫn đội giết chết hắc bạch bột người, trừ hắn ra ở ngoài, bất luận kẻ nào cũng không thể giết chết quá hắc bạch bột. Kỳ quái quá kỳ quái, ai truyền ra đi? Nô đồng tỉ muội, Hòa Băng Nhi, không thể nào A6. Chiến Thần Thế Gia đối chiến hắc bạch bột chiến đấu vừa khai hỏa rồi, tuyệt bản cùng Chiến Thần Vô Danh một người kéo một con. Đem hai cái bột kéo ra. 8 người đối chiến hắc bạch bột, áp lực giảm bớt nhiều lắm, bất quá hắc bạch bột điên cuồng vẫn rất kinh khủng, lúc đầu còn không có cái gì, làm máu của bọn nó lượng giảm xuống 50 vạn chừng, điên cuồng công kích bắt đầu. Mặt gạ dẹt không ngừng niệm chú cho đòi tiểu quái, mà mã nhét lô vung tay lên, chính là tam vị nhất thể quần thể nguyền rủa thuật loại này không để cho người thở dốc bén nhọn thế công, cho dù Lý Dật lần đầu tiên dẫn người, cũng bị diệt vô cùng thảm, đừng nói là bọn họ bây giờ cấp bậc này rồi. Dầm dầm dầm tốt. Vang bào tiểu quái phối hợp tam vị nhất thể nguyền rủa thuật, một trận ngay cả phát, 8 người toàn bộ ngã xuống đất. Không có cách nào đánh A, đồ chơi này quá biến thái rồi. Tuyệt bản có chút buồn bực. Hắc bạch buột chạy về tà thần tế đàn, 8 người sống lại lui về phía sau. Đả pháp hay là không đúng? Chiến Thần Vô Danh trầm tư. Chẳng lẽ còn muốn giảm người? Nữa giảm mà nói, lực công kích căn bản không đủ A. Chiến Thần Vô Danh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật đầu, xem ra này buột chúng ta đánh không được nữa. Vương tha cho. Lần này tổn thất có thể lớn. Tuyệt bản thở dài. Kia có biện pháp gì, trừ phi chúng ta có thể làm đến ám dực đánh hắc bạch bột lúc tần số nhìn 6. Coi như hết, rút lui. Tuyệt bản trầm ngâm chỉ chốc lát, ta cùng ám dực tổ qua đội, nếu như ta hỏi hắn, ngươi nói hắn hội nói cho ta biết đả pháp sao? Chắc chắn sẽ không. Chiến Thần Vô Danh cùng tuyệt bản đồng thời nói ra những lời này. Cũng không còn chuẩn hội. Lý Dật ở trong lòng bổ sung một câu. Chiến Thần Vô Danh vô vô tuyệt bản đầu vai, đi thôi, thật sự không được chúng ta tiểu hoa giá cao trực tiếp từ trong tay của hắn mua, bọn họ đánh ải nhân vương tần số nhìn chúng ta có thể mua được, ta nghĩ khác cũng có thể có thể. 8 người nhất khởi trà sát động trở về thành thạch, từ chỗ nguyền rủa biến mất. Làm cơm tốt lắm, bọn họ đi rồi chưa? Ma vực tiểu tinh linh cũng lò gìn rồi. Lý Dật ừ, cho tâm tình không tệ phát đi một cái tin tức. Lợi dụng nguyền rủa quyển trục đánh bột chuyện tình, sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra đi. Lý Dật để ý là không là chuyện này, một chi tốt đoàn đội, muốn lên tiếp theo tâm, lúc ấy tâm tình không tệ thực đã đem nói mình, để tất cả đoàn đội thành viên đem giết chết ải nhân vương chiến đấu tần số nhìn thủ tiêu, có thể kết quả đi, Chiến Thần Thế Gia lại dùng tiền mua đến rồi. Ai làm, mau sớm điều tra ra. Gọi điều tra ra là ai, ta tuyệt đối không tha cho hắn tâm tình không tệ cũng nổi giận. Chương 48 Chơ Chu Bí Địa. Lý Dật giao dịch cho ma vực tiểu tinh linh 10 bình lần cấp ẩn hình dược thủy, nói cho nàng biết đi theo mình, tiến vào bí đạo. Chỉ có nhận lấy Chơ Chu Bí Địa nhiệm vụ người, mới có thể mở ra bí đạo, hơn nữa nhiệm vụ này chả quy định, ít nhất muốn tổ thượng một gã không có nhận lấy đến nên nhiệm vụ ngoạn gia cùng chung tổ đội tiến vào, nếu không bí đạo sẽ không mở ra. Ma vực tiểu tinh linh cũng cùng hưởng đến nguyền rủa chi sách nhiệm vụ, bất quá nàng tuyển lộ tuyến cùng Lý Dật bất đồng, cho nên đến tiếp sau nhiệm vụ tự nhiên cũng không giống nhau, vừa lúc thỏa mãn Lý Dật nhiệm vụ yêu cầu. Thật không nghĩ tới, ngươi lại lựa chọn bóng tối lộ tuyến. Mãi cho đến lúc này, ma vực tiểu tinh linh mới coi là biết Lý Dật nhiệm vụ lựa chọn. Nếu như không có lần cấp ẩn hình dược thủy, muốn mở ra bí đạo thì điểm phiền toái, bởi vì muốn ở hắc bạch buộc không phát giác dưới tình huống bí đạo mới có thể mở ra. Cho nên chỉ có để cho người khác dẫn đi hắc bạch buốt, mình ở len lén tiến vào. Hai người thân thể biến thành hơi mờ hình dáng, đi lên tả thần tế đàn. Mặc dù chỉ có ngắn ngủn 20 giây ẩn hình thời gian, nhưng trong lúc này, cũng đủ làm rất nhiều chuyện rồi. Bí đạo ngay khi hắc bạch buốt quỳ lệ tả thần giống như phía sau, nhiệm vụ này Lý Dật kiếp trước mặc dù chưa làm qua, nhưng người chơi khác phát đến diễn đàn công lược hắn nhưng xem không ít, tìm bí đạo loại chuyện nhỏ nhặt này, dĩ nhiên khó khăn không được hắn. Xoẹt. Bí đạo khẩu mở ra, phía nhảy ra một vài chữ, 10, 9, 8, 7, nhảy, 10 giây sau khi bí đạo khẩu đóng cửa. Lý Dật tung người nhảy xuống, ma vực tiểu tinh linh xuống phía dưới nhìn một chút, đen nhánh sâu không thấy đáy, không khỏi do dự một chút. Tốt, đen, mau nhảy, đóng lại tiểu mở không ra rồi, không có chuyện gì, ta đô rơi xuống đất rồi. Làm đọc được một giây thời điểm, ma vực tiểu tinh linh cắn răng, tung người nhảy xuống. Lý Dật tại hạ biên đang ngẩng đầu nhìn đi, đột nhiên một đoàn đen vật rớt xuống, hắn vô ý thức đưa tay đi đón, không không ai, hai cái tay, đang kéo ma vực tiểu tinh linh trên ngực. Vào tay mềm mại lại có co giãn, Lý Dật nhịn không được vừa véo nhẹ xuống. Buông tay, ma vực tiểu tinh linh rơi xuống đất, hướng về phía Lý Dật trợn mắt, Lý Dật ra một tiếng, đem tay buông ra. Trò chơi mà thôi, đều là giả. Ma vực tiểu tinh linh khinh thường hừ một tiếng. Lý Dật, nha. Trước mắt chỉ có một cái bí đạo, quanh co khúc hữu không biết thông hướng nơi nào, Lý Dật đem bạo hùng chi vương kêu lên, để nó ở phía trước dò đường, mà hắn dẫn cung tên theo ở phía sau. Ma vực tiểu tinh linh vẫn theo thật sát phía sau hắn, một tấc cũng không rời, thân thể đô thiếu chút nữa dán lên đi. Lý Dật quay đầu lại, hướng về phía khẩu thở gấp khí thô ma vực tiểu tinh linh hỏi, ngươi để làm chi? Ta sợ bóng tối. Ma vực tiểu tinh linh khẩn trương mọi nơi nhìn quanh, kia phó nét mặt. Phảng phất nơi này có cái gì kinh khủng quái vật muốn ăn nàng giống nhau. Trò chơi mà thôi, đều là giả. Chi? Chi? Lý Dật vừa dứt lời, phía trước tiểu thoát ra hai cái so sánh với bạo hùng chi vương thể tích còn muốn lớn hơn hồng mao siêu cấp lớn lao thử, khoe miệng chảy nước miếng, nhìn qua ác tâm cực kỳ. Phong chi thần tích. Ma vực tiểu tinh linh vung tay lên, đem phong chi thần tích phóng ra. Lý Dật im lặng nhìn thoáng qua khẩn trương uy, đưa tay mấy tiến đã hồng mao đại lao thử giải quyết. 30 cấp bình thường quái, máu theo tài 3000, giải quyết bọn họ quá dễ dàng rồi. Ma vực tiểu tinh linh vừa kéo đi lên, hai cái tay nhỏ bé gắt gao bắt Lý Dật chéo áo, Lý Dật cảm giác được đến, nàng lại đang run rẩy. Ngươi làm sao vậy? Ta sợ bóng tối. Ma vực tiểu tinh linh một bộ muốn khóc bộ dạng, đem Lý Dật như vậy không biết làm thế nào mới tốt rồi. Lý Dật suy nghĩ một chút, nếu không như vậy, ngươi dùng trở về thành thạch đi về trước. Tốt. Được rồi. Ma vực tiểu tinh linh lấy ra trở về thành thạch, trà sát rồi hồi lâu, cuối cùng mang theo khóc nước nở nói, hệ thống nêu lên, ngài không thoát khỏi chiến đấu, trở về thành thạch không dùng được. Này bi thương! Bạo hùng chi vương ở phía trước dò đường, Lý Dật nói cung đi theo, ma vực tiểu tinh linh pháp trượng cũng không có trang bị, vừa hai cái tay nhỏ bé gắt gao bắt góc áo của hắn, từ trong lỗ mũi ý vị thở gấp khí thô. Lý Dật nhìn ra được, nàng là thật sợ. Một hồi là tốt, nhiều nhất 5 phút đồng hồ, chúng ta đã chấm dứt. Lý Dật tan ủi. Lý Dật cũng không biết nàng tại sao phải như vậy, bởi vì trong mắt hắn, ma vực tiểu tinh linh vẫn biểu hiện mạnh phi thường lực, đan trà phó bản, một người trà toàn bộ đoàn máu lượng, nàng việc làm, rất nhiều nam tính ngoạn gia đô làm không được. Phía trước thỉnh thoảng hội thoát ra mấy cái hồng mao đại lao thử, đối với Lý Dật mà nói, giải quyết không có bất kỳ khó khăn, nếu không phải phía sau ma vực tiểu tinh linh chết dắt lấy hắn không tha, hắn đi còn có thể nhanh hơn một điểm. Không nên a, ngươi cũng không thể chạy ném ta. Ma vực tiểu tinh linh vẫn toái toái đọc, đem Lý Dật làm cho thiếu chút nữa hỏng mất. Lý Dật thật sự nhịn không được, đại tỷ, trò chơi mà thôi đều là giả, này đều là ngươi nói lời, thế nào chỉ trước mắt, ngươi tự quên. Giả. Ma vực tiểu tinh linh ngơ ngác một chút, sắc mặt hơi hòa hoãn, buông ra Lý Giật chéo áo, bất quá đi chưa được mấy bước, vừa bị làm cho sợ đến hét lên một tiếng, nào tới đi bắt ở Lý Giật, không bao giờ nữa buông lòng ra. Được, ta là dùng ngài rồi. Lý Giật người này không sợ trời không sợ đất, trừ uống nhiều thời điểm dùng qua tưởng, trường này đại hắn cũng không còn dùng qua ai, bất quá hôm nay, hắn là hoàn toàn bị ma vực tiểu tinh linh cho chuẩn bị phụ. Trong bí đạo ánh sáng vô cùng ám, Lý Giật lấy ra cây đuốc chiếu sáng, lại bị ma vực tiểu tinh linh một thanh đoạt lấy đi cho ném, lý do của nàng dạ, cây đuốc chiếu rọi ra cái bóng nhìn qua hơn đáng sợ. Sờ soạng đi thôi. Ước chừng đi 4,5 phút đồng hồ, trước mắt bí đạo bắt đầu trở nên rộng rãi, ánh sáng cũng sáng lên, phía trước xuất hiện một cái mật thất cửa vào, mà ở lối vào, có một chỉ vô cùng lớn hình hồng mao đại lao thử gác ở nơi đó. Nguyên rùa máu thử 30 cấp lục tên tinh anh, máu lượng 20 vạn. Phong chi thần tích muốn dùng ở cái địa phương này mới đúng nha, bây giờ không dùng được, rất đáng tiếc. Lý Giật hướng về phía ma vực tiểu tinh linh cười một tiếng, căn bản vô dụng nàng xuất thủ, cùng bạo hùng chi vương hợp tác, chỉ một hồi công phu, thời gian đã chỉ biết gặm cắn nguyền rủa máu thử giải quyết. Đi. Lý Giật tiến lên mở ra mật thất khẩu, ánh sáng nhất thời sáng rõ. Không sờ thi thể. Ma vực tiểu tinh linh bước nhanh đi theo, chỉ nguyền rủa máu thử thi thể. Ta có thích sạch sẽ a. Lý Giật nhìn cũng không có nhìn nguyền rủa máu thử một cái, cất bước đi mật thất. Trong mật thất bố trí là một gian đồ thư quán, hai bên trên giá sách chi chít bày đầy dày cộm nặng nghề bộ sách, mà ở trong tiệm sách vị trí có một cái bàn, một viên thiểm thức hắc quang quỷ dị hạt châu, an tĩnh bày đặt ở phía trên. Không nên đi đụng viên này hạt châu, cái khác tùy ý. Hai người vừa đi vào mật thất, hãy thu đến hệ thống nêu lên thoát khỏi chiến đấu tin tức rồi, bất quá này đang lúc mật thất ánh sáng tương đối phát sáng, ma vực tiểu tinh linh đến nơi này ngược lại không sợ. Lý Giật đi tới giá sách trước, lật xem lên bộ sách. Không có biện pháp, muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải muốn xem nơi này vô cùng nhiều bộ sách mới được. Bóng tối lộ tuyến nhiệm vụ so sánh với quang minh dễ dàng nhiều. Ma vực tiểu tinh linh sợ hãi trong lòng đảo qua quang, tiện tay cầm lấy một quyển sách lật lật. Vĩnh sinh. Tin ta người, nên. Ta thần vinh quang chiếu rọi. Huyết lang hiện thế. Lý Giật vừa quay đầu lại, nhất thời mặt liền biến sắc, quát lên, không nên đọc lên. Nơi này bộ sách đều là nguyền rủa giáo chú văn bảo điển, ở trong lòng đọc không sao, có thể nếu đọc lên thanh, chú văn sẽ có tác dụng. Lý Giật la có chút chậm, ma vực tiểu tinh linh chẳng qua là niệm nửa câu, hai con mắt tiểu biến thành hồng sắc, đây là bị chú văn tâm khống biểu hiện. Ngao! Ma vực tiểu tinh linh một cái toát ra, đem Lý Giật gục trên mặt đất, đối với hắn vừa gặm vừa cắn. Này ngốc nương môn, chúng huyết la nguyền rủa. 35. 47. Thật xin lỗi, ta... Ta không phải cố ý. Ma vực tiểu tinh linh vẻ mặt xin lỗi, chiếu vào Lý Giật gương mặt vừa ngoan ngoan cong rồi vài bả. 10. 23. 16. Đỉnh đầu không ngừng nhảy ra dụng máu mấy chữ, Lý Giật trong lòng cái kia khí nha, lúc này hắn nhìn ma vực tiểu tinh linh, biểu hiện là có thể công kích hồng sắc trạng thái, nhưng nếu như lúc này đem nàng đánh chết, nàng kia nhất định dụng cấp. Lý Giật dễ rủa lấy leo đến ma vực tiểu tinh linh vứt trên mặt đất bộ sách, nhặt lên tự đọc, vĩnh sinh. Tin ta người, nên. Ta thần vinh quang chiếu rọi. Huyết lang hiện thế. Ngao. Lý Giật hai con mắt đô biến thành màu đỏ như máu, cùng ma vực tiểu tinh linh giống nhau, bị huyết lang nguyền rủa đã khống chế. Thân ở nơi này trạng thái ở dưới hắn, có thể nhìn có thể nghe có thể nói, nhưng không có thể khống chế thân thể của mình, chỉ có thể đợi được huyết lang nguyền rủa kéo dài thời gian biến mất, mới có thể giải trừ. Đồng thời chúng huyết lang nguyền rủa hai người, hôn đi rúc vào nhất khởi, mặt dựa vào mặt, ngươi liếm ta một cái mặt, ta liếm ngươi một cái lỗ tai. Trang diện nhìn qua tương đối chọc người mơ màng. Trò chơi mà thôi, đều là giả. Hai người chăm miệng một lời nói một câu. Huyết lang nguyền rủa kéo dài thời gian túc túc nửa giờ, không có tế tự giải chú. Hai người bọn họ cũng chỉ có thể ở chỗ này liếm tới liếm lui tốn thời gian. Nhiệm vụ này thật biến thái. Ma vực tiểu tinh linh bất đắc dĩ thở dài. Chi túc sao, may mắn ngươi đọc chính là huyết lang nguyền rủa. Nếu như là khác nguyền rủa, kia kết quả biết bắt hơn. Còn có cái gì nguyền rủa? Ma vực tiểu tinh linh tới hứng thú. Ta vừa mới nhìn qua bộ sách bên trong ghi lại rồi một cái nguyền rủa thuật, tên là tà thần thần thề, hiệu quả là chúng tà thần thần thề nguyền rủa sẽ bị lạc mình điên cuồng đi hôn người khác, hôn một cái, nguyền rủa thuật hiệu quả tiểu lây bệnh một cái, ngươi nói biến thái không? Ma vực tiểu tinh linh không nói. Dài dòng 30 phút đồng hồ rút cục đã trôi qua, ma vực tiểu tinh linh cùng Lý Giật trước sau giải trừ huyết lang nguyền rủa trạng thái, lúc này hai người toàn thân đều nhanh ướt đẫm. Đây là liếm. Ta không nhìn rồi. Tiểu đứng ở bực này ngươi đã khỏe. Trải qua lần này dạy dỗ, ma vực tiểu tinh linh biến thành thật rồi. Lý Giật gật đầu, tiếp tục lật xem bộ sách, rất nhanh phải có được rồi hệ thống nêu lên. Ngài đọc đại lượng nguyên rủa giáo bảo điển, hiểu rõ đến rất nhiều có liên quan tà thần chuyện dấu vết, chúc mừng ngài, nhiệm vụ hoàn thành. Ngài đạt được kinh nghiệm trị giá 50.000, nguyên rủa giáo danh vọng gia tăng 2.000 điểm, nguyên rủa bảo vệ đùi, lục sắc sáo trang, 1. Một trận hoan khoái âm nhạc vang lên, hệ thống tự động ban bố đến tiếp sau nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: giết chết không tín ngưỡng tà thần đồng bạn. Hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng 3. Thấy Lý Giật ý vị nhìn mình chằm chằm nhìn, ma vực tiểu tinh linh hỏi, làm sao vậy? Bạo hùng thủ hộ. Lý Giật dương cung liền bắn. Phúc. Phúc. 430. 659. Ma vực tiểu tinh linh tại chỗ ngã xuống đất, nằm trên mặt đất còn hỏi đi, làm sao vậy? Chương 49 tà thần giống hư không. Ngươi trung thành chiếm được của ta tán thành, có thể bằng hữu bên cạnh là quý giá nhất tồn tại, nếu mất đi còn có thể trở lại sao? Một cái lạnh như băng giọng nói đột ngột vang lên, Lý Giật ba lô trong nguyền rủa chi sách tự động bay ra, biến ảo thành một nhân vật giống hư không. Một thân hắc giáp, uy phong lấm lấm, chính là bị trục xuất dị thời không cái kia vị tà thần đại nhân giống hư không chiếu hình. Của ta bản thể không có ở đây nơi này, giống hư không chiếu hình chỉ có bản thể một phần vạn lực lượng bất quá dùng để cứu sống bằng hữu của ngươi, nên không có vấn đề gì. Tà thần sâu hít một hơi thật sâu, hướng về phía ma vực tiểu tinh linh thổi, ma vực tiểu tinh linh tại chỗ sống lại. Nhưng ngay sau đó trên người kim quang bay lên, trực tiếp hướng về phía trước tấn chức rồi một cấp. Đây là tà thần ân thứ 6. Tiến hành giết chết không tín ngưỡng tà thần đồng bạn nhiệm vụ này, lựa chọn giết hay là không giết, sẽ hai cái kết quả. Nếu như lựa chọn giết chết đồng bọn, như vậy kết quả sẽ giống như bây giờ, tà thần xuất hiện, sống lại đồng bạn cũng biếu tặng đồng bạn một cấp. Nếu như lựa chọn không giết, tà thần đồng dạng sẽ xuất hiện, hội đối với cự tuyệt không giết ngoạn gia thật to than thở một phen, sau đó ban thưởng hoàn thành nhiệm vụ ngoạn gia. Cấp bậc. Lý Giật bắn chết ma vực tiểu tinh linh, mắt chính là vì đem tà thần biếu tặng cấp bậc đưa cho nàng. Chỉ có ngắn ngủn 10 giây suy nghĩ thời gian, nếu như Lý Giật không làm ra lựa chọn, kia bất kể là hắn hay là ma vực tiểu tinh linh, thậm chí ngay cả nguyền rủa chi sách đến tiếp sau nhiệm vụ, cũng sẽ nhất khởi gián đoạn rồi. Ta lại trực tiếp thăng một cấp. Ma vực tiểu tinh linh kinh ngạc kêu lên. Nhiệm vụ phải. Lý Giật cười một tiếng. Ma vực tiểu tinh linh meo suy nghĩ nhìn Lý Giật hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Ta bị nhốt rồi một vạn năm, lại bị đuổi ra quê hương của mình, hôm nay thân ở dị thời không, mỗi thiên đô muốn chịu được thống khổ, ta làm sai cái gì? Ta không có sai, sai chính là kia bang ghê tầm thần. Ta phải một số trung thành thuộc hạ trợ giúp, ta lựa ngươi, ám dực. Ta thân hướng về phía Lý Giật một ngón tay, một bộ lục sắc nguyền rủa giáo phái áo choàng trống rông xuất hiện, chậm rãi rơi vào Lý Giật trong tay. Đây là nguyền rủa giáo phái y phục, mặc vào nó đi tìm mã nhét lỗ, hắn sẽ nói cho ngươi biết kế tiếp làm sao làm. Tà thần giống hư không chiếu hình biến mất, Lý Giật nhiệm vụ lan trong lại thêm một cái tân nhiệm vụ, mã nhét lô ra lệnh. Thánh quang ở trên cao, người trẻ tuổi mau ném xuống bộ kia tà ác ý phục, ngươi không nên cầm lấy nó. Một người mặc bạch sắc pháp bảo lão giả xuất hiện ở mật thất cửa, lên tiếng quát bảo ngưng lại, mà lão giả trên đỉnh đầu tên biểu hiện thánh quang đại chủ giáo tạp lâm bày ngươi. Hệ thống nêu lên, ngài gia nhập nguyền rủa giáo phái chuyện tình bị thánh quang giáo đường đại chủ giáo tạp lâm bày ngươi phát hiện, thánh quang giáo đường danh vọng trị giá giảm xuống 3.000 điểm. Ngài thánh quang giáo đường danh vọng trị giá trước mắt là 13.000 điểm. Lý Giật lần nữa nhận được lựa chọn, ném ý phục hoặc cự tuyệt. Không chút do dự, Lý Giật sẽ đem nguyền rủa giáo ý thu vào. Thánh quang giáo đường danh vọng trị giá đối tế tự, pháp sư, thánh kỵ sĩ hữu dụng đối với cung tiến thủ mà nói, hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao. Thánh quang ở trên cao, người trẻ tuổi, người nghĩ rơi xuống thành tà thần nhanh vuốt sao? Tạp Lâm bày ngươi trong tay nhiều một cây thuần trắng pháp trượng, hùng hổ hướng về phía Lý Giật một ngón tay. Tạp Lâm bày ngươi 90 cấp tinh anh, máu lượng 1.800 vạn nghề nghiệp, đại chủ giáo, quang minh tế tự. Không nói cấp bậc cấp triển, cho dù Lý Giật so với hắn cao 10 cấp, sợ rằng đô không phải là đối thủ của hắn, bởi vì trước mắt vị này đại chủ giáo Tạp Lâm bày ngươi, nhưng là cùng long kỵ sĩ áo cổ tư đô cùng kỳ truyền thuyết cấp nhân vật. Cơ một đạo thánh quang trói buộc, Lý Giật cùng ma vực tiểu tinh linh tiểu không thể động đậy rồi. Tà thần nhanh vuốt tuyệt không có thể lưu ở cái thế giới này thánh quang ở trên cao, ban thưởng ta lực lượng. Tôn hóa trước mắt tà ác. Một đạo so sánh với Lý Giật thân thể trả thô thánh quang từ Tạp Lâm bảy người trong tay pháp trượng lối vào bắn ra chạy thẳng tới Lý Giật đi. Lớn mật, dám đối với mình lựa người xuất thủ, Tạp Lâm bảy ngươi, ngươi chán sống sao? Ta thân giống hư không vừa đi ra, chỉ là một quơ, đã Tạp Lâm bảy ngươi thánh quang hóa giải, vung ống tay áo, sẽ làm cho Tạp Lâm bảy người cút ra khỏi mật thất. Ta thân hiện thế, thánh quang ở trên cao. Không đợi Tạp Lâm bảy người đem nói cho hết lời đi, tà thần giống hư không lại là run lên tay, một cổ sức lực văng, lần nữa đem Tạp Lâm bảy người quăng một cái té ngã. Cho dù chỉ là một cái giống hư không chiếu hình, Tà thần lực lượng đô vượt xa đại chủ giáo Tạp Lâm bảy người gấp mấy trăm lần. Tà thần giống hư không niệm vừa thông suốt cổ quái chú ngữ, Lý Dật trước người xuất hiện một đạo đen nhánh truyền tống môn. Xuyên trước mắt này đạo môn, là có thể rời đi nơi này, mau, của ta lực lượng duy trì không được bao lâu. Lý Dật lôi kéo ma vực tiểu tinh linh, đi vào truyền tống môn. Hai người xuất hiện ở chỗ nguyên rủa, ma vực tiểu tinh linh lập tức phát ra một tiếng mừng rỡ hoan hô. Không cần lại cái kia tối như mực bí đạo, nàng dĩ nhiên hội cao hứng. Lý Dật đem lục sắc nguyền rủa giáo y một mặc, bề ngoài nhìn qua cùng nguyền rủa giáo đồ độc nhất vô nhị, mà ngay cả trên đỉnh đầu tên đô cưỡng chế biểu hiện vì hy hữu nguyền rủa giáo đồ. Nguyền rủa chi sách trung chia làm thượng trung hạ ba bộ, nếu như chỉ lấy tập một bộ mở ra nhiệm vụ, như vậy chẳng những hoàn thành hành vụ phần thưởng hội giảm bớt, hơn nữa đến rồi tà thần tăng đưa nguyền rủa giáo phái y phục, màu sắc cũng sẽ bất đồng. Sử dụng một quyển nguyền rủa chi sách mở ra nhiệm vụ hội biếu tặng hồng bào, thân phận là nguyền rủa giáo cấp thấp nhất tiểu quái. Sử dụng hai bản nguyền rủa chi vì là lam bảo, thân phận là nguyền rủa giáo tinh anh nhân sĩ. Sử dụng ba bản liền biếu tặng áo lục, thân phận là nguyền rủa giáo siêu hy hữu tinh anh. Địa vị gần với mã nhét lô cùng mặt gà dẹt. Đây là cái gì y phục? Tại sao ta xem tên của ngươi là hồng danh có thể công kích trạng thái? Ma vực tiểu tinh linh kinh ngạc nói. Ta bây giờ thân phận là nguyền rủa giáo đồ, ngươi giết ta sẽ không đã bị bất kỳ trừng phạt, chỉ là không có kinh nghiệm lấy thôi. Lý Dật cười nói. Như vậy biến thái. Kia nếu như ngươi mặc bộ y phục này, chẳng phải là giết hai cũng sẽ không hồng danh. Trên lý luận là như vậy, bất quá. Lý Dật lắc đầu, nói, này y phục chỉ ở nguyền rủa giáo địa bàn mới có tác dụng, tỉ như ta bây giờ nếu như rời đi chỗ nguyền rủa, kia ngụy trang hiệu quả sẽ tự động biến mất. Ta có chút hối hận lựa chọn quang minh lộ tuyến. Không cần hối hận, chỉ cần nhiệm vụ vẫn làm đi xuống, thì vui mừng chờ ngươi. Quang minh lộ tuyến phía sau phần thưởng không tồi, điểm này Lý Dật đã sớm biết. Nếu không hắn cũng sẽ không tùy ý cùng hưởng đến nguyền rủa chi sách nhiệm vụ người tùy ý lựa chọn lộ tuyến. Lý Dật tới xuống nguyền rủa giáo y, cùng ma vực tiểu tinh linh đang đánh quái đi tới, mặc quần áo vào hắn cùng với nguyền rủa giáo đồ một người rồi, nhưng ma vực tiểu tinh linh không được, vì chiếu cố nàng, cũng chỉ có thể từ từ đi phía trước thanh. Nếu như chỗ nguyền rủa xuất hiện một đám giống như ngươi vậy ngoạn ra, vậy cũng thật là đáng sợ. Ngươi cho là nguyền rủa chi sách tốt như vậy phát sao? Trừ trung bộ là đồ bỏ đi. Khác hai bộ hy hữu trình độ cùng thần khí hiểu được liều mạng, ta ở quan net chắc quá, phát tỷ số thấp đô làm cho người ta không nói được lời nào. Hai người đang khi nói chuyện, lại một lần nữa đi tới tà thần tế đàn, Lý Dật để ma vực tiểu tinh linh giấu tốt chờ trực, mà hắn mặc vào nguyền rủa giáo y nên ngang đi lên tế đàn cùng hắc bạch bột nói chuyện với nhau. Lý Dật bây giờ là, nguyền rủa giáo áo lục hy hữu tinh anh, thân phận tôn quý, những thứ kia hồng bảo lam bảo tiểu quái vừa nhìn thấy hắn, lập tức hữu hảo đứng yên chào. Mà hắn để ý cũng không để ý, ra châu hò hét từ nhỏ quái trung gian xuyên, nhỏ dần trả vô vỗ trong đó một con hồng bảo tiểu quái đầu vai, đem ma vực tiểu tinh linh thấy vậy hâm mộ ghen tị với hận rồi hồi lâu. Các ngươi thấy được sao? Đây là đặc sứ đại nhân đối với mình khích lệ, ta thần vinh quang ở trên cao 6. Kia chỉ hồng bảo tiểu quái cảm động thanh âm đâu nghẹn ngào rồi. Mặc nguyên rủa giáo y cùng hắc bạch bột nói chuyện với nhau, chẳng những sẽ không đã bị bọn họ công kích. Hơn nữa còn có thể từ bọn họ nơi này nhận lấy đến hai hôm nay lâu dài vụ. Mặt gạ dẹt ban bố nhiệm vụ là kiểm kê Lam Bảo Tinh Anh số lượng, nhiệm vụ này nhất sáng liễu, Lam Bảo Tinh Anh một lần nảy sinh cái mới 1-5 chỉ, dẫn tới nhiệm vụ trực tiếp điểm số, báo sai lầm rồi nữa báo, lập tức là có thể đạt được kinh nghiệm. Cùng mặt gạ dẹt so sánh với, mã nhét lô ban bố nhiệm vụ tiểu hoàn toàn là khanh đa rồi. Người đi kiểm số một cái hồng bào giáo đồ số lượng, chỗ nguyền rủa lớn ly phổ. Hồng bào giáo đồ này sinh cái mới số lượng hoàn toàn tùy cơ, số lượng vượt qua 5 vạn, báo sai một vài cũng không được, đây không phải là khanh đa là cái gì. Chứ đàn đau đế sẽ đi làm nhiệm vụ này, sợ rằng không ai hội làm. Nhận lấy mặt gạ dẹt ban bố hàng ngày nhiệm vụ, đạt được 100 kim tệ tăng 100 nguyền rủa giáo phái danh vọng trị giá, Lý Dật cùng hắc bạch bột rất đúng nói, tạm thời kết thúc. Tuy nói có tà thần đề cử, nhưng Lý Dật trước mắt nguyền rủa giáo danh vọng trị giá sai rất nhiều. Còn không đạt tới để mã nhét lỗ cùng mặt gạ dẹt ban bố nguyền rủa chi sách đến tiếp sau nhiệm vụ yêu cầu. Hàng ngày làm xong, hắc bạch bột tạm thời vô dụng rồi, đang lúc Lý Dật muốn tới xuống ngụy trang để cũng bọn họ lúc nơi xa đột nhiên truyền đến thanh âm nói chuyện. Có ngoạn gia tới, nguyền rủa giáo đồ có một cái đặc tính, ở không có tiến vào thời điểm chiến đấu, bọn họ chỉ biết tiến tới nhất khởi bàn luận xôn xao, thanh âm nhỏ đến người khác nghe không được, Lý Dật chính là bởi vì mới làm ra phán đoán. Phán đoán của hắn rất nhanh chiếm được chứng thật. Chiến thần thế ra người đi mà quay lại, vừa chạy về tới. Vừa mới ta liền ở kỳ quái, xóa chúng ta 8 người ra tăng bột máu lượng trả thêm vào tăng lên rồi 100 vạn. Nhất định chung quanh có người chơi khác. Chiến thần vô danh đưa mắt ngắm nhìn, một cái liền phát hiện rồi đứng ở một góc người vợ, ma vực tiểu tinh linh. Mỹ nữ có thể làm cho một cái sao? Để cái gì? Chúng ta muốn đánh nhau bột ngươi để một cái khỏe. Nay bột càng nhiều người máu lượng hạn mức cao nhất càng nhiều, có ngươi ở đây, chúng ta đánh không lại đi. Ma vực tiểu tinh linh mày liễu nhảy lên, đang định nói cái gì đó rồi lại ngừng lại, hướng về phía tà thần tế đàn phương hướng nhìn thoáng qua, bĩu môi, tốt, sẽ làm cho các ngươi một lần. Ma vực tiểu tinh linh đi, chiến thần vô danh nhóm người nhìn hắc bạch bột máu lượng hạn mức cao nhất giảm bớt 50 vạn, mới nhất tề thở dài một hơi, bây giờ máu theo tài đúng thôi. Lý giật người mặc nguyền rủa giáo y kìa, cũng sẽ không cho bột gia tăng máu lượng hạn mức cao nhất. Hội trưởng, ngươi nhìn trên tế đàn, lại còn có một chỉ áo lục siêu gậy có tinh anh 18 nhân chung một cái đạo tặc kinh hô một tiếng. Áo lục siêu hy hữu tinh anh, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ. Chiến thần vô song hướng về phía 7 người khiến một cái ánh mắt, kêu ý tứ rất rõ ràng, cho dù đánh không chết hắc bạch bột, cũng muốn giết áo lục siêu hy tinh anh, thượng. Chiến thần vô song ra lệnh một tiếng, 8 người hướng về tà thần tế đàn phóng đi. Chương 50 so sánh với bột còn mạnh hơn hy hữu tinh anh. Lầm bầm lầm bầm lầm bầm lầm bầm, Lý giật khép lại ở áo lục bên trong hai tay giơ lên, vừa thông suốt cổ quái chú văn sau khi, mười mấy chỉ vàng bảo tiểu quái bị hắn triệu hoán rồi đi ra. Tà thần đích thân biếu tặng y phục, sao lại chỉ có thể đơn giản làm được ngụy trang. Trên thực tế, Lý giật bây giờ trạng thái cùng siêu hy hữu áo lục tinh anh hoàn toàn giống nhau, khác nhau chẳng qua là hắn có thể tùy ý sử dụng áo lục tinh anh từ mang kỹ năng, mà không giống áo lục tinh anh như vậy, chỉ có thể dựa theo trình tự tiến hành. Bất kể ngoạn gia nhân vật bao nhiêu cấp, chỉ cần mặc vào lục sắc nguyền rủa giáo y, nhân vật cũng sẽ cưỡng chế tạm thời thay đổi vì 40 cấp, máu lượng 30 vạn, khắc gia tăng tạng, biến thân hình thái, hạ có thể làm cho dùng là quái vật kỹ năng. Dĩ nhiên, ngoạn gia có thể tùy thời sử dụng mình nguyên lai là kỹ năng, nhưng thật nhiều cũng là biến thân hình thái, bị cưỡng chế hủy bỏ, làm lệnh thời gian 24 giờ. Áo lục tinh anh chỉ biết sử dụng 3 cái kỹ năng, vàng bào tiểu quái triệu hoán thuật, nguyên rủa chi rũ thuật cùng tà thần hiến không khí ôm người tự bạo huynh 30 vạn máu lượng, 200 vạn pháp lực trị giá, đây chính là Lý giật lúc này trạng thái. Lầm bầm lầm bầm lầm bầm lầm bầm. Cho đòi đi ra một nhóm còn không đã nghiền, Lý giật tiếp tục cho đòi, đợi được chiến thần vô danh mang người xông lên tới đàn, 50 nhiều chỉ vàng bảo tiểu quái cả người sáng lên, dùng tốc độ nhanh nhất nhào tới trên người bọn họ, ngay cả lật nổ tung. Căn bản vô dụng hắc bạch bột xuất thủ, 8 người tiểu trước sau nằm trên mặt đất. Ta thao. Đây là hy hữu tinh anh sao? Nay mẹ của hắn so sánh với hắc bạch bột trả biến thái. Tuyệt bản nằm trên mặt đất mắng. Hệ thống nêu lên, ngài thành công trách giết 8 tên dị giáo đồ, đạt được 80 điểm nguyền rủa giáo danh vọng trị giá. Lý giật giết ngoạn gia chẳng những sẽ không bị hồng danh trừng phạt, hơn nữa còn có thể thêm vào đạt được nguyền rủa giáo danh vọng trị giá. Muốn để hắn không hài lòng địa phương, chừng chỉ có một, đó chính là một gã ngoạn gia chỉ kế một lần danh vọng trị giá, giết hết một lần, tựu không còn có rồi. 8 người đứng lên, thối lui đến tà thần dưới tế đàn diện, một lần nữa định ra chiến thuật. Ta đem trảo phúng tới đây các ngươi mạnh giết. Chiến thần vô danh hướng tiền chạy mấy bước, hướng về phía Lý giật một ngón tay, sử xuất, đánh ra trảo phúng kỹ năng. Lý giật điều cũng không có điều hắn, chẳng qua là làm bộ cười quái dị rồi mấy tiếng để chính bọn hắn suy nghĩ chỗ đó có vấn đề. Không tốt làm, này bê quái lại miễn dịch trảo phúng. Chiến thần vô danh cũng không còn biện pháp rồi. Ta la người, nhiều khiếu mấy cái, trước tiên đem hy hữu tinh anh giết chết đang nói. Chiến thần vô danh công hội kênh hàng thoại. Cũng không lâu lắm, vừa mới đánh hắc bạch bột 200 nhiều người vừa chạy trở lại. Các ngươi cái gì cũng không cần trông nom, mạnh giết hy hữu tinh anh, đánh chết cho dù nhiệm vụ hoàn thành, cái kia quái rất biến thái nhưng máu lượng chỉ có 30 vạn, toàn lực mãnh liệt oanh là được. Chiến thần vô danh phân phó đi xuống, mang theo đội ngũ hạo hạo đãng đãng nhằm phía tà thần tế đàn. Lầm bầm lầm bầm lầm bầm lầm bầm. Lầm bầm lầm bầm lầm bầm lầm bầm. Quang cầu, mũi tên, lôi điện, hàn băng. Vô số cường lực thương tổn kỹ năng đô nhắm ngay Lý Dật, trong nháy mắt tiểu xóa sạch hắn 10 hơn vạn máu. Lý Dật đẩy lấy lửa đạn, ý vị đọc triệu hoán thuật, làm vàng bào tiểu quái triệu hoán không sai biệt lắm rồi, thân thể mặt ngoài nổi lên lục quang dây độc điều vô luận nhưng thời gian nguyền rủa chi rũ thuật sử xuất, đánh ra, trong nháy mắt đem xóa sạch máu toàn bộ bổ trở về. Nhân hỏa quái khác nhau lớn nhất là sẽ không ngây ngốc đợi được máu lượng bị cắt giảm đến cực ít, mới có thể sử dụng tự bảo vệ mình kỹ năng. ZS toàn lực. 200 nhiều người vây bắt Lý Dật mãnh liệt oanh, Lý Dật thập mũi cũng không còn mà, lẩm bẩm ý vị nguyền rủa chưa khỏi. Hắc bạch bột vọt đi tới, tam vị nhất thể quần thể nguyền rủa thuật, càng mạnh vàng bảo tiểu quái triệu hoán thuật, mãnh liệt hướng về chiến thần thế gia các người chơi chào hỏi. Chiến đấu chỉ dùng rồi 7 phút đồng hồ, tiêu bằng chiến thần thế gia toàn bộ bị diệt kết thúc. Đấu lại. Chiến thần vô danh ánh mắt đô đỏ đánh không chết Hắc Bạch Bột còn chưa tính, lại ngay cả đám chỉ nho nhỏ áo lục hy hữu tinh anh đô đánh không chết, chẳng lẽ mình mang đến 200 nhiều người đều là ăn cứt lớn lên sao? Chạy thi sống lại chiến thần thế gia lần nữa trung phong. 5 phút đồng hồ sau, chiến đấu kết thúc chiến thần thế gia lại một lần nữa toàn bộ diệt, ta giữ, chẳng lẽ đánh thế giới bột cũng có khó khăn hình thức. Này bê tiểu quái quá mẹ của hắn cách đứng với người. Hắc Bạch Bột lại thêm Lý Giật, quả thực có thể nói vô địch tổ hợp. Những người này đừng nói đánh bại bọn họ, coi như là vọt tới tà thần tế đàn, đô phi thường khó khăn. Tuyệt bản lắc đầu, nói, nhất định ra bờ UG rồi, ngươi ra mắt mãn máu tiểu cho mình tăng máu tiểu quái sao. Còn nữa, chúng ta còn không có tiến vào chiến đấu, con chó kia ngày sẽ thấy cho đòi vàng bào tiểu quái, đợi được chúng ta xông lên đi, vàng bào tiểu quái hiến tế thời gian vừa lúc bắt đầu. Đừng đánh nữa, đoạn đồ truyền tới quan lưới, hỏi một cái là tình huống nào. Chiến thần vô danh gật đầu, đoạn rồi mấy cái đồ. Phát đến quan nét đi. Phía chính phủ rất nhanh tiểu cấp ra đáp án, đây là quái vật bình thường nảy sinh cái mới, cùng bờ UG không quan hệ. Chiến thần vô danh nói không ra lời rồi. Trở về. Trong đội ngũ có pháp sư, trực tiếp mở ra một đạo chủ thành truyền tông môn, chiến thần vô danh dẫn đầu chui đi vào, lần này bọn họ là thật đi. Cùng ta đấu, cho dù các ngươi đấu lại 1.000 người, cũng là bạch bạch chịu chết ta. Lý Giật bất đắc dĩ thở dài tiếc khí, cho ma vực tiểu tinh linh phát đi một cái tin tức. Bày chiến thần thế gia phúc, trên đường tiểu quái cũng bị quải niệm không sai biệt lắm rồi, ma vực tiểu tinh linh rất nhanh bỏ chạy trở về. Lý Giật tới xuống nguyền rủa giáo y kìa, cùng ma vực tiểu tinh linh hợp tác, chỉ dùng rồi ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, tiểu thành công đem Hắc Bạch Bột đánh chết. Rất dễ dàng rồi, ma vực tiểu tinh linh chẳng những tăng máu mạnh mẽ, còn có thể phong chi thần tích, nói hiệu suất, vượt xa hỏa băng nhi. Lý Giật tiến lên đi sờ thi thể, mới vừa sờ một cái đen buốt, nhất thời vừa cười rồi. Mặc dù không có ra trang bị, nhưng lấy ra một tờ thu nhỏ lại tễ thuốc cách điều chế, đồ chơi này nhưng là hy hữu hàng, nói giá trị, không thể so với ẩn hình dược thủy kém bao nhiêu. Lần trước sờ nữa trắng buột, Lý Giật nhạc miệng đô hợp không hơn tử, đồng dạng không có ra trang bị, nhưng lại để hắn lấy ra một tờ khổng lồ tễ thuốc cách điều chế. Thu nhỏ lại, khổng lồ tễ thuốc đô kim rồi, này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Thừa dịp vận may rất vượng, Lý Giật đem, màu tím tàng bảo túi, cũng mở ra. Đinh! Hệ thống nêu lên. Mai Lỷ Nhã phong bạo giới chỉ bị phát hiện, ha ha ha ha ha ha ha ha sáu. Lý Giật ngửa mặt lên trời cười dài, khí mạch chi dài, đem ma vực tiểu tinh linh giật nảy mình, vội hỏi, làm sao vậy? Không có gì. Lý Giật khoát tay áo, trong lòng đã sớm nhạc mở ra hoa. Mai Lỷ Nhã phong bạo giới chỉ, màu tím phẩm chất. Trang bị cấp bậc, 40 cấp lực lượng 90. Mẫn tiệp 90. Sự chịu đựng 90. Kỹ năng đặc biệt, mở ra Mai Lỷ Nhã phong lá chắn bảo vệ. Tốc độ di động gia tăng 30%, giảm bất tự thân 20% thương tổn, lần này hiệu quả kéo dài thời gian 30 giây, kỹ năng làm lệnh thời gian 5 phút đồng hồ. Kỹ năng đặc biệt, phát động Mai Lỷ Nhã trừng phạt phong bạo, giảm bất mục tiêu 50% lực phòng ngự cũng khiến mục tiêu lâm vào bạo phong dòng xoáy, giảm bất 100% tốc độ di động, kéo dài thời gian 12 giây, kỹ năng làm lệnh thời gian 5 phút đồng hồ. Chú, phong chi đại thần quan Mai Lỷ Nhã đích thân chế luyện nhẫn long kỵ sĩ áo cổ tư đô từng xứng mang này cái nhẫn. Thành công thu phục Hồng Long Nữ Vương. Mặc dù không có lái màu cam trang bị, nhưng đối với Lý Giật mà nói, có thể lái được ra này cái nhẫn, cũng là kết quả tốt nhất rồi. Mặc dù phong bạo giới chỉ không thể thăng cấp, nhưng vật này, nhưng là vẫn có thể dẫn tới mãn cấp cực phẩm trang bị, vĩnh viễn cũng không phải thay thuộc tính căn bản không trọng yếu, quan trọng là kia hai cái kỹ năng đặc biệt. Lý Giật hướng về phía ma vực tiểu tinh linh cười một tiếng, chúng ta trở về đi thôi, lần này cảm ơn nhiều. Khách khí, lần sau ta cũng tìm ngươi hỗ trợ. Ma vực tiểu tinh linh trà sắt lên trở về thành thạch, đi trở về. Lý Giật cũng trở về đi, hắn bây giờ khẩn cấp muốn cường hóa một cái phong bạo giới chỉ. Quá độ trang bị hoàn toàn có thể không nhìn cường hóa, nhưng có thể dẫn tới mãn cấp trang bị, hắn nhưng bỏ được đập tiền. Về đến nhà, Lý Giật lấy ra 1.000 đồng cường hóa thạch cùng 83 đồng nguyện vọng thạch, hơi xích hổ vương, đi tìm lòng dạ hiểm độc trang bị cường hóa đại sư Khải Lệ. Khải Lệ bên cạnh vĩnh viễn sẽ không thiếu đông Lý Giật chạy tới, chừng mấy trăm người vây bắt mười mấy thai cường hóa lò. Có không được mắng, có đột nhiên nhảy lên hưng phấn kêu to, cái gì trạng thái đều có. Của mọi người thần quan lưới bình chọn ra ta hận nhất 10 vị nở tờ cờ, bên trong Khải Lệ bằng đệ nhã, có thể nghĩ, có bao nhiêu người đối với nàng oán hận rồi. Nếu như trong trò chơi có thể cường bạo nở tờ cờ mà nói, lão tử nhất định phải luân rồi Khải Lệ 1.000 lần A, 1.000 lần, bất quá ta hay là hy vọng phía chính phủ có thể suy nghĩ một cái ý kiến của ta, khai phá một cái cường bạo hệ thống. Đây là kiếp trước nhất lấy sách bi tình nhân vật. Cường hóa trang bị hoa phí mấy chục ức cao nhất, một mục tiên sinh, San Hào trước, ở quan lưới lưu lại một câu nói. Cường hóa trang bị trước 10 lần trang bị sẽ không nghiền nát bởi vì nguyện vọng thạch quá chân quý rồi. Lý Dật ý nghĩ là tiên dùng bình thường cường hóa thạch mạnh mấy tay, sau đó ở dùng nguyện vọng thạch trực tiếp mạnh đến 16. Chúc mừng ngài, Mai Lì Nhã tốt phong bạo giới chỉ, cường hóa 1 thành công. Chúc mừng ngài Mai Lì Nhã phong bạo giới chỉ, cường hóa 2 thành công. Ngài, Mai Lì Nhã phong bạo giới chỉ, cường hóa thất bại, cường hóa cấp bậc giảm xuống, cấp, chúc mừng ngài, Mai Lì Nhã phong bạo giới chỉ, cường hóa 2 thành công. Muốn tiêu tiền cường hóa lại bắt đầu rồi. Trang bị phẩm chất càng tốt, cấp bậc càng cao, cường hóa lúc sở hoa phí kim tệ thì càng nhiều, giống như Lý Dật cường hóa 40 cấp màu tím trang bị, bất kể thành công hay là thất bại, hệ thống duy nhất khấu trừ phí 2.000 kim, hắc nhân trình độ quả thực làm người ta giận sôi. Chỉ chốc lát công phu, thời gian, Lý Dật mười mấy vạn kim tệ ném vào đi, có thể phong bạo giới chỉ vẫn ở mạnh 12, ba cái này cấp số vô hạn bồi hồi. Mặc dù bây giờ kim tệ đổi thực tế tệ tỷ lệ thiếu tại một so sánh với một rồi, nhưng mười mấy vạn kim tệ vẫn có thể đổi 3 vạn chừng thực tế tệ. Thật là khanh đa a. Vừa thử mấy lần, Lý Dật hết trôi nói rồi. Bang nhân cường hóa vũ khí, thất bại, kim tệ, thành công 20 kim một tay, cường hóa 2 bắt đầu coi là tiền. Lý Dật vừa nhấc đầu, vừa thấy được vị kia nghề nghiệp cường hóa ngoạn gia, Tạp Na đồng học. Lần trước cường hóa đến bờ băng xương trường cung, đã xuất từ tay nàng. Lần này cần không nên tìm nàng thử một lần đi. Lý Dật đang do dự đi, có, cái cự nhân tộc ngoạn gia từ đàng xa chạy tới, vọt tới Tạp Na phụ cận, nhấc chân liền đạp, hãm hại lao tử kim tệ, ta đạp chết ngươi cái này tên lường gạt. Cự nhân tộc ngoạn gia đỉnh đầu biểu hiện tên ba. Nhất thời biến sắc, lúc này chỗ hắn ở ác ý công kích trạng thái, bất luận là ai giết hắn rồi, cũng sẽ không đã bị bất kỳ trừng phạt. Lý Dật dương cung vừa muốn bắn, đột nhiên thấy cự nhân tộc ngoạn gia mặt, nhất thời để hắn ngẩn ra. Đây không phải là nhất thương nam không? Quyền 4 chương 1 Mai Lị Nhã phong bạo giới chỉ. Để mọi người cho bình luận phân xử. Nhất thương nam dắt Tạp Na thì thầm lên, ta cho nàng 200 kim tệ, làm cho nàng giúp ta cường hóa vũ khí. Kết quả 2.000 kim tệ bồi đi vào không nói, vũ khí lại ngay cả cường hóa 2 cũng không đến, nàng nhưng là luôn miệng nói quá, cường hóa không thành công không nên tiền. Nàng à, cùng chúng ta giống nhau, hội mạnh cái giám nha, vận khí lên tới đô hảo thuyết, vận khí kém, người không bi kịch. Người cao to, tính, thiếu tiểu thiếu điểm, thật dài nhớ tính, lần sau là tốt. Là à, Tạp Na cũng coi như lão nhân, mỗi ở chỗ này là, ngươi làm khó nàng để làm chi nha. Những người khác bảy miệng tám xà, có cho biết đối với nhất thương nam đồng tình, có thế Tạp Na nói tốt, ngươi một lời ta một ngữ, nói về không xong rồi. Nhất thương nam phi nói đến sẽ phải làm được, ta không muốn làm khó ai, đã nghĩ tìm công bình. Têu lên sức lực rồi. Bang nhân cường hóa trang bị, thất bại, kim tệ, thành công 50 kim một tay, cường hóa khẩu bắt đầu coi là tiền. Đang lúc này, một thanh âm khác vang lên, mọi người rối rít quay đầu lại, vừa nhìn thấy một vị nữ tinh cự nhân tộc ngoạn ra. Không phải là người khác, chính là nhất thương nam lão bà, Lan Tinh Linh. Nhất thương nam buông ra Tạp Na, đi tới, hỏi Lan Tinh Linh, ngươi cũng sẽ mạnh trang bị. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Lan Tinh Linh khẽ mỉm cười. Tạp Na 20 kim một tay, ngươi lại mắc như vậy. Nhất thương nam suy nghĩ một chút, cắn răng nói, tốt, ta tin ngươi một lần. Cường hóa lò vận tắc thanh tốt vang lên, nhất thương nam đầu tiên là ngẩn ra, kêu lên, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Vào kháo, cường hóa 113 bốn phía hỏi. Ngươi đấu lại một thử một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Những người khác đề nghị nói. Thử một chút tiểu thử một chút. Nhất thương nam lại đi cường hóa trong lò đốt một trang bị. Vào kháo, một lần thành ba tay, quá biến thái rồi, tiếp tục tiếp tục. Cùng với nhất thương nam vui mừng tiếng kêu, vừa một 13 trang bị xuất hiện ở trên tay hắn. Thân rồi, hai kiện 13 thiên nột, gắn bó hai kiện 13. Nhất thương nam hưng phấn cười ngây ngô hồi lâu, lấy ra một đống kim tệ nhét vào rồi Lan Tinh Linh trên tay. Này 3.000 kim tệ khác đưa, ngươi so sánh với Tạp Na mạnh hơn nhiều lần sau ta còn tìm ngươi. Nhất thương nam hưng phấn tiêu sái rồi, một đám ngoạn gia nhanh chóng tiến lên, vây quanh Lan Tinh Linh muốn nàng cường hóa trang bị. Mọi người không nên cấp, từ từ sẽ đến. Lan Tinh Linh làm ăn bốc lửa dị thường, Tạp Na lại bị người vắng vẻ xuống tới. Lý Dật ở bên cạnh thấy vậy quả muốn tiếu. Này đôi đùa bộ sách võ thuật không tệ à, chẳng những biếm đê rồi Tạp Na, hơn nữa còn đề cao cường hóa giá tiền, cao thật sự là cao. Cường hóa trang bị dựa vào là cơ tỷ số, cùng vận khí có liên quan, nhưng cùng cái gì cường hóa thủ pháp quan hệ cũng không lớn bởi vì bất kể ngươi hội mạnh hay là sẽ không mạnh, ngươi cũng có thể mạnh ra 16 trang bị. Kiếp trước chúng thần chi vương vận hành 8 năm, xuất hiện mấy chục vạn được xưng cường hóa đại sư ngoạn ra, bất quá bất luận là vị kia cường hóa đại sư, ai cũng không dám bảo đảm nhất định có thể cường hóa thành công. Một câu nói, đồ chơi này, trừ dùng 4 đồng nguyện vọng thạch dám nói 100% bảo vệ thành ở ngoài, cái khác tất cả đều là giả. Lý Dật vốn định tìm Tạp Na thay đổi vận may thử một chút, thấy Nhất Thương Nam cùng Lan Tinh Linh lại ở làm này làm ăn, nhất thời thay đổi chủ ý, muốn cho hai người bọn họ lỗ hổng buôn bán điểm. Lý Dật không có cùng Lan Tinh Linh nói chuyện, bài rồi một hồi đội trực tiếp điểm tuyển ủy thác, đem phong bạo giới chỉ bỏ vào cường hóa lò. Cường hóa lò vận tắc thanh âm vang lên, trực tiếp thành công, cũ vừa thành công, thứ ba tay thất bại, thứ tư tay thất bại nữa. Quả nhiên coi như là vận khí bạo hàng rào phong Lan Tinh Linh, cũng tìm không cho phép cường hóa quy luật. Lý Dật dứt khoát không thử rồi, mình chạy đến một cái không ai nghỉ chân cường hóa trước lò kiên nhẫn mạnh. Hắn bây giờ có tiền, 4.000 nhiều vạn kim tệ đi trực tiếp điểm tuyển tự động cát. Hắc. Tờ, thành công, thất bại, thành công, thất bại, nữa thành công, thất bại nữa 6. Phản nhiều lần phục vô số lần, rốt cục, ở Lý Dật tiêu hao hết 90 nhiều vạn kim tệ tổng số ngàn đồng cường hóa sau đá, thành công đem phong bạo giới chỉ lên tới cường hóa 10. Kế tiếp là tốt rồi làm nhiều, 4 đồng một tay, tổng cộng hoa phi hao đồng nguyện vọng thạch, phong bạo giới chỉ vững vàng cường hóa đến 16. Hệ thống thất thải thông báo xuất hiện, mộ mô cường hóa trang bị, thành công đạt tới 16 đỉnh. Mặc dù hệ thống thông báo chỉ nảy sinh cái mới rồi một cái, nhưng chúng thần chi vương các người chơi tuy nhiên cũng thấy được. Thần khí hiện thế. Ta địt. Hâm mộ, tiếng thán phục, tiếng chửi rủa, hiểu lầm thanh vô số, ngay khi ngoạn gia nghị luận lúc, Lý Dật tiểu thực đã lặng lẽ rời đi. 16 mai lì nhã phong bạo giới chỉ, tím sắc, á thần khí cấp. Mai lì nhã phong bạo giới chỉ, tím sắc phẩm chất. Trang bị cấp bậc, 40 cấp lực lượng 9290. Mẫn tiệp 9290. Sự chịu đựng 9290. Cường hóa mở ra ẩn nút trúc tính, bỏ qua mục tiêu phòng ngự 25%. Băng xương trường cung bỏ qua phòng ngự 8%, phong bạo giới chỉ bỏ qua phòng ngự 25%, tăng đến nhất khởi tổng hợp cao gần 33%. Chỉ có 3 loại trang bị có thể cường hóa bỏ qua phòng ngự, vũ khí, dây chuyền cung nhẫn, tăng đến nhất khởi 100% nhẫn có thể mang 2 quả, phối hợp nghề nghiệp kỹ năng, bỏ qua mục tiêu phòng ngự cuối cùng có thể đạt tới đến 125%, chú, bỏ qua mục tiêu phòng ngự ra ngoài 100%, nhiều ra bộ phận hội mặc niệm hóa thành tự thân thương tổn. Như ngoạn gia lực công kích là 100, bỏ qua mục tiêu phòng ngự 100%. Thương tổn lực vì 100, nếu như bỏ qua mục tiêu phòng ngự 125%, liền thương tổn lực vì 125. Lý Dật về đến nhà, đem còn lại nguyện vọng thạch bỏ vào thương khố. Tây Phủ vẫn ở ô nước nở nuốt thổi, nhân ngư công chúa nghe được mùi ngon, hai vị này công chúa phối hợp thật đúng là không tệ. Tinh linh tộc nhạc khí, Lý Dật chỉ mua quá một lần, một trăng rằm trường tiêu cùng một ngọc bích sáo nhỏ. Trong đó ngọc bích sáo nhỏ thực đã bị tinh linh công chúa phát giận lúc té hư, trước mắt chỉ còn lại có một trang rằm trường tiêu. Tinh linh công chúa Tây Phủ phát giận thời điểm sẽ té nhạc khí, bởi vì nhạc khí là nàng duy nhất có được đồ, dựa theo bình thường lộ tuyến đi, vị này phá sản công chúa không sai biệt lắm 2-3 ngày tiểu té phá hư một, tính tình lên tới, có đôi khi một ngày có thể té phá hư 3-4 vật, thiêu tiền trình độ quả thực người khác giận xôi, nếu như không phải là siêu cấp thổ hào, tuyệt đối nuôi không nổi nàng. Theo đạo lý mà nói, Tây Phủ 4 đô suy lâu như vậy rồi, bằng tính tài nhở quả nàng nên đã sớm đem tiêu té hư, có thể trách thì trách ở nơi này nàng chẳng những không có té phá hư trường tiêu, ngược lại mỗi lần suy xong đô cẩn thận trà lau một phen, sợ hội hư hao. Phát hiện này để Lý Dật cảm thấy rất là ngạc nhiên, phải biết rằng, kiếp trước vị này tinh linh công chúa nhưng là nổi danh nhất bại gia tử nờ tờ cờ một trong, ở trên tay nàng té phá hư tinh linh tộc nhạc khí không có 1 vạn cũng có 7-8 ngàn cái rồi, nơi nào xuất hiện quá tình huống như thế. Chẳng lẽ là bởi vì nàng trường kỳ chịu hành hạ đợi, trong lòng thấp thỏm rồi. Sợ thế hư ta không để cho nàng mua. Lý Dật nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lý do này nhất chuẩn xác. Nhân ngư công chúa đối với hắn thật là tốt cảm độ mỗi thiên đô ở thong thả bay lên, trừ đi nghe âm nhạc ở ngoài, mỗi ngày chỉ cần đem nàng triệu hồi ra tới một lần, cũng sẽ làm cho nàng tâm tình khoái trá, cao hứng, hảo cảm độ trực tiếp bay lên 1000-3000 điểm, mất hứng cũng sẽ gia tăng 100-500 không đợi thật là tốt cảm độ. Theo như vậy phát triển đi xuống, dùng không được bao lâu, mình là có thể kỵ nàng xuống nước rồi. Dưới nước chiến đấu tọa kỵ, đây tuyệt đối là siêu hy hữu giống, nếu như tuần phục nàng, kia mình thăng cấp tốc độ đem không người nào có thể kẻ địch, cái gì tịch mịch bán thành, phong vân bá chủ đến lúc đó toàn bộ sẽ không để vào trong mắt. Tiểu nhân ngư hảo cảm mau mau trướng, chờ ca cưới ngươi, nhất khởi xuống nước giết giết giết. Hệ thống nêu lên, nhân ngư công chúa đối với ngài thật là tốt cảm độ giảm xuống 100 điểm. Mà... Hệ thống nêu lên, nhân ngư công chúa đối với ngài thật là tốt cảm độ giảm xuống 50 điểm. Lý Dật không nói. Không có biện pháp, chúng thần chi vương trong nở tờ cờ cùng quái vật trí năng đô rất cao. Nếu như cùng bọn họ chung đụng đã lâu thậm chí còn có thể sinh ra một loại ảo giác, bọn họ cũng giống như mình, sai chẳng qua là cuộc sống thế giới bất đồng. Ở quê quán của ta, truyền lưu một cái xinh đẹp truyền thuyết Tây Phủ công chúa đột nhiên mở miệng nói. Lý Dật nhất thời tinh thần chấn động. Những lời này hắn kiếp trước đã nghe quá, chính là Tây Phủ muốn cái kia ẩn nút nhiệm vụ trước vứt ta hảo khốn, suy bất động. Tây Phủ công chúa thống khổ SHN ngâm nói. Lý Dật khí đủ sặc, lập tức hạ lệnh, để Tây Phủ tiếp tục bốn cũ mấy giờ. Thu nhỏ lại cùng khổng lồ tê thuốc cách điều chế Lý Dật đô học, nhưng chế luyện tê thuốc cần thiết tài liệu trả xứng không hoàn toàn phách mại hành trong tìm một vòng lớn, kết quả không thu hoạch được gì bất đắc dĩ chỉ đành phải tạm thời để xuống. Nên làm nhiệm vụ đô làm xong, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lý Dật cưỡi xích hổ vương, hướng hỏa diễm chi điên tiến phát rồi. Cha mấy cái tiểu tứ vốn thăng cấp. Tâm tình không tệ bài cha bên trong gian vẫn không có kết quả, Lý Dật có chút chờ không đợi rồi, cho tâm tình không tệ hạ một đạo liều mạng làm. Trong vòng 3 ngày nhất định phải tra ra bán tần số nhìn người là ai. Không thể đang đợi rồi, trước mắt hỏa diễm ác ma phó bản tiến độ chỉ kém ý phu Lý Đặc, Lý Dật cũng không hy vọng ở nơi này đốt xuất hiện bất kỳ sơ suất. Hạ một cái hỏa diễm chi tâm phó bản, kinh nghiệm trị giá ngay cả tờ S cũng không có tăng lên tới, không có biện pháp, bây giờ hắn cấp bậc độ 45 cấp, hỏa diễm chi tâm phó bản đối với hắn mà nói, thực đã là cấp thấp đường phó bản rồi. Từ hỏa diễm chi tâm phó bản đi ra, Lý Dật tra xét một cái hỏa diễm chi điên phó bản đàn trọng trí ghi chép, nhất thời ngơ ngẩn rồi. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút mình còn có thể hạ người tiểu phó bản, có thể ở đoàn đội phó bản ghi chép lan trung, hắn lại phát hiện rồi một để hắn kinh ngạc chuyện tình. Hỏa diễm ác ma trăm người đoàn đội phó bản, tiến độ, hỏa yêu Lina, mình chết, cuối cùng cấp chiến đấu binh khí, mình chết, y phu Lý Đặc, tạm không, phó bản đến hơn khiêu chiến mấy lần 48-50. Lý Dật tâm mạnh nhảy hạ xuống. Tới xích hổ vương dùng tốc độ nhanh nhất hướng hỏa diễm ác ma phó bản chạy đi. Chết tiệt, ai ở phó bản bên trong loạn khiêu chiến? Nghĩ đen xê sao? Hỏa diễm ác ma phó bản tiến độ mặc dù dùng ma tinh thạch bảo tồn ở, nhưng khiêu chiến phó bản có lần đếm hạn chế, nhiều nhất 50 lần. Nếu vượt qua 50 lần, phó bản tiến độ sẽ tự động hủy bỏ. Đoàn đội thành viên 100 người toàn bộ diệt, coi là làm phó bản khiêu chiến thất bại một lần. Nếu như phó bản chung chỉ có một đoàn đội thành viên, như vậy cái này đoàn đội thành viên tử vong một lần. Cho dù làm phó bản khiêu chiến thất bại một lần. Densi đi chuyện như vậy đô làm được đi ra, rốt cuộc là ai? Lý Dật thật sự nổi giận. Đợi được Lý Dật chạy vào hỏa diễm ác ma phó bản khiêu chiến đến hơn mấy lần thình lình biểu hiện vì 49-50. Chương 2 thật không nghĩ tới. Ngụy trang. Lý Dật chạy vào phó bản tiểu sử dụng, ngụy trang, biến mất thân hình. Phó bản khiêu chiến tiến độ 49-50, này nói rõ cái kia đen tiến độ ra hỏa vừa thành công một thanh. Không ngoài sở liệu mà nói, hắn bây giờ nhất định ở hướng phó bản chạy thi thể tiến hành một lần cuối cũng nhờ ớt. Tâm tình không tệ phát ra giọng nói tin tức, ám dực, bán tần số nhìn người điều tra ra rồi, hắn chính là. Không cần phải nói rồi, ta biết là ai rồi. Densi đi người thực đã chạy vào phó bản, từ Lý Dật bên cạnh trải qua, nhất thời để trong lòng hắn buồn bã. Hắn thật sự không nghĩ tới, muốn phá hư phó bản tiến độ người, lại là Thanh Bình Nhạc. Nhìn Thanh Bình Nhạc mang theo cung hướng tiền chạy, Lý Dật thở dài một tiếng. Mở cấp tốc, uống cùng nộ, tụ lực tiến trợt bắn ra. 1876 phát kích, một đạo đỏ tươi thương tổn trị giá từ Thanh Bình Nhạc đỉnh đầu toát ra, một mũi tên miểu sát, khiếu mấy cái có thể tin huynh đệ tới đây, Thanh Bình Nhạc nữa đen chúng ta phó bản CD, ta đoán nghĩ, bán tần số nhìn người cũng có thể là hắn. Ừ, là hắn. Tâm tình không tệ đáp lời. Lý Dật đem Thanh Bình Nhạc từ đoàn đội phó bản trong danh sách thủ tiêu, xoay người ra vốn. Hắn thật sự nổi giận. Đem Thanh Bình Nhạc tên từ đoàn đội phó bản danh sách thủ tiêu, hắn tiểu không có tư cách tiến vào Lý Dật dẫn dắt phó bản tiến độ, chẳng qua là, quang như vậy tiểu quá tiện nghi hắn. Thanh Bình Nhạc thi thể vẫn còn phó bản bên trong, nếu như hắn nghĩ cầm lại thi thể, tất nhiên muốn dùng linh hồn đụng một cái phó bản đại môn, mà bởi vì hắn thực đã bị tê ra đoàn đội danh sách, cho nên hắn sẽ không trực tiếp tiến vào phó bản, mà là sẽ ở phó bản trước cửa sống lại. Tại sao? Lý Dật hướng Thanh Bình Nhạc phát đi một cái tin tức. Thanh Bình Nhạc không. Một lát sau, hắn sống lại ở phó bản cửa, Lý Dật một mũi tên bắn ra, không chờ Thanh Bình Nhạc chạy vào phó bản, đã hắn vừa một lần giải quyết. Có thể làm cho ngươi liên tục tự sát 40 nhiều lần, đối phương đưa cho ngươi chỗ tốt nhất định rất lớn sao. Thanh Bình Nhạc một câu nói cũng không trở về, cũng không lâu lắm, lần nữa sống lại ở phó bản cửa vừa muốn đi đến bên trong diện chạy, Lý Dật tiến lại đến. Lại một lần nữa miểu sát, lần này, Thanh Bình Nhạc thi thể biến mất, tử vong mấy lần đạt tới hạn mức cao nhất tự động khấu trừ. Sống lại ở gần đây thánh điện. Lý Dật gọi ra Bạo Hùng Chi Vương, tung người nhảy xuống Hỏa Diễm Chi Điên, ở giữa không trung sử xuất, đánh ra Bạo Hùng Thủ Hộ. Phanh! Lý Dật té rớt trên mặt đất, trừ 90% khí huyết, đồng thời đạt được một cái thành tựu, trời cao sinh tồn người. Xoẹt xoẹt. Liên hoàn tài bắn cung bắn ra, chuẩn xác trúng mục tiêu vừa mới chạy ra thánh điện, đang ở trà sát động trở về thành Thạch Thanh Bình Nhạc. Kháo chạy xuống sơn tiểu không còn kịp rồi, Lý Dật cũng chỉ có thể dùng cái này biện pháp, tới ngăn cản Thanh Bình Nhạc chạy trốn. Thanh Bình Nhạc trong nháy mắt ngã xuống đất, trên người một cái kim sắc dây chuyền phát nổ đi ra. Hắn hận nhất phản đồ, thiếu tiền có thể cùng ta nói công hội đối với ngươi không tệ sao. Kể từ khi ngươi vào hội tới nay, tất cả mọi người bắt ngươi làm bằng hữu, có thể ngươi bây giờ lại làm cái gì? Ngươi không làm. Thất vọng cùng ngươi nhất khởi kể vai chiến đấu các bằng hữu sao? Lý Dật đi lên trước, nhặt lên Thanh Bình Nhạc tuân ra tới kim sắc dây chuyền. Thanh Bình Nhạc cái gì cũng không còn nói, nằm trên mặt đất, không dám đi lên. Lý do nói ra, nếu như có thể gọi hài lòng, ta thả ngươi đi, nếu như không thể, ngươi vĩnh viễn cũng đừng còn muốn chạy. Thanh Bình Nhạc như cũ không nói tiếng nào. Sau nửa giờ, tâm tình không tệ mang theo 20 mấy người công hội tinh anh chạy tới, làm nghe xong Lý Dật nói với sau, nhất thời cùng kêu lên mắng vây bắt Thanh Bình Nhạc thi thể, điên cuồng nhổ nước miếng. Đem công hội bên ngoài thành villa, một ngày 100 người thủ hắn thi thể, mỗi người kế 100 điểm công hội vi tích phân, nếu như để chạy hắn, khấu trừ 1.000 điểm công hội vi tích phân trên người hắn tuân ra tới trang bị, ai nhặt được tiểu thuộc về ai. Lý Dật hạ một đạo mệnh lệnh. Tâm tình không tệ hơn nói, chúng ta chiến đấu tần số nhìn hắn bán 20 vạn tiền mặt, khắc phó bản công lược đả pháp hắn vừa bán 10 vạn, về phần đen C hắn được rồi bao nhiêu tiền ta liền không rõ ràng lắm. Lý Dật ử, liên lạc chấm lãng, để hắn đi tra. Trên đời này không có không ra phong tường, Thanh Bình Nhạc đen C đi rất ghê tởm, nhưng ghê tởm hơn chính là trốn ở phía sau màn cái kia cái hắc thủ. Phía sau màn hắc thủ là ai? Chiến thần thế gia? Hay là tinh thần hỏa? Hai nhà công hội cũng có thể. Thanh Bình Nhạc, con mẹ nó ngươi cho ta nói chuyện, nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chúng ta có cái gì thật xin lỗi chỗ của ngươi? Ngươi cho ta nói chuyện, thao. Thanh kỵ sĩ kim thương bất khuất vành mắt đô đỏ, hướng về phía Thanh Bình Nhạc thi thể không được la hét. Từ dưới, hai người bọn họ quan hệ vẫn không tệ. Mọi người tâm tình cũng không thống khoái, phải biết rằng, trên mặt đất nằm người này, từng là chiến hữu của mình, đánh phó bản thời điểm, kề vai chiến đấu, đồng sanh cộng tử, nhưng bây giờ... Lộ Diêu Chi Mã Lực. Tâm tình không tệ thở dài. Lý Dật khẽ lắc đầu. Hắn bây giờ nghĩ vấn đề cùng tâm tình không tệ bất đồng. Hắn muốn biết chính là Thanh Bình Nhạc tại sao phải làm như vậy. Nếu như chỉ có một tinh khiết kim tiền nhờ vậy hắn không lời nào để nói. Mà nếu quả là lý do khác đi. Cho ngươi thêm 5 phút đồng hồ suy nghĩ thời gian. Nói ra lý do. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ta không lời nào để nói. Ta thật xin lỗi các ngươi. Lần này, Thanh Bình Nhạc đáp lời rồi. Thao. Con mẹ nó ngươi cũng biết thật xin lỗi chúng ta. Ngươi biết chúng ta đánh cái này phó bản hoa mất bao nhiêu tâm lực. Làm bao nhiêu trang bị. Ngươi lại len lén đi đen tiến độ, tiền đối với ngươi thật như vậy tốt. Ngươi đầu góc nước vào sao. Thiếu tiền tiểu mẹ của hắn cùng ta nói một tiếng, cùng mọi người nói một tiếng. Thanh Bình Nhạc, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Kim Thương bất khuất kích động mặt đỏ dần. Thật xin lỗi Thanh Bình Nhạc nói xong câu đó sau, sẽ thấy vô âm tấn, phải là lỏ gặp rồi. Các ngươi tiếp tục thủ thi. Ta trước hạ. Lý Dật mỏi mệt phất phất tay. Mập mạp, đi ra uống vài chén. Tốt, bất quá đầu tiên nói trước, lần này ngươi xin, ca gần đây không có tiền. Dài dòng, ca gì sai giờ trả tiền. Lý Dật cũng lò gặp rồi, hắn tâm tình bây giờ cũng không nên quá, cho nên mới nghĩ hẹn Trần Dương đi ra ngoài uống thượng mấy chén, thư chỉ hoãn một cái tâm tình. Dật ca, chúng ta đi chỗ nào uống. Lần này trước cao cấp điểm địa phương, Italia tư tưởng. Có muốn hay không ta tìm hai cái tiểu muội ngồi theo? Được. Khu, hay là chờ 2 năm rồi nói sau, ca môn gần đây còn không có đuổi kịp tay đi. Không có bất kỳ mắt, lần này Lý Dật chính là đơn thuần muốn đi ra ngoài uống chút rượu, giảm bớt một cái buồn bực tâm tình. Hai người tiến vào xe taxi, Trần Dương hào sảng ném cho tài xế 10 đồng tiền, đi Italia tán tỉnh. Tư tưởng. Lý Dật sữa đúng một chút. Ca môn, không đủ tiền, ít nhất 30. Tài xế đại ca trắng Trần Dương một cái. Khu, đợi được địa phương còn dư lại hắn cho ngươi. Trần Dương cai đầu dài níu hướng ngoài cửa xe. Italia tiệm rượu, Lý Dật cùng Trần Dương cũng không đi qua, lần này Lý Dật đề nghị đi, đương nhiên là có chút nếm thử mới mẻ ý tứ rồi. Thật vất vả có tiền rồi không tốt bỏ đi thể nghiệm một cái sao được. Xe taxi thúc đẩy, rất nhanh đi ra đạt rồi mục đích, phong cách tương đối cao nhã Italia tư tưởng tiệm rượu, hai người nên ngang đi vào cửa, để cửa ngoài nghề sải từ sợ run hồi lâu, mới trên mặt tươi cười tiến lên đón, đem bọn họ dẫn hướng chỗ ngồi. Ánh đèn huyết lệ, phong cách ưu mỹ, trước đại sảnh thai còn có một vị ngoại quốc mỹ nữ trình diễn một thủ duyên dáng đàn dương cầm khúc, chẳng qua là Lý Dật cùng Trần Dương đối với vật này một chữ cũng không biết, cho nên ngoại quốc mỹ nữ đạn chính là cái gì khúc tử, đã bảo không ra tên tới chỗ này nếu là cùng bạn gái, kia mới khiếu lãng mạn. Trần Dương xích lũ lũ ánh mắt không ngừng bắn phá trải qua gái tây, chút bất chi bất giác, khỏe miệng đô chảy ra nước miếng rồi. Chờ đến gọi thức ăn thời điểm, hai cái thổ bao tử có chút trợn tròn mắt, tất cả đều là tiếng nước ngoài, này kia thấy vậy hiểu. Cái này còn nữa cái này, ừ, ở tới chút rượu, cái gì Louis thập tam, nhân đầu mã diện lạ phịt gì đô cho chúng ta cả điểm. Hay là Lý Dật phản ứng nhanh chóng, ngón tay loạn điểm, để ngoài nghề sải từ kinh ngạc không thôi. Xin hỏi tiên sinh, ngài có khách quý tạp sao? Ngoài nghề sải từ địt lấy một ngụm lưu loát Trung Quốc ngữ hỏi. Khách quý tạp? Không có. Nếu như không có, xin ngài đi trước sân khấu giao một cái tiền. Ngoài nghề sải từ chỉ trước đại sảnh thai. Lý Dật ta một tiếng, đã hiểu. Đây là sợ không có tiền cho nha. Chờ. Lý Dật lấy ra tinh tạp ở đại sảnh trước sân khấu thu khoản cơ thượng tìm một cái. 19 vạn ta phải. Lý Dật le lưới, hắn không nghĩ tới chỗ này mắc như vậy, lại hoa rồi cũ vạn. Tính dù sao tiền đô khấu trừ rồi, coi như thể nghiệm một cái tốt lắm. Lý Dật tiếu a trở về chỗ ngồi. Hai vị tiên sinh lặng lẽ chờ lập tức đi ra. Ngoài nghề sải từ đối với Lý Dật thái độ nhất thời nhiệt tình. Ngồi ở người nước ngoài tiểu điếm uống rượu Tây, đây là lần đầu đi, cắt tư. Các ngươi muội, Phạm Lý Dật hơn hào sảng, cùng Trần Dương hung hăng đụng phải một cái chén, đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Phạm Trần Dương cũng không cam chịu yếu thế, hướng lên cái cổ, một chén rượu đỏ toàn bộ quang. Ách, đồ chơi này sức lực trả tiến hướng. Trần Dương ngay cả đánh ăn no cách, thật lâu mới chỉ hoan tới đây. Trong đại sảnh còn nữa cái khác khách nhân đi, vừa nhìn hai người bọn họ cử động, rối rít bật cười. Nên ha ha, nên uống, nhìn cái gì vậy, chưa có xem uống rượu không? Trần Dương có chút không vui. Trông nom bọn họ làm gì, chúng ta uống, Phạm Lý Dật nâng cốc chén vừa bưng lên tới. Mà, nay nhị vị, một điểm bàng không có cảm thấy mất thể diện, ngược lại cảm thấy vô hạn vinh quang, ngụm lớn uống rượu đỏ, ngụm lớn ăn cơm tây, kia phó bộ dáng đem tất cả thấy bọn họ tướng ăn mọi người khiếp sợ ở. Hai người ngươi tới ta đi, tiểu lượng đô tương đối kinh người, trong nháy mắt một lọ giá tiền 5 vạn đồng rượu đỏ vào bụng, đem cái khác khách nhân thấy vậy kinh hãi đảm chiến, thở dài trong lòng nát bét rượu ngon. Frank! Ta không đồng ý. Ngay khi hai người dơ lên cao chén rượu uống không ngừng thời điểm, một cái vô bản thanh âm, khiến cho rồi chú ý của bọn hắn. Bây giờ ngươi có tiền có quyền rồi, đã nghĩ vứt bỏ chúng ta mẹ con đúng không? Thật thoại thật thuyết là tốt, cần gì quanh co. Ngươi nghĩ rằng chúng ta rời đi ngươi, không thể sống sao. Tức giận giọng nữ trong nháy mắt làm cho cả nhà hàng Tây an tĩnh đi lên. Tiểu Giao, chú ý một cái hình tượng, nơi này không phải là chúng ta nhà. Một cái nghiêm nghị thanh âm khiển trách quát mắng. Nhà. Đó là nhà của ngươi, không phải là của ta, giọng nữ không chút khách khí đánh trả. Uống rượu, nghe cái gì nghe, bất kể ta chuyện gì, uống Trần Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, hướng về phía Lý Dật nâng chén. Thanh âm này sáu. Lý Dật thân thể cứng quỏng, đột nhiên đứng lên, xoay người nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng. Chương 3 Kiểu tâm sự.